Chương 7000 Ngưu Hoa. Sáu gã quỷ vực bên trong tu sĩ, sở dĩ tiến vào hỗn độn sương mù bao phủ nơi, mục đích cùng Tần Phượng Minh mọi người sớm nhất suy nghĩ giống nhau như đúc, chính là tưởng được đến hỗn độn mây tía. Hỗn độn mây tía, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là một loại cực có hấp dẫn thiên tài địa bảo. Chỉ là hỗn độn mây tía là khả ngộ bất khả cầu, nếu đụng phải như thế nơi, không tiến vào trong đó tra xét một phen, ai đều sẽ hối hận. Sáu vị quỷ vực chung coi như là huyền giai nội nhất đứng đầu tu sĩ, tiểu tâm cẩn thận tiến vào đến hỗn độn sương mù lúc sau, bắt đầu mấy ngày, cũng không có tao ngộ như thế nào nguy hiểm. Sương mù bên trong tuy có khủng bố ăn mòn chi lực tồn tại, nhưng sáu người chuẩn bị sung túc, đảo cũng không có đã chịu như thế nào khiêu chiến. Quỷ dị hỗn độn sương mù, tuy rằng bên trong không thích hợp các loại thiên tài địa bảo tồn tại, nhưng ở sương mù bên trong, sáu vị quỷ vực tu sĩ đều không phải là không có thu hoạch, mà là được đến một loại không biết tên tài liệu, thế nhưng ở tràn ngập ăn mòn hỗn độn sương mù bên trong rực rỡ lấp lánh. Khổng Tuyền không có giấu giếm, mà là lấy ra một khối tài liệu, làm mất đi thượng nhân nghiệm xem. Cảm ứng trong tay phát ra lạnh lẽo hơi thở tài liệu, mất đi thượng nhân hai hàng lông mày nhăn lại, hắn nhìn kỹ coi, cũng không nhận thức này khối toàn thân phát ra nhàn nhạt đỏ sậm ánh huỳnh quang oánh nhuận tinh thạch. Này khối tinh thạch có vẻ bóng loáng mượt mà, vào tay trầm trọng, chính là so với tinh thiết, đều phải trầm trọng hai ba lần. Chỉnh khối tinh thạch không có chút nào năng lượng dao động hiện ra, giống như đây là một khối ngũ hành cân đối, căn bản không hiện bất luận cái gì năng lượng hơi thở chi vật. Nhưng bất luận kẻ nào đều biết, như thế tinh thạch không có khả năng vô dụng. Đem tinh thạch giao cho Lãnh Yên tiên tử mọi người nghiệm xem, mất đi thượng nhân tiếp tục nghe Khổng Tuyền tự thuật trải qua. Thực mau nói mấu chốt chỗ, kia đầu hung thú đột nhiên xuất hiện ở sáu người trước mặt. Đó là một mảnh hồ nước nơi, ao hồ diện tích cũng không lớn, từ không trung nhìn lại, có thể mông lung nhìn đến bên bờ. Hồ nước thanh u, nhìn không tới đế, vào tay lạnh băng thấu cốt, nhưng cũng không kết băng. Sáu người đối đột nhiên xuất hiện một chỗ ao hồ, tất nhiên là nhiều hơn cảnh giác, chính là liền ở sáu người dừng thân bên bờ, tra xét kia chỗ ao hồ khi, kia đầu hung thú không hề dấu hiệu bỗng nhiên tự hồ nước bên trong bắn ra. Tốc độ cực nhanh, một người mặc bạn quỷ vực tu sĩ căn bản là không kịp thi triển độn thuật thân pháp, đã bị kia đầu cả người tử mang bao vây hung thú phát hục ở bên bờ. Năm người kinh hãi, tất nhiên là sôi nổi công kích ra tay. Nhưng mà ở năm người từng người tế ra công kích hạ, kia hung thú căn bản là không để ý đến, miệng khổng lồ mở ra gian, vị kia tu sĩ trực tiếp bị nuốt vào tới rồi hung thú trong miệng. Mà năm người công kích, đập ở hung thú thân hình phía trên sau, trừ bỏ một thanh lưỡi dao sắc bén đem hung thú một khối da thịt chém xuống, những người khác công kích thế nhưng sôi nổi vỡ vụn mở ra. Nhưng mà chuôi này lưỡi dao sắc bén chỉ là một kích, mũi kiếm phía trên ngưng quang liền đã trở nên không xong. Đối mặt cảnh này, năm người tức khắc trong lòng hàn ý nổi lên, sôi nổi cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Nhưng mà kia đầu hung thú tốc độ ở sương mù bên trong nhanh chóng vô cùng, năm người độn tốc căn bản vô pháp cùng này so sánh. Bất đắc dĩ hạ, còn thừa năm người liều mạng công kích ra tay, cường lực ngăn cản kia hung thú truy độn tốc độ. Bất luận cái gì ngũ hành năng lượng công kích, đều có thể bị hung thú thú chảo dễ dàng chụp toái, chính là oanh kích ở thú thân thượng, cũng căn bản vô pháp đối hung thú tạo thành như thế nào tổn thương. Chỉ có đặc thù tế luyện âm hồn quỷ vật cùng pháp bảo tự bạo, mới có thể đối hung thú thật lớn thân hình hơi chút cản trở. Ở không biết phóng xuất ra nhiều ít âm hồn quỷ vật sau, mấy người bỏ chạy ra mấy chục vạn dặm xa. Nhưng chung quy phối hợp thượng một lần sai lầm, làm hung thú lại lần nữa bách cận tới rồi một người bên cạnh, thú chảo hiện lên, tên kia tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt, hai tiết thân hình rơi vào thú khẩu bên trong. Liền huyền hồn linh thể cũng không có thể chạy ra, hoàn toàn ngã xuống ở mọi người trước mặt. Bốn người sợ thấy hạ, tức khắc lập tức giải tán, hướng về ba phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhưng làm còn thừa bốn người vô cùng hoảng sợ chính là, kia hung thú thế nhưng thân hình chia ra làm tam, huyễn hóa ra hai cụ thân hình, phân biệt truy kích hướng về phía ba phương hướng. Tuy rằng không có nhìn thấy mặt khác hai người hay không bị hung thú phân thân diệt sát, nhưng Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người, dùng hết toàn bộ thân ra, chính là trên người sở tồn đại lượng thượng phẩm cùng cực phẩm âm thạch, đều bị hai người như đá vụn ném mạnh hướng về phía hung thú. Kia hung thú nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, giống như tiểu sơn âm thạch, thế nhưng đều bị kia hung thú nuốt vào tới rồi trong miệng. Giống như những cái đó năng lượng âm thạch là mỹ vị đồ ăn. Tuy rằng âm thạch vô pháp cấp hung thú bất luận cái gì thương tổn, nhưng đúng là dựa vào những cái đó âm thạch, hai người mới bỏ chạy hơn phân nửa ngày. Thẳng đến trên người không còn có những ném chi vật, kia hung thú cũng không có từ bỏ truy độn hai người. Cũng chính là Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong lẫn nhau quen thuộc, phối hợp phi thường ăn ý. Đồng thời hai người minh bạch, mặc kệ ai bị diệt sát, một cái khác cũng nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Vì vậy hai người không hề giữ lại toàn lực ra tay, lẫn nhau cứu viện mới chống đỡ hồi lâu. Tuy rằng hai người phối hợp vô khích, nhưng vẫn là thường thường bị hung thú chảo phong hoa trung thân hình, liền tính là chảo phong đảo qua, khoảng cách hai người vài thước xa, hai người trên người đều sẽ lưu lại đạo đạo vết máu. Liền ở hai người trên người pháp lực thu không đủ chi, sắp háo quang là lúc, hai người cũng chung quy tới gần tới rồi sương mù bên cạnh. Nhưng kia hung thú, cũng lại lần nữa bách cận tới rồi hai người phía sau. Nhậm là Tiêu Phong không hề chần chờ đem một kiện ở trong cơ thể tế luyện thượng vạn năm bảo vật tự bạo, cũng chưa tránh thoát hung thú phát cắn, một cái cánh tay bị hung thú thú chảo sinh sôi hoa đoạn. Đối mặt sinh tử hiểm cảnh, Khổng Tuyền không chút do dự đem còn thừa hơn 10 cụ huyền giai đỉnh núi âm hồn cùng nhau phóng thích, không chút do dự kíp nổ hạ, hai người mới cuối cùng là lại lần nữa thoát khỏi hung thú, thoát đi ra sương mù bao phủ nơi. Mặt sau đã xảy ra cái gì, Tần Phượng Minh mọi người đã biết được. Nghe Khổng Tuyền tự thuật, Tần Phượng Minh mày càng thêm nhíu chặt. Từ Khổng Tuyền tự thuật bên trong có thể kết luận, kia đầu hung thú thích hợp hỗn độn sương mù, ở trong đó hành động tự nhiên, mà tu sĩ tắc nhiều có cản tay. Nhất trực tiếp chính là bị hỗn độn sương mù ăn mòn, cường lực hấp thu pháp lực năng lượng. Duy nhất biết được đối tu sĩ có lợi tin tức, là hung thú tuy rằng không sợ hãi tu sĩ pháp lực thần thông công kích, cũng không kiêng kỵ pháp bảo phách trảm, nhưng có thể bị tự bạo chi vật cuồng bạo năng lượng hơi chút cản trở. Như thế nào đối phó kia đầu hung thú, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng nhất thời vô pháp. Mọi người cũng đều sắc mặt âm trầm, suy nghĩ kia hung thú khủng bố. Kia hung thú trên người hơi thở khẳng định có dùng, đây là không thể nghi ngờ, nhưng như thế nào đem chi giam cầm, chậm rãi chóc nó trên người huyết nhục, đối mọi người mà nói, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nếu có thể đem chi dẫn ra hỗn độn sương mù nơi, sau đó đem chi dẫn vào một tòa cường đại đại trận, nói không chừng chúng ta là có thể đủ đem chi bắt giữ. Bỗng nhiên, Thanh Dục lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Mọi người biểu tình khẽ nhúc nhích, sôi nổi nhìn về phía nữ tu, chỉ là ánh mắt bên trong cũng không có nhiều ít hưng phấn chi ý hiển lộ. Mọi người đương nhiên sẽ không thể tưởng được loại này thủ đoạn, nhưng trong đó có mấy chỗ khó khăn yêu cầu khắc phục, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong, cũng không có nghĩ đến như thế nào làm được việc này. Thanh Dục, kia hung thú cực có ăn mòn hấp thu thiên địa nguyên khí khả năng, giống như một đoàn thật lớn hỗn độn mây tía, liền tính là một tòa siêu cấp tông môn hộ phái đại trận, sợ cũng khó có thể thừa nhận hung thú cắn nuốt nguyên khí năng lượng công hiệu. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía Thanh Dục nói. Đây là chỗ khó, kia hung thú cả người giống như một cái hắc động, tới gần thiên địa nguyên khí bị này đại lượng hấp thu, liền tính không gian truyền tống chi lực tới người, sợ cũng sẽ bị này nháy mắt hấp thu không còn, vô pháp hình thành truyền tống. Kia cũng đến xem ra sao loại pháp trận, ta có một tòa cường đại tu di đại trận bố trí phương pháp, chỉ cần bỏ được tiêu phí có thể đại lượng tinh thạch điều khiển, sau đó đem kia hung thú dẫn ra hỗn độn sương mù, ta tin tưởng có cực đại nắm chắc có thể phong khống kia đầu hung thú. Thanh Dục hơi hơi mỉm cười, mãn hàm tự tin mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe chuyển, trong lòng cấp tốc suy nghĩ Thanh Dục lời nói có được hay không. Thanh tiên tử lời nói nhưng thật ra không mất một phương án, chỉ là trong đó có một chỗ khó. Chính là pháp trận bố trí khẳng định muốn rời xa hỗn độn sương mù nơi, một là nơi này thiên địa nguyên khí loãng, một cái khác chính là kia hung thú khả năng sẽ cảm ứng được hỗn độn sương mù hơi thở, sẽ điên cuồng công sát trở về. Này liền yêu cầu suy xét như thế nào đem hung thú dẫn ly đến nơi xa. Mất đi thượng nhân nhíu mày, nói ra Thanh Dục lời nói có được hay không mấu chốt. Thanh Dục mày đẹp nhíu lại, này nghi hoặc hỏi, cũng đúng là nàng trong lòng đang ở suy nghĩ. Bố trí tu di pháp trận vây khốn hung thú. Nàng cũng không lo lắng, như thế nào đem kia hung thú dụ dỗ đến cực nơi xa, này liền yêu cầu hảo hảo mưu hoa. Nhưng mà theo mất đi thượng nhân lời nói, Khúc Văn tiên tử biểu tình mở ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, nàng chỉ là ý cười nhẹ nhẹ hiển lộ, nhưng cũng không có mở miệng ngôn nói cái gì. Mọi người tò mò, cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một sợi nhàn nhạt ngượng ngùng chi ý, trong lòng khoảnh khắc minh bạch Khúc Văn tiên tử chi ý. Chương 7001 bày trận, ngươi như thế biểu tình, thuyết minh ngươi khẳng định có biện pháp thủ đoạn như thế nào dụ dỗ kia hung thú, mau nói đến nghe một chút. Thanh Dục mắt đẹp động đậy, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói. Trong miệng lời nói ra, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, Khúc tiên tử biết được, ta lại không biết, ngươi còn có bao nhiêu bí ẩn là ta không biết. Tần Phượng Minh không có trả lời Thanh Dục, mà là nhìn về phía nơi xa hỗn độn sương mù. Biểu tình thượng chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt ánh sao lập lòe gian, trong lòng cấp tốc cân nhắc không thôi. Ân, Tần mỗ nhưng thật ra có thể thử một lần, thỉnh các vị đạo hữu sau đó, ta tiến đến thí nghiệm một phen, nhìn xem có được hay không. Một lát sau, Tần Phượng Minh hướng mọi người gật đầu nói. Lời nói ra, thân hình đã hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp hướng về nơi xa sương mù bốc hơi nơi mà đi. Từ từ ta cùng ngươi cùng đi, Thanh Dục một tiếng duyên dáng gọi to, cũng trống rỗng hư ảo thoáng hiện, mau chóng đuổi tiến lên. Tần đạo hữu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, này thêu hoa kiếp sợ là sẽ không thiếu, thật lo lắng một ngày kia hắn vô pháp thừa nhận, làm cho vỡ đầu chảy máu. Mất đi thượng nhân nhìn khoảnh khắc biến mất không thấy lưỡng đạo thân ảnh, bỗng nhiên trong miệng nhẹ ngữ ra tiếng nói. Tần đan quân phẩm tính thật tốt, ở tu tiên giới tuyệt đối xem như một dòng nước trong, đừng nói những cái đó tiểu cô nương, nếu bổn cung vừa mới tiến giai đại thừa, gặp được tần đan quân, sợ cũng sẽ bị này làm người tài trí hấp dẫn. Cực kỳ, nghe được mất đi thượng nhân chi ngôn, Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên tiếp lời nói. Lãnh Yên tiên tử tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt cũng là thâm chấp nhận. Hồi tưởng trước kia nhìn thấy Tần Phượng Minh, căn bản là không có đem Tần Phượng Minh xem ở trong mắt. Chính là một phen giao thủ, làm Lãnh Yên tiên tử chấn động. Sau lại càng là kiến thức tới rồi Tần Phượng Minh ùn ùn không dứt thủ đoạn thực lực, cùng với một phen gặp gỡ, Lãnh Yên tiên tử đã sớm đối Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn. Như thế nhân vật, cũng khó trách vị kia thiên ngoại ma vực đêm tụng đế tôn đệ tử sẽ như thế dính người. Nếu có thể cùng như thế một vị nam tu trở thành đạo lữ, đối bất luận cái gì nữ tu mà nói đều là khả ngộ bất khả cầu. Hạc đạo hữu, Tần đạo hữu chẳng lẽ có thủ đoạn có thể đem hỗn độn sương mù phạm vi lớn di động không thành? Tư Linh tiên tử đối hai người lời nói không để bụng, mà là bỗng nhiên mở miệng, dò hỏi Hạc Huyền nói. Hạc Huyền biểu tình bình tĩnh, lược là trầm ngâm, mới mở miệng nói, nếu công tử nói thí nghiệm một phen, nghĩ đến là có thủ đoạn, chờ công tử trở về, liền sẽ biết được. Hạc Huyền lời nói rõ ràng là có lệ chi ngôn, nhưng Tư Linh tiên tử vẫn chưa sinh khí. Đối với Hạc Huyền, bao gồm Tư Linh ở bên trong, tất cả mọi người không có đem chi trở thành Tần Phượng Minh tùy tùng. Có thể một mình đấu một vị thực lực bất phàm đại thừa tồn tại, này bản thân cũng đã thuyết minh Hạc Huyền thực lực cường đại rồi. Tuy rằng Hạc Huyền không có chính diện trả lời, nhưng ở mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử ánh mắt xem coi hạ, Khúc Văn tiên tử tắc hơi hơi mỉm cười nói, Tần đan quân có một kiện bảo vật, có thể chứa đựng đại lượng hỗn độn sương mù. Nếu có thể vẫn luôn đem đại lượng sương mù giải rác bốn phía, nghĩ đến có thể làm kia hung thú vẫn luôn đi theo, rời xa phía trước sương mù nơi. Nghe được Khúc Văn lời nói, mọi người hơi bừng tỉnh, nhưng ánh mắt bên trong tò mò như cũ tồn tại, không biết loại nào bảo vật, có thể đem hỗn độn sương mù thu thập. Khổng Tuyền đứng thẳng một bên, đầy mặt dại ra thần sắc, tuy rằng đối Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục tò mò, nhưng hắn đối mất đi thượng nhân như thế cao đánh giá một người huyền giai tu sĩ, vẫn là cảm thấy giác kinh ngạc. Gì? Như thế nào chỉ có Thanh tiên tử xuất ly? Chén trà nhỏ thời gian sau, một đạo thân ảnh thoáng hiện, cấp tốc về tới mọi người bên cạnh. Hắn yêu cầu ở hỗn độn sương mù bên trong ngưng lại, ta hiện tại đi đem một tòa pháp trận bố trí, sau đó lại nghĩ cách dụ dỗ kia đầu hung thú. Thanh Dục không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, lời nói xong, như vậy hướng về nơi xa bay đi. Ước chừng bay khỏi ra 2-3 vạn dặm xa, Thanh Dục mới dừng lại thân hình. Không biết tiên tử nhưng yêu cầu hỗ trợ. Mất đi đối pháp trận một đạo còn tính hiểu biết. Mọi người đi theo tới, mất đi thượng nhân mở miệng nói. Như thế cực hảo, đây là bảy trận ngọc giản, chỉ cần đối không gian linh văn có điều đọc qua, liền không khó tìm hiểu. Tịch tiền bối có thể trước hiểu biết một phen, Thanh Dục vẫn chưa cự tuyệt, mà là phất tay đem một ngọc giản đưa đến mất đi thượng nhân trước người. Thanh Dục trận pháp tạo nghệ không thấp, nếu không cũng sẽ không lấy pháp trận thí nghiệm thiên ngoại ma vực tu sĩ. Mặt khác mấy người vẫn chưa tham dự, mà là đứng thẳng nơi xa xem coi. Theo thời gian chậm rãi qua đi, vị kia tên là Tiêu Phong tu sĩ cũng từ bế quan bên trong xuất ly, bị Khổng Tuyền dẫn dắt tới, dừng thân ở Khúc Văn mọi người bên cạnh. Đã biết được hai người đại khái trải qua, vì vậy Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử mấy người cũng chưa lại dò hỏi cái gì. Hai vị đã từng từ kia hung thú trong miệng mạng sống tu sĩ, nhìn một vị xinh đẹp nữ tu cùng mất đi thượng nhân bố trí pháp trận, hai người ánh mắt cũng không ổn định, như cũ có dao động thoáng hiện không thôi. Ở Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong xem ra, cùng kia hung thú tranh đấu, căn bản là không phải huyền giai tu sĩ có thể làm được. Cho dù là mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử, lúc này cũng không phải hung thú đối thủ. Hiện tại mọi người thế nhưng phải đồ mưu kia hung thú, cái này làm cho hai người trong lòng tràn ngập trào phúng chi ý. Thanh Dục cùng mất đi thượng nhân ở một chỗ quảng đại khu vực bố trí tu di pháp trận khi, ở hỗn độn sương mù bao phủ nơi, Tần Phượng Minh cũng đang ở toàn lực thúc dục thao thiết càn khôn quỹ, mạnh mẽ hút vào hỗn độn sương mù. Nơi này ẩn chứa hỗn độn hơi thở không giả, nhưng rất là loáng, tuy rằng đối tu sĩ có cực cường ăn mòn cùng pháp lực năng lượng tan rã chi lực, nhưng chỉ cần tu sĩ thúc dục thuật pháp chống đỡ, cũng tay cầm cực phẩm linh thạch hấp thu luyện hóa năng lượng, vẫn là có thể đại khái triệt tiêu hỗn độn sương mù ăn mòn hấp thu chi lực. Sương mù chung trừ bỏ khủng bố ngũ hành năng lượng tan rã chi lực ngoại, Tần Phượng Minh còn cảm ứng được một cổ áp bách cảm giác tới người, tựa hồ này sương mù rất là sền sệt, đối thân thể có cực cường đè ép. Bất quá loại này cảm giác áp bách giác bằng thân thể có thể cường lực chống đỡ. Tuy rằng huyền giai tu sĩ có thể khắc phục hỗn độn sương mù đối thân thể các loại mặt trái công hiệu, nhưng nếu ở sương mù bên trong cùng hung thú tranh đấu, liền tính hai bên thực lực không phân cao thấp, kia cuối cùng bị thua cũng tuyệt đối là tu sĩ một phương. Bởi vì hung thú có thể mượn dùng hỗn độn sương mù bổ sung tự thân năng lượng, nhưng tu sĩ vô pháp làm được. Hỗn độn sương mù bên trong không hiện ngũ hành năng lượng, nhưng cũng không ý nghĩa hỗn độn sương mù liền không chất chứa ngũ hành năng lượng. Chỉ là ngũ hành năng lượng bị hỗn độn sương mù hấp thu, chuyển hóa thành nào đó tu sĩ vô pháp cảm ứng được năng lượng tồn tại. Loại năng lượng này, rõ ràng có thể bị kia hung thú hấp thu. Tần Phượng Minh một bên điều khiển thao thiết bốn phía hấp thu hỗn độn sương mù, một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Kia đầu hung thú ra đời ở hỗn độn sương mù bên trong, nó tại đây khu vực chung như cá gặp nước, quay lại như gió, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm. Tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng có bao nhiêu có chờ mong có thể chân chính lĩnh giáo một phen kia hung thú. Hắn cực tưởng biết được, toàn lực thúc giục hạ thao thiết, hay không có thể cùng kia hung thú một trận chiến. Thao thiết càn khôn quỹ, có thể nuốt thiên địa chi vật, hỗn độn mây tía tự nhiên cũng ở thiên địa chi vật phạm trù bên trong, nếu có thể mượn dùng thao thiết cắn nuốt kia hung thú, liền dùng không thanh dục bố trí tu di đại trận. Chỉ là Tần Phượng Minh cũng biết được, loại này khả năng sợ là tỷ lệ không cao. Hơn nửa tháng sau, Tần Phượng Minh thu được Hạc Huyền thư từ qua lại bàn truyền tin. Thân hình lòe ra, về tới mọi người dừng thân nơi. Chính là bố trí vội vàng, vô pháp che giấu pháp trận cấm chế hơi thở. Còn có kia hung thú tàn dã thiên địa nguyên khí khả năng quá cường, này tòa tu di đại trận hay không có thể đem chi phong vây, cũng không dám nói. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía núi rừng, biểu tình hơi là tối sầm lại mở miệng nói. Kia hung thú nếu không có linh trí, này đó cấm chế dao động, hẳn là sẽ không làm nó có phản ứng gì. Chỉ cần đem chi dẫn vào trong đó, ta chờ kích phát cấm chế, hẳn là đại nhưng thử một lần. Mất đi thượng nhân mở miệng, thập phần tin tưởng nói. Này một tu di pháp trận, không có nhiều ít công sát chi lực, có chỉ là phong vây. Tu di vây trận, có thể nói là pháp trận bên trong nhất khó có thể phá giải. Bởi vì chuyên môn vây trận, hơn nữa tu di không gian thuộc tính, sẽ làm pháp trận trở nên càng thêm cứng cỏi. Không cần coi khinh này tu di pháp trận, tuy rằng nơi này nguyên khí loãng, nhưng ta chính là ở đại trận bên trong chôn vào số trăm triệu cực phẩm âm thạch, liền tính là đại thừa, nếu sức châu phá giải, cũng tuyệt đối không phải đoạn khi có thể đem chi như thế nào. Mặt khác ngươi không phải nói, có thủ đoạn làm pháp trận uy năng tăng vọt mấy thành sao, hiện tại thi thuật, làm chúng ta cũng kiến thức một phen ngươi thủ đoạn. Thanh dục trên mặt ý cười hiện ra, mở miệng nói. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, thân hình chấp động, lập tức ở bốn phía tuần tra một vòng, thân hình quay lại, trực tiếp đem một phen phù trận giao cho Thanh dục cùng Hạc Huyền, nói các ngươi tay cầm này đó phù trận, nếu tu di pháp trận vô pháp đem kia hung thú phong vây, liền đem này đó phù trận kíp nổ, nghĩ đến cũng có thể đối này ràng buộc. Hắn lời nói xong, thân hình nhoáng lên, trực tiếp tiến vào tới rồi tu di pháp trận trong vòng. Theo thân hình ở pháp trận phạm vi bên trong du tẩu, hắn đôi tay giống như phi châm xuyên hoa cấp tốc vũ động, từng đạo linh văn bắn nhanh, cấp tốc hoàn toàn đi vào tới rồi trận pháp phù văn bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, Thanh Dục cùng Mất Đi Thượng Nhân đều biểu tình đều bị ngạc nhiên đương trường. Chương 7002 Thiên Địa Tinh Túy. Ở đây mọi người xem ra, Tần Phượng Minh động tác quá mức không thể tưởng tượng, ở đã bố trí pháp trận bên trong lung tung gia nhập cái khác phù văn thuật chú, này chẳng phải là sẽ phá hư pháp trận vận chuyển, khó có thể kích phát pháp trận toàn bộ uy lực. Chính là Mất Đi Thượng Nhân ba vị đại thừa, đều không khỏi cho mày. Thân là đại thừa, ba người tự nhiên sẽ hiểu một ít gia tăng pháp trận vận chuyển uy lực thủ đoạn, nhưng những cái đó thủ đoạn, phần lớn là từ tăng cường bảy trận linh văn năng lượng thượng xuống tay, trực tiếp nhất thủ pháp, chính là khắc họa bảy trận phù văn khi, dùng có thể tăng cường phù văn năng lượng tài liệu cất chứa bảy trận phù văn. Mà ở đã bố trí thành pháp trận bên trong gia nhập linh văn, này khó khăn cực đại. Nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này liền ở làm việc này, trực tiếp ở bố trí hoàn hảo tu di pháp trận bên trong dung nhập mặt khác linh văn. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lung tung thi thuật, hắn giờ phút này thi triển thủ đoạn, đúng là một loại chuyên môn có thể gia tăng pháp trận uy lực thần thông thuật pháp, tên là Nam Chứa Ngự Linh Ấn. Này một thuật pháp, chính là một chuyên môn phụ trợ công pháp, chính là chuyên môn gia tăng trận pháp uy năng. Tần Phượng Minh nghe rõ dục ngôn nói có thể bố trí tu di đại trận phong vây hung thú khi, liền lập tức nghĩ tới này một cực kỳ hữu dụng thuật pháp. Tu di đại trận vốn chính là một loại khó có thể phá giải trận pháp, hơn nữa đặc thù Nam Chứa Ngự Linh Ấn linh văn, phong vây hung thú không thể nghi ngờ khả năng tính gia tăng mãnh liệt. Nghiệm xem xong Thanh Dục tu di đại trận bố trí linh văn, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chắc chắn. Bất quá Tần Phượng Minh luôn luôn thận trọng, vẫn là đem bó lớn phù trận giao cho Thanh Dục cùng Hạc Huyền, ít nhất ở thất bại khi, có thể kíp nổ phù trận, làm mọi người thong dong rời đi. Thanh Dục này một tu di pháp trận, Tần Phượng Minh lúc trước ở sương mù bên trong điều khiển thao thiết thu hỗn độn sương mù khi, đã làm đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu, càng là đem hai người như thế nào dung hợp, làm kỹ càng tỉ mỉ mưu hoa. Hiện tại thi thuật, bắt đầu tiểu tâm thong thả, tới rồi sau lại, đã rất là nhanh chóng. Nhưng liền tính như thế, đối số phạm vi pháp trận thi thuật, vẫn là tiêu phí Tần Phượng Minh hai ngày lâu. Đây là một thiên thúc dục pháp trận thuật pháp, các người trước đem chi tìm hiểu, liền tính có thể đem kia hung thú tìm được, cũng dụ dỗ mà hồi, sợ cũng yêu cầu 2-3 ngày lâu, trong khoảng thời gian này, các người đương có thể thuần thục khống chế này một pháp trận. Tần Phượng Minh phất tay đem một quyển quyển trục đưa đến Thanh Dục trước người, mở miệng nói. Hắn lời nói xong, không có dừng thân khôi phục tự thân trạng thái, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp lại lần nữa hướng về nơi xa sương mù bay đi. Ai, người cũng không hỏi xem kia hung thú từ chỗ nào ao hồ hiện thân, lung tung tìm, há có thể dễ dàng tìm được. Thanh Dục một tiếng hô quát vang lên, ý đồ đem Tần Phượng Minh kêu hồi. Nhưng mà một tiếng lời nói xa xa truyền lại mà đến, kia hung vật ta có thể tìm được, các người quen thuộc pháp trận, ẩn nấp hành tàng, chờ ta trở về liền hảo. Ở hỗn độn sương mù bên trong, thiên địa nguyên khí khô kiệt, đối người khác tới nói nếu muốn tìm kia đầu hung thú, căn bản là không có bất luận cái gì tung tích có thể tìm ra. Chính là đối Tuấn Nham tới nói, lại có thể làm được người khác cho rằng vô pháp làm được sự. Lúc trước tiến vào sương mù bên trong, Tuấn Nham cũng đã cảm ứng được hung vật hơi thở. Hung vật tuy rằng rời đi không ngắn thời gian, nhưng sương mù bên trong hơi thở vẫn chưa tan đi, Tuấn Nham tin tưởng, chỉ cần theo hơi thở, có cực đại nắm chắc tìm được hung vật tung tích. Nhìn Tần Phượng Minh một mình một người tiến đến, đồng hành mất đi thượng nhân mấy người biểu tình bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường, nhưng Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong, sớm đã miệng khẽ nhếch, hai mắt trợn lên, thật lâu vô pháp khôi phục. Hung thú khủng bố, bọn họ đã thật sâu thể hội quá, căn bản là không phải tu sĩ có thể đối kháng. Liền tính là chân chính đại thừa ở hỗn độn sương mù chung cùng hung thú chạm mặt, cũng không có khả năng là kia hung thú đối thủ, càng đừng nói hiện tại người nọ chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh. Ở sương mù bên trong bị hung thú truy độn là như thế nào tình hình, hai người không cần tiến đến xem, cũng có thể tưởng tượng đến Tần Phượng Minh sắp sửa trải qua loại nào tình trạng. Các vị ẩn nấp thân hình, tốt nhất liếm khí ẩn thân ở thạch địa bên trong, kia hung thú sợ quá, bốn phía thiên địa nguyên khí sẽ cấp tốc khô kiệt, chính là mặt đất đều sẽ bị ăn mòn, tầm thường cấm chế, căn bản vô pháp chống đỡ, sẽ nháy mắt cấm chế năng lượng liền sẽ tiêu hao không còn. Mất đi thượng nhân quay đầu nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Mọi người để ý tới, sôi nổi biến mất ở núi rừng bên trong. Tần Phượng Minh có Tuấn Nham dẫn dắt, ở hỗn độn sương mù bên trong đi trước tốc độ cực nhanh, nhưng thời gian tiêu phí lại là cực lâu. Thẳng đến ngày thứ hai khi, Tần Phượng Minh mới dừng thân ở một mảnh bình tĩnh hồ nước phụ cận. Nhìn trước mặt giống như thâm lục mực nước ao hồ, Tần Phượng Minh tin tưởng, nơi này, hẳn là chính là Khổng Tuyền, Tiêu Phong mọi người dừng thân kia chỗ ao hồ. Đứng thẳng bên bờ, Tần Phượng Minh không có lập tức tiến lên, cũng không có thi thuật quấy nhiễu, mà là nhíu mày, trong mắt lam mang lập lòe đánh giá khởi sâu thẳm hồ nước. Thiên địa tinh túy, người nói này hồ nước bên trong ẩn chứa có thiên địa tinh túy là vật gì? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng nghi vấn ra tiếng. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, một tôn cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tuấn Nham hiện thân, ánh mắt bên trong hiển lộ chữ vô cùng phấn chấn chi ý. Giờ phút này Tuấn Nham, cả người bị một tầng than chỉ sắc nham thạch bao trùm, từng đợt thanh u sắc năng lượng ở quanh thân bắn nhanh du tẩu, giống như đạo đạo linh văn bao trùm toàn thân. Tuấn Nham ước chừng xem coi hồ nước chén trà nhỏ lâu, lúc này mới đầy mặt kinh hỉ run giọng nói, không nghĩ tới, tại đây hạ vị giao diện chung, sẽ có như vậy nghịch thiên chi vật tồn tại. Chỉ là hồ nước đem thiên địa tinh túy pha loãng, nếu không dung tụ cùng nhau, thế tất sẽ ra đời một cường đại tồn tại. Thấy Tuấn Nham như thế kích động, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lập tức bang bang nhảy lên. Cường lực ổn định một phen cảm xúc, Tuấn Nham cuối cùng là nhớ tới Tần Phượng Minh nghi vấn, lược là một đốn mở miệng nói. Thiên địa ra đời linh trí sinh linh, yêu cầu đặc thù tài liệu hấp thu khờ giải tú, chịu nhật tinh nguyệt hoa tẩm bổ, mới có thể dung thần dưỡng huyết, thành linh trí thân thể. Mà kia đặc thù tài liệu, đó là thiên địa tinh túy. Thiên địa tinh túy không phải một loại vật chất, mà là một loại kỳ dị tồn tại. Người khác không thể thấy, nhưng ta thân là sơn tinh thân thể, có thể cảm ứng rõ ràng, này hồ nước bên trong, liền dung tụ có thiên địa tinh túy vật chất. Nghe được Tuấn Nham này một phen lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vừa động, trong miệng lời nói ra tiếng, nếu này hồ nước bên trong chất chứa như thế thần kỳ chi vật, không biết ngươi nhưng có thủ đoạn có thể đem chi chia lìa ngưng tụ. Tần Phượng Minh lời nói có thể nói là lớn mật, làm Tuấn Nham đều không khỏi hai mắt ánh sao cứng lại. Ngươi thế nhưng có này ý tưởng, thật đúng là dám tưởng. Này loại vật chất nếu có thể dễ dàng ngưng tụ, kia chẳng phải là nói thế gian sẽ xuất hiện đại lượng thiên địa tinh linh tồn tại. Tuấn Nham cười hắc hắc, tràn ngập châm chọc chi ý mở miệng nói. Đó chính là nói ngươi không có cách nào, bất quá Tần Mỗ nhưng thật ra có một pháp có thể thử một lần. Tần Phượng Minh không dao động, lời nói ra, một đạo dao động tùy tay mà ra. Trong phút chốc, một đoàn hồ nước bỗng nhiên trống rỗng bay lên, dầm trong tiếng, trực tiếp bị Tần Phượng Minh nhiếp tới rồi phụ cận. Ngươi hơi thở thật sự có thể đối kia hung thú có uy hiếp sao? Tần Phượng Minh không có đối này đoàn hồ nước thi thuật, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tuấn Nham nói. Nó nếu là còn chưa sinh ra linh trí, ta chỉ cần phóng thích hơi thở, ít nhất có thể làm này có điều kiêng kỵ. Đến nỗi có bao nhiêu uy hiếp, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, kia hung thú nhất định sẽ không hành đánh lén cử chỉ. Tuấn Nham một cổ ngạo khí tự thân hạ hiện lên, trong miệng cực kỳ khẳng định nói. Tần Phượng Minh gật đầu, không hề chần chờ, lập tức trong cơ thể chú quyết kích động, một đoàn bàng bạc hơi thở lập tức tự trên người hắn chậm rãi tràn ngập mà ra. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tuấn Nham nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, trong ánh mắt trào phúng thần sắc chậm rãi thu liếm, thay thế chính là kinh ngạc chi ý. Tuấn Nham thấy được rõ ràng, một đoàn dáng màu bao vây bên trong kia đoàn hồ nước bỗng nhiên trở nên trong suốt, ở trong suốt hồ nước bên trong, từng viên mắt thường cơ hồ không thể thấy thật nhỏ màu xanh nhạt tinh điểm bỗng nhiên hiện ra ở Tuấn Nham thần thức bên trong, làm Tuấn Nham hai mắt trợn lên, khó có thể rời đi ánh mắt. Một lát sau, Tuấn Nham thần sắc bỗng nhiên đại chấn, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên, không có khả năng, người như thế nào sẽ có này loại thần thông thuật pháp. Như thế thuật pháp, chính là ở Di La giới bên trong, sợ cũng không có bao nhiêu người biết được. Không phải do Tuấn Nham không kinh, tuy rằng những cái đó tinh điểm thật nhỏ vô cùng, nhưng ở Tuấn Nham thần thức cảm ứng hạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy chỉ có hắn mới có thể công nhận cực kỳ dị cảm giác. Cái loại cảm giác này, làm hắn bỗng nhiên trong lòng kịch liệt chấn động, cơ hồ không kềm chế được. Chương 7003 dẫn thú, quả thực có chút đồ vật, chỉ là này hồ nước bên trong tồn tại vật chất thật sự quá thật nhỏ, nếu muốn ngưng tụ hạch đào đại một đoàn, sợ là đến đem mấy chục dặm phạm vi hồ nước thi thuật một phen mới có thể. Nhìn trước người dáng màu bao vây bên trong hồ nước, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển thuật pháp, đúng là bảo huyết ngưng luyện quyết. Này thuật pháp, vẫn là năm đó ở quỷ giới lang bạt khi, lưu lại trong thân thể tang thái tinh hồn truyền thụ cấp Tần Phượng Minh. Này một bảo quyết, từ mặt chữ ý tứ cũng biết, là một loại ngưng luyện tinh huyết thuật pháp. Tần Phượng Minh giờ phút này đem chi dùng ở đối hồ nước thi thuật thượng, hiệu quả thế nhưng cực kỳ hảo, thực dễ dàng liền đem hồ nước bên trong tạp chất đi trừ, hiện ra ra bên trong đặc thù vật chất. Nhìn trước mặt thanh triệt vô cấu thủy đoàn bên trong tồn tại điểm điểm tinh mang, Tần Phượng Minh có chút vô ngữ. Không tốt, kia hung thú muốn hiện thân. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú trước người hồ nước tinh mang khi, đồng dạng thần sắc khác thường Tuấn Nham bỗng nhiên cấp tốc ra tiếng. Tuấn Nham tuy rằng nhìn chăm chú Tần Phượng Minh thi thuật, nhưng rõ ràng lưu tâm cảnh giác quảng đại hồ nước. Theo sát Tuấn Nham lời nói vang lên, liền thấy bên bờ hồ nước bỗng nhiên ba quang nhộn nhạo, một đoàn tử mang đột nhiên hiện ra mà ra. Không có thu giống vang lên, nhưng một đoàn tử mang đã nhanh như điện chớp hướng về rừng thân bên bờ không xa Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham phi phác mà đến. Theo Tuấn Nham lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh đã thu hồi thi triển thuật pháp. Ánh mắt chớp động gian, trong tay thải mang chợt lóe, một thanh cao lớn hồng lam mũi kiếm kình ở trong tay, kiếm mang lấp lánh, một đoàn ngũ thải hà quang hiện lên mà ra, lạnh băng cùng cực nóng hơi thở tỏa khắp, đạo đạo tinh tế hồ quang ở thân kiếm phía trên bắn nhanh du tẩu, bốn phía hư không lập tức phát ra từng trận đùng tiếng vang. Giống một tiếng lệ giống bỗng nhiên từ Tuấn Nham trong miệng phát ra, thanh âm chấn động, bốn phía sương mù hoắc đến nước cuồn cuộn, mãnh liệt tràn ngập bốn phía. Như một đạo màu tím điện thiểm bay vụt thật lớn tử mang, bị sóng âm bỗng nhiên thổi quét, chợt đình trệ ở giữa không trung bên trong. Có hiệu quả, chúng ta đi. Nhìn thấy hung thú dừng thân giữa không trung, cả người tử mang lập lòe, tựa hồ có chút mờ mịt hiển lộ hung thú, Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, đã đem Tuấn Nham thổi quét, khoảnh khắc không thấy Tuấn Nham thân ảnh. Tuấn Nham tuy rằng có thể mượn dùng sơn tiêu sở có quỷ dị hơi thở tạm thời áp chế một chút này đầu hung thú, nhưng tuyệt đối không phải lâu dài. Quả nhiên, liền ở Tần Phượng Minh lời nói ra là lúc, kia đầu hiển lộ dại ra biểu tình hung thú thú mục bỗng nhiên hung mang thoáng hiện, thân hình vừa động, lại lần nữa phi phát tiến lên. Tần Phượng Minh không có tế ra công kích, mà là đem Tuấn Nham thu vào tu di động phủ sau, cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Này phiến hỗn độn nơi trừ bỏ có hỗn độn sương mù phát ra đối tu sĩ có chế ước ăn mòn ngoại, khẳng định sẽ không có mặt khác hung thú cùng cấm chế nguy hiểm. Này liền làm Tần Phượng Minh không cần lo lắng mặt khác, chỉ cần ứng đối phía sau hung thú liền có thể. Trong cơ thể chú quyết nước cuồn cuộn, toàn lực phi độn, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được hỗn độn sương mù đối thân thể cường đại cản trở. Trừ bỏ sương mù cản trở, trong cơ thể pháp lực năng lượng, càng là lấy một loại khủng bố tốc độ cấp tốc xói mòn. Nhậm Tần Phượng Minh như thế nào thi thuật, cũng vô pháp ngăn trở trong cơ thể pháp lực tiêu hao. Khó trách Khổng Tuyền mọi người yêu cầu dùng đại lượng năng lượng chi vật đi ngăn cản hung thú truy đột, ở chỗ này bay nhanh, tu sĩ căn bản không dám bất kể phí tổn toàn lực thúc dục chú quyết tốc độ cao nhất phi đột, bởi vì tốc độ càng nhanh, tự thân pháp lực hao tổn rõ ràng cũng càng là cấp tốc. Chỉ có thể ở bảo đảm trong cơ thể pháp lực có thể vì kế tình hình hạ, lấy một loại có thể tiếp thu tốc độ bay nhanh, cũng một bên cấp tốc cắn nuốt đan dược cùng hấp thu tinh thạch năng lượng bổ sung tự thân pháp lực. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không vì tự thân pháp lực tiêu hao lo lắng, vì vậy thân hình phi độn tốc độ so Khổng Tuyền mọi người muốn nhanh chóng rất nhiều. Phía sau một đoàn tử mang giống như điện thiểm bay vụt, tốc độ so Tần Phượng Minh muốn mau số phân. Gần phi độn ra 2-3 vạn dặm xa, kia hung thú cũng đã tới gần tới rồi Tần Phượng Minh phía sau mấy trăm trượng xa. Phải biết rằng ở kia hung thú muộn giật mình là lúc, Tần Phượng Minh chính là trước phi độn mấy chục dặm. Như thế truy độn tốc độ, khó trách Khổng Tuyền vài tên huyền giai đứng đầu tu sĩ vô pháp thoát khỏi hung thú truy kích. Liền tính kia mấy người mỗi khi kíp nổ pháp bảo có thể cản trở hung thú một lát, nhưng lấy mấy người độn tốc, nhiều nhất 1-2 vạn, liền sẽ một lần nữa bị hung thú đuổi theo. Cảm ứng hung thú cấp tốc truy độn phía sau, Tần Phượng Minh tâm thái vững vàng, không có chút nào lo lắng. Chỉ là điểm này, liền không phải Khổng Tuyền mọi người có thể so. Tần Phượng Minh thân hình thay đổi, trong tay thanh linh kiếm huy động, tức khắc đạo đạo ngũ thải hà quang giống như mũi kiếm nước lũ, bỗng nhiên mãnh liệt phong đổ hướng về phía phi phát tới màu tím hung thú. Không có hung thú gào giống vang lên, một trận dày đặc bang bang tiếng động vang vọng thiên địa, cuồng bạo năng lượng tùy theo mãnh liệt đương trường. Cấp tốc phi độn hung thú, lập tức bị mũi kiếm nước lũ thổi quét ở song xuôi chung. Này hung thú quả nhiên không sợ hãi sắc bén mũi kiếm phách chạm, chính là thần hồn treo cổ chi lực, tựa hồ đều không thể đối này tạo thành tổn thương. Cảm ứng sốt ruột tốc khuếch tán phát huy mũi kiếm năng lượng hơi thở, cùng với hung thú ở mũi kiếm nước lũ bên trong thú chảo vũ động, dễ dàng đem đạo đạo cao lớn mũi kiếm chụp vái tình cảnh, Tần Phượng Minh chau mày, trong miệng nỉ non ra tiếng. Hắn thấy được rõ ràng, màu tím hung thú cả người màu tím lông tóc bao trùm, cũng không sợ hãi cực có sắc bén khả năng huyền vi thanh linh kiếm mũi kiếm phách chạm. Mà bốn con thú chảo vũ động, toàn bộ thú thân, thế nhưng hoàn hảo bị thú chảo hộ vệ ở song xuôi chung. Đạo đạo mũi kiếm cùng thú chảo đụng vào, liền sẽ sôi nổi vỡ vụn, băng toái đương trường. Mà mũi kiếm chỉ cần tế ra, lập tức liền sẽ bị bốn phía sương mù đại lượng hấp thu đi năng lượng hơi thở. Ở Tần Phượng Minh kinh ngạc bên trong, liền thấy bị mũi kiếm nước lũ thổi quét hung thú mồm to bỗng nhiên khép mở, vỡ vụn quanh thân còn chưa hóa thành năng lượng đầy trời mũi kiếm toái khối, trực tiếp bị hung thú nuốt chửng hút vào tới rồi bụng bên trong. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm Tần Phượng Minh phía sau lưng một trận lạnh lẽo xuất hiện. Này hung thú quá mức khủng bố, tu sĩ căn bản là vô pháp cùng chi đối kháng rằng co, bỏ chạy mà đi, là tu sĩ duy nhất lựa chọn. Phi thường rõ ràng, hung thú cắn nuốt đại lượng mũi kiếm toái khối sau, tự thân hơi thở cũng tựa hồ có tăng lên. Không sợ lưỡi dao sắc bén phách chạm, sẽ không bị pháp bảo tự bạo vỡ vụn thân hình, như thế hung thú căn bản là không phải huyền giai tu sĩ có thể thi thuật diệt sát. Liền tính là đại thừa tại đây hỗn độn sương mù bên trong cùng chi tranh đấu, sợ cũng không có thủ đoạn có thể xé rách này hung thú thân hình. Tần Phượng Minh kinh ngạc hung thú thân hình quỷ dị, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hắn cấp tốc chém ra mũi kiếm nước lũ sở hiện ra ra cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt, tựa hồ làm hung thú phi thường hưng phấn, mồm to cắn nuốt hạ, thế nhưng nhất thời quên mất Tần Phượng Minh. Sấn hung thú bốn phía cắn nuốt mũi kiếm năng lượng khi, Tần Phượng Minh thân hình chớp động, lại lần nữa phi độn mà chạy. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía căng chặt chính là, hung thú quanh thân kia đoàn băng toái cuồn cuộn pháp lực năng lượng, căn bản không có làm hung thú ngưng lại bao lâu, chỉ là một đoàn tử mang lập lòe mãnh liệt, như cơn lốc thổi quét mà qua sau, đầy trời năng lượng lập tức biến mất không thấy, hung thú thân hình bắn nhanh, lại lần nữa hóa thành một đoàn điện quang, cấp tốc truy độn tới. Chỉ là một hai ngọn trà sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa bị hung thú truy độn tới rồi phía sau, mũi kiếm lại lần nữa lập lòe mà hiện. Cứ như vậy, một đuổi một chạy gian, Tần Phượng Minh bắt đầu ở hỗn độn sương mù bên trong liều mạng phi độn. Theo thời gian chậm rãi qua đi, ở đã trải qua không dưới hơn trăm thứ mũi kiếm nước lũ phách chạm sau, kia hung thú tựa hồ có linh trí, thế nhưng mỗi lần truy độn đến Tần Phượng Minh phía sau mấy trăm trượng, liền sẽ dừng thân, dương nanh múa vuốt làm Tần Phượng Minh tế ra cuồng bạo mũi kiếm nước lũ. Tần Phượng Minh đầu óc rầm rầm, trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng, này hung thú như thế động tác, sao có thể không có linh trí? Nhìn hung thú như chờ đợi cho ăn động tác, Tần Phượng Minh vô ngữ tới rồi cực chỗ. Ngươi cho rằng kia hung thú sẽ có linh trí? Sai rồi, là bởi vì trên người của ngươi có ta phóng xuất ra đặc thù hơi thở, ngươi mau tế ra mũi kiếm, tiếp tục thoát đi đi. Liền ở Tần Phượng Minh kinh hãi hung thú biểu hiện là lúc, Tuấn Nham lời nói vang lên ở hắn bên tai. thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phượng Minh động tác, kia hung thú đã hung mục ánh sao thoáng hiện, bỗng nhiên thân hình hư ảo, liền phải lại lần nữa phi phác tiến lên. Huyền vi thanh linh kiếm tái hiện, đầy trời cao lớn mũi kiếm lại lần nữa đem hung thú bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh không hề nghĩ nhiều, một bên làm đệ nhị huyền hồn linh thể toàn lực dung tụ linh dịch, một bên không hề giữ lại thúc giục huyền vi thanh linh kiếm ngăn cản hung thú tới gần. Một đuổi một chạy gian, hơn phân nửa ngày thời gian trôi qua. Đột nhiên, phía trước sương mù không còn, hắn rốt cuộc thoát đi ra hỗn độn sương mù bao phủ nơi. Hiện thân chống trải dãy núi bên trong, Tần Phượng Minh khoảnh khắc biểu tình trở nên căng chặt, hay không có thể dụ dỗ hung thú rơi vào pháp trận, phía dưới không thể nghi ngờ tới rồi nhất mấu chốt là lúc. Chương 7004 vô pháp chống lại, không có một tia chần chờ, theo thân hình nhảy ra hỗn độn sương mù bao phủ, Tần Phượng Minh trong tay tản chén đã bay ra. Bàng bạc pháp lực thúc dục mà ra, hai giọt linh dịch vì theo rơi vào tản chén bên trong, một tiếng vù vù chợt vang, ngập trời dao động xuất hiện ở trong hư không. Ngũ thải hà quang đầy trời, một tiếng thú giống tùy theo vang vọng ở trong thiên địa. Thao thiết thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh toàn thân bỗng nhiên kình lực băng hiện, to lớn chiến ý tự trên người hắn trào ra. Phía dưới cảnh tượng, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn yêu cầu toàn lực thi thuật nếm thử một phen, nhìn xem bằng vào thao thiết càn khôn quỹ khủng bố hấp thu chi lực, hay không có thể cùng hung thú giằng co. Chỉ cần không phải bị nghiền áp, Tần Phượng Minh liền có tin tưởng mượn dùng tuấn nham khủng bố hơi thở, cùng với trên người đại lượng tự bạo chi vật, đem hung thú thân hình phân giải, sau đó thu thập tiến thao thiết bụng bên trong. Theo thao thiết thân hình hiện ra, một đoàn thanh hắc sắc viên cầu tự thao thiết trong miệng phụt lên mà ra. Một tiếng nặng nề phanh minh thanh trung, kia đoàn thanh hắc viên cầu bỗng nhiên nổ mạnh mở ra, cuồng bạo cổ chướng hơi thở mãnh liệt mà hiện, trong hư không giống như bỗng nhiên câu động một tòa hỗn độn sương mù núi lửa phun trào, bốn phía khoảnh khắc bị nồng đậm hỗn độn sương mù sở tràn ngập. Sương mù mãnh liệt, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Này phiến sương mù bên trong sở tràn ngập hỗn độn hơi thở, so nơi xa cuồn cuộn sương mù càng thêm nồng đậm. Liền ở hỗn độn sương mù lấy một loại khủng bố tốc độ nhanh chóng tràn ngập bao phủ hơn 10 dặm là lúc, một đoàn tử mang bỗng nhiên xuất hiện ở nơi xa hỗn độn sương mù bên cạnh. Tử mang đột nhiên thoáng hiện, tựa hồ lập tức tỏa định thao thiết càn khôn quỹ phóng xuất ra hỗn độn sương mù, hóa thành một đạo màu tím điện thiểm, bỗng nhiên bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, chỉ là hư không tử mang hiện ra, cự thú thân hình đã nhảy vào tới rồi giải rác hỗn độn hơi thở tràn ngập sương mù bên trong. Một trận quỷ dị, tràn ngập nghẹn ngào chỉ ý cổ quái gào giống bỗng nhiên vang lên ở sương mù bên trong. Này hung thú, lúc trước ở hỗn độn sương mù bên trong cùng Tần Phượng Minh truy đuổi hơn phân nửa ngày lâu, vẫn luôn chưa từng có chút thanh âm phát ra, đột nhiên thanh âm vang vọng, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Nếu nói hung thú không có linh trí, hết thảy việc làm đều là ở đần độn chung tiến hành, kia nó tự nhiên là không có hỉ nộ ai nhạc. Chính là này thanh gào giống, rõ ràng ẩn chứa kinh hỉ chi ý. Có kinh hỉ chi ý hung thú, chẳng phải là nói hung thú đã có trừ bỏ bản năng ngoại mặt khác cảm xúc, cũng cho thấy này một hung thú, không hề là hoàn toàn đần độn trạng thái. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong dâng lên một cổ chờ mong chi ý. Không cần nghĩ nhiều, người không có khả năng đem chi thu phục quyển dưỡng. Nếu muốn làm như thế trạng thái thiên địa chi linh hoàn toàn sinh ra linh trí, không có mấy chục vạn năm, căn bản là không có khả năng, hơn nữa người căn bản không có làm này tiến hóa hoàn cảnh điều kiện. Vật ấy đối với người chỗ tốt, chính là nó trên người hơi thở, mà nó linh hạch, đối ta còn lại là đại bổ chi vật. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới dâng lên suy nghĩ là lúc, Tuấn Nham truyền âm cũng vang lên ở hắn bên tai. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, Tuấn Nham lời nói rất có đạo lý, hắn không có khả năng chân chính thu phục một con không có linh trí yêu thú, càng thêm không có thời gian tiêu phí mấy chục vạn năm đi chuyên tâm bồi dưỡng. Này đầu hung thú, chỉ là đồ cụ này hình, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng yêu thú. Trong lòng lóe chuyển, Tần Phượng Minh trong tay mũi kiếm đã cấp tốc chớp động dựng lên, đạo đạo mũi kiếm bắn ra, lại lần nữa thổi quét hướng về phía hung thú. Đồng thời trong lòng một thúc dục thao thiết, một cổ bàng bạc năng lượng cuốn mang đạo đạo chú quyết bắn ra, khoảnh khắc dung nhập tới rồi huyền phù trước người thật lớn hung thú thân hình bên trong, tức khắc một tiếng giống như sấm sét thú giống vang vọng thiên địa, một cổ cuồn cuộn dao động bỗng nhiên tự thao thiết trong miệng phụt lên mà ra. Trong phút chốc, một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh đương trường, một cái thật lớn cấm chế cháo bích trống rỗng mà hiện, cháo bích khuếch tán, hô hấp gian che đậy phạm vi trăm trượng phạm vi. Đang ở chống đỡ Tần Phượng Minh mũi kiếm nước lũ hung thú, không có chút nào chống đỡ, đã bị thật lớn cháo bích bao phủ ở song xuôi chung. Nuốt thiên nạp mà đại trận, là thao thiết càn khôn quỹ tự mang một loại thần thông. Này một pháp trận, giờ phút này ở Tần Phượng Minh huyền giai lúc đầu cường lực thêm chú hạ toàn bộ kích phát, uy lực có thể đạt tới loại nào trình độ, hay không có thể phong vây khốn hung thú, Tần Phượng Minh rất là chờ mong. theo năm màu cháo bích thoáng hiện, từng đạo linh văn giống như phồn hoa nở rộ, bỗng nhiên dày đặc ở ngũ thải hà quang lập lòe cháo bích phía trên. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cho rằng đại trận ổn định là lúc, một cổ làm hắn bỗng nhiên hai mắt trợn lên khủng bố lực cắn nuốt, đột nhiên thổi quét mà hiện tại thật lớn cháo bích bên trong. Đó là một cổ vô cùng hồn hậu lực cắn nuốt, so cháo bích tự thân cắn nuốt khả năng, càng thêm khủng bố cường đại. Theo kia cổ lực cắn nuốt xuất hiện, cháo bích trung hư không giống như bỗng nhiên sụp xuống, sở hữu vật chất, bao gồm tràn ngập năng lượng, đều bỗng nhiên hội tụ hướng về phía màu tím lông tóc bao trùm hung thú thân hình. Này hung thú trên người cắn nuốt hơi thở quá mức hồn hậu cường đại, căn bản vô pháp chống đỡ thao thiết càn khôn quỹ này một pháp trận. Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, trong tay pháp quyết lập tức điểm ra. Bốn phía ngũ thải hà quang cháo bích, bỗng nhiên băng nát mở ra. Hắn vẫn là coi thường này ra đời ở hỗn độn sương mù bên trong hung thú, ở nhỏ hẹp không gian bên trong, hung thú tự thân phát ra cắn nuốt hơi thở giống như bị bốn phía tăng cường, làm hắn căn bản vô pháp chống đỡ trận pháp vận chuyển. Liền ở nuốt thiên nạp mà đại trận bày ra nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như rơi vào tới rồi một chỗ vô cùng khủng bố hấp lực xoáy nước bên trong, trong cơ thể pháp lực nháy mắt bị rút ra hơn phân nửa. Hắn có loại cảm giác, nếu không phải hắn thân hình đặc thù, trong cơ thể đan hải sau cùng giai tu sĩ muốn toàn cục lần không ngừng, nói không chừng lúc này đây thao thiết càn khôn quỹ liền khả năng bị hung thú khủng bố lực cắn nuốt hư hao. Này hung thú trời sinh có cắn nuốt nguyên khí năng lượng khả năng, cùng một đoàn tinh thuần hỗn độn mây tía uy năng cũng sẽ không kém quá lớn, ngươi không cần điều khiển kia pháp trận, bằng vào thao thiết tự thân chi lực, cùng kia hung thú tranh đấu, tuy rằng sẽ rơi xuống phong, nhưng khẳng định có thể chậm rãi tiêu hao hung thú hơi thở. Một tiếng truyền âm dồn dập vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, trong tay pháp quyết một thúc dục thật lớn hung thú, bỗng nhiên hướng về hung thú phi phác mà đi, đồng thời phất tay, hai giọt linh dịch rơi vào hắn trong miệng. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc tràn đầy, Tần Phượng Minh tranh đấu chi ý lại lần nữa bạo trướng. Nhưng mà chỉ là khoảnh khắc, Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa căng thẳng, hai mắt trợn lên dưới, một cổ nguy cơ cảm bỗng nhiên tràn ngập ở hắn trong lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được, liền ở thao thiết tới gần hung thú nháy mắt, thao thiết trên người bàng bạc năng lượng, giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, bỗng nhiên không thể ức chế mãnh liệt mà ra, hướng về kia đầu hung thú trên người rót vào mà đi. Tuy rằng sớm đã có sở dự kiến, nhưng vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hàn ý hiện ra. Trong phút chốc, hai chỉ hung thú đã giao kích ở cùng nhau, một tiếng niếc tai thú hống thanh trung, thao thiết hai chỉ cự chảo bỗng nhiên chém ra, bọc mang khủng bố phá không tiếng gió, cùng kia hung thú hai chỉ chân trước đụng vào ở cùng nhau. Phanh minh, tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh trước người. Kinh phong gào thét, cổ chướng hơi thở thổi quét thiên địa, một tiếng gào giống trong tiếng, thật lớn thao thiết hung thú bỗng nhiên bay vụt mà hồi. Cảm ứng thao thiết trên người đã trở nên có chút không xong hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên hoảng sợ chi ý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một kích, khiến cho thao thiết trên người tổn thất gần nửa số năng lượng. Như thế tranh đấu đi xuống, chỉ cần 3-4 hạ, thao thiết liền sẽ tự thân năng lượng thiếu hụt, khó có thể chống đỡ trạng thái. Thao thiết đều không phải là vô công. Ở hai bên giao kích chung, thao thiết mồm to gặm cắn ở hung thú cổ chỗ, đem này một khối da thịt cắn hạ. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút trợn mắt há hốc mồm chính là, chỉ là nháy mắt, kia hung thú bị gặm thực vị trí liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, giống như căn bản không có bất luận cái gì tổn thương xuất hiện quá. Tại đây hỗn độn sương mù bên trong, người căn bản vô pháp cùng kia hung thú rằng co, vẫn là dựa theo đã định mưu hoa, đem chi dẫn vào tu di pháp trận phong vây, ngăn cách hỗn độn sương mù lại cùng chi tranh đấu cho thỏa đáng. Nghe được Tuấn Nham truyền âm, Tần Phượng Minh lập tức một lần nữa ổn định tâm cảnh. Nếu muốn bằng bản thân chi lực cùng hung thú tranh đấu, khó khăn không phải giống nhau đại. Trong cơ thể pháp lực phun trào, rót vào thao thiết thân hình đồng thời, Tần Phượng Minh trong tay trường kiếm lại lần nữa vũ động dựng lên, mũi kiếm nước lũ bắn ra, lập tức liền đem dục muốn phi phát tiến lên hung thú thổi quét ở song xuôi chung. Không có ngoài ý muốn, hung thú bỗng nhiên nhìn thấy mũi kiếm nước lũ xuất hiện, lập tức thân hình cứng lại, hai chỉ chân trước cấp tốc vũ động. Bắt đầu cắn nuốt đầy trời kiếm quang toái nhận. Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ dừng lại, thân hình phi độn, mang theo thao thiết hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Thân hình phi độn chung, thao thiết miệng khổng lồ khép mở gian, từng đoàn hỗn độn sương mù phụt lên mà ra, phanh minh vang vọng hạ, từng mảnh hỗn độn sương mù che đậy dãy núi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Tần Phượng Minh phía sau, từng mảnh sương mù trống rỗng mà hiện, giống như một đám thật lớn mâm tròn, rải rác ở diện tích rộng lớn dãy núi bên trong. Một con hung thú ở sương mù bên trong cấp tốc xuyên qua, giống như ham chơi giống nhau, xuyên qua từng mảnh hỗn độn sương mù che đậy nơi, cấp tốc truy độn về phía trước phương một người một thú. Chương 7005 phong vây, tới, Tần đạo hữu quả thực có thủ đoạn. Một mảnh hoang vắng dãy núi bên trong, Lưỡng đạo thân ảnh huyền ngừng ở giữa không trung, nhìn nơi xa cấp tốc tới một người một thú, Mất Đi thượng nhân hai mắt lập lòe ánh sao mở miệng nói. Nghe được Mất Đi thượng nhân khen tặng lời nói, Thanh Dục trên mặt tức khắc hiện ra vui sướng thần sắc. Khổng Tuyên, Tiêu Phong sáu người cùng hung thú tao ngộ, kết quả làm cho không phải thân chết, chính là thân bị trọng thương. Mà Tần Phượng Minh một mình tiến đến, nhưng mà lại nhìn như lông tóc không tổn hao gì đem kia hung thú dụ dỗ mà đến. Mà theo một người một thú cấp tốc tới gần, Mất Đi thượng nhân thần sắc lập tức biến hóa. Hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cùng Tần Phượng Minh cùng nhau kia đầu mồm to cự khủng bố hung thú, hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Một tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ Mất Đi thượng nhân trong miệng vang lên, đó là Thao Thiết hung thú, như thế hung thú, chính là thượng giới đều đã cơ hồ tuyệt tích. Không phải, kia không phải chân chính thân thể hung thú, chẳng lẽ kia hung thú, là kia kiện trong lời đồn nghịch thiên chi vật. Không thể không nói, Mất Đi thượng nhân vẫn là kiến thức rộng rãi, còn chưa tới gần, hắn cũng đã công nhận ra Thao Thiết Càn Khôn Quỹ lai lịch. Thanh Dục đã gặp qua Thao Thiết Càn Khôn Quỹ, cũng dò hỏi qua lai lịch, nhưng nàng tự nhiên sẽ không cấp Mất Đi thượng nhân ngôn nói. Liền ở Mất Đi thượng nhân hai mắt tràn ngập khiếp sợ là lúc, một bên điều khiển Thao Thiết phụt lên vụ đoàn, một bên toàn lực thúc giục Huyền Vi Thanh Linh kiếm giảng buộc hung thú Tần Phượng Minh, đã cấp tốc tới gần tới rồi hai người nơi ở. Thao Thiết biến mất, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe tới rồi hai người đứng thẳng chỗ, một tiếng kêu gọi tùy theo vang lên, chờ hung thú phi phác phụ cận khi, trước đem bốn phía cấm chế kích phát, ta thi thuật đem chi chặn lại ở giữa, các ngươi lại hoàn toàn kích phát cả tòa đại trận. Tần Phượng Minh lời nói nói ra, như vậy dừng thân ở giữa sơn cốc bên trong. Nơi này là tu di đại trận nhất trung tâm nơi, chỉ có đem hung thú dẫn vào nơi này, tu di pháp trận mới có thể hoàn toàn kích phát, hoàn toàn đem hung thú phong vây giữa. Nhưng trong đó mấu chốt, chính là thiết yếu muốn đem hung thú ràng buộc, làm nó không thể rút đi thoát ly sơn cốc. Đối mặt có thể một kích liền đem Mất Đi thượng nhân toàn lực thúc giục lưỡng đạo trưởng ấn băng toái hung thú, như thế nào ngăn cản này phi độn thoát đi, chính là Mất Đi thượng nhân đều đau đầu. Nếu là hắn chính diện đối kháng hung thú, ở Mất Đi thượng nhân nghĩ đến, cũng chỉ có thể toàn lực thúc giục dưỡng hồn trong túi đông đảo âm hồn quỷ vật, toàn lực vây khốn hung thú. Thấy Tần Phượng Minh thế nhưng đảm nhiệm nhiều việc một mình chặn lại kia khủng bố hung thú, Mất Đi thượng nhân tuy rằng lòng có lo lắng, nhưng còn là phi thường vui Tần Phượng Minh này cử. Thân hình hư ảo, như vậy biến mất ở trong hư không. Thanh Dục nhưng thật ra không có lo lắng Tần Phượng Minh, nhắc nhở một tiếng sau, cũng theo đó ẩn nấp đứng lên hình. Mà theo Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, nơi xa sương mù mãnh liệt, kia đầu hung thú bỗng nhiên hiện thân mà ra ở hỗn độn sương mù ở ngoài, thân hình ở trên hư không lưu lại một đạo màu tím điện thiểm, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh phi phác tới. Nơi này khoảng cách nơi xa sương mù bao phủ khu vực chừng 2-3 vạn dặm xa, kia hung thú vẫn luôn chưa từng trở về, đủ để thuyết minh hung thú chỉ cần có hỗn độn sương mù, liền sẽ không trở về. Đối mặt hung thú nhanh chóng phi phác trước mặt, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên hư ảo mà hiện, trong khoảnh khắc, một đoàn hồng lam mũi kiếm trống rỗng mà hiện, tiếp theo một đạo hư ảnh cũng xuất hiện ở đương trường. Hư ảnh chỉ là chợt lóe, liền lại biến mất không thấy. Nhưng mà theo một đoàn cuồn cuộn như đại dương mênh mông năng lượng dao động đột nhiên bày ra hư không, từng đạo cùng Tần Phượng Minh giống nhau như đúc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở song xuôi không. Thân ảnh cấp tốc thoáng hiện, biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến tám. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, liền đã có 100-200 cụ tay cầm cao lớn mũi kiếm thân ảnh ở sơn cốc trong hư không lập lòe ẩn hiện. Cuồng bạo thiên địa năng lượng chợt mãnh liệt, giống như thiên hà sụp đổ, hướng về kia đầu hung thú bỗng nhiên bao phủ mà xuống. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này huyền giai lúc đầu cảnh giới thúc giục Huyền Vi Thanh Linh kiếm phân quang thác ảnh thần thông, uy lực cùng thanh thế tất nhiên là vô pháp cùng huyền giai đỉnh núi là lúc so sánh với, nhưng đột nhiên bày ra ra thiên địa năng lượng dao động như cũ kinh người, chính là ẩn thân bên trong Khúc Văn, Lãnh Yên tiên tử, đều không khỏi trong lòng đại động. Tư Linh tiên tử lắc mình mà ra, dừng thân ở hung thú trở về đường nhỏ phía trên. Nhìn đến đầy khắp núi đồi Tần Phượng Minh hư ảo thân ảnh, cùng với giống như thật lớn kiếm cầu giống nhau công kích cảnh tượng, nữ tu phía sau lưng cũng không khỏi một trận lạnh lẽo hiện ra. Nàng gặp qua Tần Phượng Minh thúc giục Huyền Vi Thanh Linh kiếm, nhưng khi đó mũi kiếm uy lực, xa không kịp giờ phút này. Không có thu giống vang vọng, chỉ có dày đặc bang bang minh vang phát ra. Dày đặc phanh minh thanh trung, cuồng bạo giống như đại dương mênh mông năng lượng mãnh liệt đánh sâu vào, khoảnh khắc đem phía dưới sơn cốc che đậy ở song xuôi chung. Kia hung thú thật là một chút linh trí cũng không, tựa hồ chỉ cần có năng lượng, liền đủ có thể làm nó quên nguy hiểm. Tư Linh tiên tử trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong bỗng nhiên có khác thường chi ý. Nàng nghĩ tới nàng tộc nhân, những cái đó còn chưa hoàn toàn mở ra linh trí hải tộc, kỳ thật cũng không so này đầu hung thú cường nhiều ít. Chỉ là điểm này, yêu thú nhất tộc liền cùng vừa sinh ra liền linh trí mở ra rất nhiều chủng tộc vô pháp so sánh với. Này vốn chính là tu tiên giới quy luật, bất luận cái gì giao diện, số lượng nhiều nhất chủng tộc, phần lớn đều là những cái đó mở ra linh trí sớm nhất tộc đàn. Kia hung thú liền tính không có linh trí, nhưng cũng có mông lung ý thức, ta một đường dẫn động, cố ý khoảng cách phóng thích hỗn độn sương mù, làm này hình thành một loại tập tính, tiềm thức cho rằng chỉ cần trải qua này một đợt công kích, phía dưới sẽ có hỗn độn sương mù xuất hiện. Tần Phượng Minh bỗng nhiên xuất hiện ở Tư Linh Tiên Tử bên cạnh, cả người hơi thở có chút kích động, trên mặt càng là hiện ra tái nhợt nhan sắc mở miệng nói. Liền ở hắn lời nói xuất khẩu là lúc, Tư Linh bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Liền thấy bị đầy trời mũi kiếm bao phủ khu vực, bỗng nhiên từng đạo tử mang lóng lánh mà hiện, tử mang bên trong là một đoàn màu tím sương mù bốc hơi dựng lên. Nhìn kia đoàn sương mù tím như cơn lốc thổi quét, Tư Linh Tiên Tử bỗng nhiên hai mắt trợn lên, trên mặt khoảnh khắc hiện ra ra hoảng sợ thần sắc. Ở nàng ánh mắt bên trong, kia đoàn màu tím sương mù thổi quét sợ quá, Tần Phượng Minh lúc trước thúc dục tế ra đạo đạo sắc bén cao lớn mũi kiếm, thế nhưng ở sương mù bao vây bên trong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng co rút lại, cuối cùng sôi nổi biến mất không thấy. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu, che đậy toàn bộ sơn cốc mũi kiếm, cũng đã biến mất không thấy tung tích. Đây là loại nào khủng bố sương mù, làm Tư Linh Tiên Tử trong lòng bỗng nhiên dâng lên kinh sợ chi ý. Nàng thấy được rõ ràng, kia màu tím sương mù cực có năng lượng cắn nuốt khả năng, đầy trời sắc bén mũi kiếm, chính là bị khủng bố sương mù lực cắn nuốt khoảnh khắc mất đi. Nàng tin tưởng, nếu chính mình thân dừng ở kia sương mù bên trong, có không kiên trì chén trà nhỏ thời gian, đều khả năng không biết. Khiếp sợ không chỉ có Tư Linh Tiên Tử, giờ phút này đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh, đồng dạng bị trước mặt tình cảnh sở khiếp sợ. Kia đầu hung thú giờ phút này hiện ra ra khủng bố cắn nuốt năng lượng tình hình, là hắn lúc trước cùng chi tranh đấu khi, chưa bao giờ từng hiện ra quá. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, như thế khủng bố hung thú, bọn họ đối này mưu đồ, hay không lựa chọn sai lầm. Hung thú không có hiện ra, liền ở sương mù tím bốc hơi cắn nuốt đầy trời mũi kiếm khi, sơn cốc bốn phía bỗng nhiên tràn ngập khởi đại lượng hồn hoàng sương mù mãnh liệt, xả mà mấy ngày liền, khoảnh khắc đem phạm vi mấy chục dặm phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Bốn phía tu di đại trận, lúc này vừa lúc bị thanh dục cùng mất đi thượng nhân toàn lực thúc dục. Huyền vi thanh linh kiếm bị Tần Phượng Minh nắm chặt trong tay, đồng thời số cái tự bạo phù trận cũng âm thầm thúc dục, phía dưới, không thể nghi ngờ sẽ là bọn họ đối mặt hung thú, nhất hung hiểm thời khắc. Tu di pháp trận hay không sẽ bị hung thú khoảnh khắc bài trừ, Tần Phượng Minh trong lòng đã không đáy. Vô pháp liên hệ đến thanh dục cùng mất đi thượng nhân, bóng người thoáng hiện, Hạc Huyền, Khúc Văn mọi người cũng sôi nổi hiện thân, biểu tình đều vô cùng trầm trọng. Mọi người thấy được rõ ràng, kia hung thú sở hiện ra uy năng, thật sự vượt qua mọi người dự kiến. Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người, lúc này sắc mặt tái nhợt, Huyền Đình nơi xa hư không, biểu tình khẩn trương, rõ ràng đã làm tốt tùy thời cấp tốc bỏ chạy chuẩn bị. Hai người trên người đã không có bất luận cái gì bảo mệnh chi vật, chính là trên người các loại năng lượng tinh thạch, cũng cơ hồ đã tiêu xài không còn, bỏ chạy, là hai người duy nhất có thể nghĩ đến thủ đoạn. Mọi người ai đều rõ ràng, nếu tu di pháp trận không thể phong vây hung thú, bọn họ đem mất đi sở hữu đối hung thú bắt sát thủ đoạn. Tiến vào hỗn độn sương mù chi niệm, sợ là như vậy đoạn tuyệt. Mọi người biểu tình khẩn trương, đều làm tốt ra tay chuẩn bị. Quảng đại phạm vi hồn hoàng sương mù quay cuồng nước cuồn cuộn, giống như trong đó có cự thú ở quay cuồng lao nhanh, nhưng kia hung thú cũng không có hiện thân. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh trong lòng dần dần trở nên vững vàng. Còn hảo, kia hung thú một phen lăn lộn, hiện tại thế nhưng nằm sấp ở trận pháp giữa bất động. Một đạo nhỏ dài thân ảnh trống rỗng hiện ra ở Tần Phượng Minh bên cạnh, sắc mặt hiển lộ tái nhợt biểu tình mở miệng nói. Chương 7006 cương ngủ, này một tòa tu di đại trận, là thanh dục cùng mất đi thượng nhân liên thủ bố trí. Hai người hợp lực thao tác đại trận, đều làm thanh dục trong cơ thể pháp lực thiếu hụt, tâm thần tiêu hao, đủ có thể tưởng tượng đến ra kia hung thú vừa rồi ở cấm chế đại trận bên trong là như thế nào một phen điên cuồng cảnh tượng. Giờ phút này kia hung thú trên người hơi thở hay không ở phát ra. Tần Phượng Minh ánh mắt ở thanh dục trên người đảo qua, thấy nàng chỉ là hơi thở không xong, cũng không có bất luận cái gì vết thương, trong lòng lược là buông lỏng mở miệng nói. Thanh dục biết không phải nhiều lời mặt khác khi, hơi chút ổn định hạ, lập tức tay vừa lật, một quả đen nhánh ngọc bài hiện ra, theo trong cơ thể pháp lực kích động, ngọc bài bỗng nhiên hắc mang thoáng hiện, một đạo thất luyện bắn ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước hồn hoàng sương mù kích động bên trong. Kia nói thất luyện đen nhánh, bên trong có đạo đạo linh văn ẩn nấp trong đó. Theo thanh dục điều khiển lệnh cấm chế bài, phía trước đặc sệt hồn hoàng sương mù bỗng nhiên cấp tốc trở nên loãng, mấy cái hô hấp công phu, sơn cốc bên trong tình hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy ở sơn cốc bên trong, một đầu cả người màu tím lông tóc bao trùm hung thú chính nằm sấp ở thạch địa thượng, cả người màu tím sương mù phát ra, tựa hồ ở chợp mắt. Mà ở hung thú bốn phía, vốn dĩ cao lớn cứng rắn thật lớn hòn đá giờ phút này đã trở nên nhỏ vụn, giống như đã trải qua một phen khủng bố oanh kích, đem cự thạch đều dập nát. Hung thú nằm sấp trên mặt đất, nhìn không tới nó gương mặt, vẫn không nhúc nhích, giống như ở ngủ đông chờ đợi ra tay thời cơ. Hung thú giờ phút này thân hình phía trên xác thật có quỷ dị khí phát ra, những cái đó hơi thở đối tu di pháp trận cũng có không nhỏ ăn mòn cắn nuốt công hiệu. Bất quá cũng may không phải hung thú chủ động kích phát, vì vậy có vẻ so lúc trước nhu hòa rất nhiều. Nếu cùng chi tranh đấu, này tu di pháp trận sợ là vô pháp chống đỡ bao lâu, nơi này thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm, đại trận vận chuyển dựa vào là tinh thạch năng lượng cung cấp. Nhất bất lợi chính là kia hung thú chỉ cần dừng thân một chỗ, kia chỗ dự chôn cấm chế linh văn cùng tinh thạch liền sẽ bị hao tổn không còn. Nếu nó không ngừng biến hóa phương vị, không cần công kích, đại trận cũng sẽ tự hành phá giải. Thanh Dục biểu tình ngưng trọng mở miệng, rõ ràng đối hung thú tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Mọi người vừa rồi gặp được hung thú thần uy, Tần Phượng Minh dùng hết toàn lực thi triển cái loại này che đậy thiên địa kiếm thuật thần thông, thế nhưng chỉ là hô hấp gian, đã bị hung thú bài trừ. Không chỉ có bị phá trừ, càng là đem đầy trời năng lượng cắn nuốt không còn, đây là loại nào thủ đoạn, thân là đại năng mọi người, căn bản là chưa từng nhìn thấy quá. Cùng này loại hung thú đối chiến, mọi người liền tính liên hợp cùng nhau, cũng không có người dám nói liền khẳng định có thể thắng lợi. Khúc Văn tiên tử biểu tình nghiêm nghị vô cùng, xem coi cấm chế chung hung thú, trong miệng trầm giọng nói, kia hung thú, căn bản là không thể theo lẽ thường độ chi, nó không cần luyện hóa thiên địa năng lượng, mà là trực tiếp cắn nuốt quanh thân bất luận cái gì ngũ hành năng lượng, công kích càng là cường đại, năng lượng càng là cuồn cuộn, liền càng thêm có thể cấp hung thú bổ sung. Này loại nghịch thiên hung thú, tu tiên giới bên trong còn chưa bao giờ từng có ghi lại. Mọi người gật đầu, biểu tình trầm trọng, ai cũng không có mở miệng. Mau, mau ra tay công kích kia hung thú, nó giờ phút này giống như lâm vào cương ngủ, cùng ta thi triển thần thông cố phong tự thân trạng thái giống nhau. Nếu chờ này thức tỉnh, thực lực khả năng so lúc trước còn muốn khủng bố. Chỉ cần có thể ở nó cương ngủ khi đem nó trên người ngưng tụ năng lượng bốn phía chóc, nói không chừng sẽ làm nó thân hình bốn phía suy nhược. Mọi người ở đây vô ngữ, sắc mặt thoáng hiện khó xử biểu tình là lúc, Tần Phượng Minh bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng hơi mang hưng phấn truyền âm. Người xác định, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, quên mất truyền âm. Mọi người kinh ngạc, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Các ngươi công kích một chút là có thể biết được, bất quá ta không biết này hung thú cương ngủ sẽ liên tục bao lâu. Các người phải nhanh một chút đem nó quanh thân phát ra hơi thở đuổi xa, tận khả năng thi thuật chóc nó đã có thể dung tụ thành huyết nhục, càng nhiều càng nhanh càng tốt. Hay không thành công, liền xem các người thủ đoạn. Truyền âm không hề dồn dập, rõ ràng Tuấn Nham đã minh bạch, liền tính hắn sở liệu không tồi, cũng không phải hắn có thể khống chế. Này yêu cầu Tần Phượng Minh đám người thi thuật mới có thể. Tới với như thế nào không tế ra quá nhiều pháp lực năng lượng, mà có thể đem hung thú trên người huyết nhục chóc, liền tính Tuấn Nham chính mình đều không biết. Tần đạo hữu hay không nghĩ tới khắc chế kia hung thú thủ đoạn. Khúc Văn tiên tử nhìn Tần Phượng Minh bỗng nhiên dần hiện ra kinh hỉ thần sắc, mở miệng hỏi. Như thế nào khắc chế kia hung thú không biết, bất quá có thể nếm thử một phen. Thanh Dục, ta tiến vào pháp trận, nếu kia hung thú thanh tỉnh, lập tức đem ta di ra. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng cấp tốc nói. Lời nói nói ra, thân hình đã lòe ra, hướng về phía trước sương mù mà đi. Thanh Dục biểu tình cẩn thận, thân thể mềm mại đong đưa. Theo sát ở Tần Phượng Minh phía sau, cũng thực mau hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù bên trong. Sương mù kích động, vừa mới rõ ràng cảnh tượng lập tức một lần nữa bị hồn hoàng sương mù sở che đậy, một cổ không gian hơi thở tràn ngập hiện ra, làm phía trước đại trận nơi nhìn qua rất là nguy hiểm khủng bố. Mất đi thượng nhân ẩn thân ở tu di không gian pháp trận bên trong, tuy rằng không có hiện ra thân hình, nhưng đã đem Tần Phượng Minh gắt gao tỏa định, đồng thời trong tay càng là cầm chặt một kiện pháp bảo, tùy thời tính toán tế ra, viện thủ Tần Phượng Minh. Kia hung thú tốc độ khoái tật, hơn nữa tự thân xương mù sở chất chứa cắn nuốt nguyên khí năng lượng uy lực quá mức khủng bố. Mất đi thượng nhân tin tưởng, nếu bị hung thú cái loại này dễ dàng đem Tần Phượng Minh kiếm thuật thần thông phá giải xương mù tím bao vây thân hình, không thể nghi ngờ sẽ là sinh tử hiểm cảnh. Tần Phượng Minh toàn thân căng chặt, trong cơ thể độn thuật chú quyết toàn lực thúc dục hạ, trong tay càng là cầm thật chặt 6-7 cái tự bạo phù trận. Hắn trong lòng rõ ràng, liền tính lại như thế nào cường đại phòng ngự thuật pháp, cũng hoặc là công kích thủ đoạn đều không thể đối này đầu quỷ dị hung thú tạo thành tổn thương. Hắn có thể mạng sống duy nhất ứng đối thủ đoạn chính là ở hung thú tế ra công kích trước bỏ chạy mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể độn thuật chú quyết tốc độ cao nhất vận chuyển, trên người càng là có hắn đã từng tìm hiểu không gian linh văn bao vây, làm tốt hết thảy chuẩn bị, hắn mới hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về nằm sấp hung thú tới gần qua đi. Thí nghiệm hung thú khẳng định không thể trực tiếp tế ra bàng bạc pháp lực thần thông công kích, càng nhiều năng lượng đụng vào hung thú thân hình càng có khả năng làm này tụ tập càng nhiều năng lượng, đem chi bừng tỉnh. Nhìn Tần Phượng Minh thế nhưng chậm rãi tới gần hung thú, Thanh Dục Tâm đề cao tới rồi cổ họng, trong tay pháp trận ngọc bài bị nàng gắt gao kình trong người trước, đạo đạo linh văn ở nàng đầu ngón tay thoáng hiện, chuẩn bị tùy thời điều khiển pháp bàn, dẫn động tu di đại trận đem Tần Phượng Minh đưa ra ngoài trận. Hạc Huyền, Khúc Văn tiên tử mọi người tuy rằng không thể nhìn đến trận pháp chung tình hình, nhưng biểu tình đều vô cùng ngưng trọng, nội tâm bên trong tràn ngập lo lắng vẻ nôn nóng. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người ngưng lại ở cấm chế bên cạnh, ai đều là cả người kích động năng lượng dao động, từng người làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng mà phía trước sương mù tràn ngập nơi bình tĩnh, gợn sóng vẫn luôn không kinh, giống như cái gì đều không có phát sinh. Các vị đạo hữu, ai có thủ đoạn có thể không tế ra quá mức thật lớn năng lượng, là có thể đủ đem kia hung thú trên người huyết nhục chóc hoặc là thu thập. Cho mời tiến vào tu di pháp trận, đối kia hung thú thi thuật. Bữa cơm thời gian sau, Thanh Dục bỗng nhiên hiện ra ở mọi người trước mặt, biểu tình lược có hỉ sắc mở miệng nói. Đối hung thú hành chóc huyết nhục chi thuật, chẳng lẽ kia hung thú xuất hiện khác thường, sẽ không phản kháng không thành. Lãnh Nhiên tiên tử thêu mục trợn lên, cấp tốc mở miệng nói. Ân, kia hung thú hiện tại ở vào một loại kỳ dị trạng thái, sẽ không công kích phản kháng, vì vậy yêu cầu chúng ta thi thuật, đem nó trên người huyết nhục mau chóng chóc, có sắc bén lưỡi dao phách chảm cũng có thể, tốt nhất có thể có cất chứa hung thú huyết nhục chi vật. Thanh Dục gật đầu, cấp tốc giải thích, mọi người tò mò, sôi nổi yêu cầu tiến vào tu di pháp trận bên trong. Mất đi thượng nhân phi thường cẩn thận, tuy rằng giờ phút này hung thú lâm vào ngủ say, nhưng cũng không có hoàn toàn khinh tâm, vẫn chưa giải trừ bốn phía tu di đại trận phòng hộ. Theo mọi người xuất hiện ở tu di cấm chế trong vòng, trước mặt một màn làm mọi người đều bị kinh ngạc. Chỉ thấy giờ phút này Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, đang ở từng người thúc giục chính mình pháp bảo, đối hung thú trên người chém xuống huyết nhục thu thập. Những cái đó huyết nhục tuy rằng từ hung thú trên người rơi xuống, nhưng không có máu chảy xuôi, làm khối khối huyết nhục rơi xuống, là Tần Phượng Minh một thanh sắc bén màu đỏ đoản nhận. Đoản nhận xẹt qua hung thú trên người, từng khối tím vận bao vây huyết nhục liên quan lông tóc liền sẽ từ hung thú trên người chia lìa. Khối khối huyết nhục thủy một phân ly hung thú thân hình, lập tức liền có vô hình trong suốt sương mù phát ra mà ra, đem huyết nhục toàn bộ bao vây. Làm mọi người trố mắt chính là, theo bao quanh vô hình khí thể phát ra, kia từng khối huyết nhục, thế nhưng ở cấp tốc thu nhỏ lại. Mà vô hình sương mù phiêu diêu chung, thế nhưng đại bộ phận một lần nữa hội tụ tới rồi bỏ hoa trên mặt đất hung thú thân hình bên trong. Chương 7007 luyện hóa huyết nhục. Lãnh Yên, ngươi dùng vật ấy đem này đó toái khối thu thập, có thể luyện hóa tốt nhất, không thể đem chi di ra tu di đại trận, rời xa hung thú. Nhìn thấy Lãnh Yên tiên tử xuất hiện đại trận bên trong, mất đi thượng nhân lập tức mở miệng nói. Tiếng nói chung, một kiện cổ quái chi vật bay ra, huyền phù ở Lãnh Yên tiên tử trước mặt. Đó là một kiện giống cực ngỗng trưởng giống nhau vật phẩm, đúng là lúc trước mất đi thượng nhân thu thập hỗn độn huyền hoàng thạch sở sử dụng kia kiện pháp bảo. Lãnh Yên tiên tử tiếp nhận ngỗng trưởng, vẫn chưa lập tức hành động, mà là ánh mắt chớp động, nhất thời ngưng thần bất động lên. Này đó từ hung thú trên người rơi xuống huyết nhục, cũng không phải là đơn giản chi vật, nó có thể hóa thành năng lượng tản ra, hơn nữa tản ra ra sương mù cực có cắn nuốt nguyên khí năng lượng khả năng. Liền tính này một ngỗng trưởng là chuyên môn nhằm vào hỗn độn chi vật, nhưng ở hung thú huyết nhục phóng thích sương mù khủng bố cắn nuốt năng lực hạ, thúc giục ngỗng trưởng cũng khẳng định có không nhỏ nguy hiểm. Bất quá giờ phút này Lãnh Yên tiên tử vẫn chưa suy nghĩ trong đó nguy hiểm, mà là ở suy nghĩ như thế nào luyện hóa này đó quỷ dị hung thú huyết nhục. Vật ấy tuyệt đối là thứ tốt, nếu có thể luyện hóa, cho dù là luyện hóa một chút, nói không chừng cũng có thể làm tự thân mỗ một thần thông bí thuật mang theo thượng một chút cắn nuốt nguyên khí năng lực. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho người cả người chấn động, tâm tình kích động. Đối mặt như thế chỗ tốt, không nếm thử một phen, ai có thể dễ dàng từ bỏ. Mất đi thượng nhân đương nhiên minh bạch Lãnh Yên tiên tử trong lòng suy nghĩ, vì vậy đưa ra ngỗng trưởng, liền không hề để ý tới, mà là toàn thân tâm bắt đầu thúc giục kia tôn đã trướng thành 2-3 trượng hứa tháp cao, toàn lực luyện hóa thu vào trong đó hung thú huyết nhục. Mất đi thượng nhân vẫn chưa tham công, mà là đem một khối bàn tay đại hung thú huyết nhục thu vào đỉnh đầu tháp cao bên trong sau, liền lập tức dừng tay. Bàn tay đại hung thú huyết nhục, nhìn như không lớn, nhưng trong đó sở ẩn chứa khủng bố nguyên khí lực cắn nuốt, làm đại thừa cũng không dám có chút khinh tâm, tầm thường pháp bảo cùng chi đụng vào, thế tất sẽ nháy mắt năng lượng đại thất, hơi thở không xong. Có thể một chút thu thập như thế đại khối hung thú huyết nhục, đủ để nhìn ra mất đi thượng nhân cái này bảo tháp pháp bảo bất phàm. Nhưng bên kia Tần Phượng Minh, càng thêm làm mọi người giật mình, chỉ thấy một tôn trường hứa đại trung rượu huyền phù hư không, từng cây màu tím lụa mang tự trung rượu trung phiêu ra, lụa mang run rẩy, trực tiếp đem lưỡi dao sắc bén phách chém xuống tới sổ khối huyết nhục bao vây trong đó, sau đó trực tiếp cuốn vào tới rồi trung rượu bên trong. Kia thật lớn trung rượu một chút bắt được hung thú huyết nhục, ở mọi người xem ra, nếu tập hợp cùng nhau, hẳn là có hải đồng đầu lớn nhỏ. Như thế số lượng huyết nhục bị thu thập, làm nhìn đến người, đều bị trong lòng bang bang nhảy lên. Kiến thức quá hung thú khủng bố mọi người, đều bị vì Tần Phượng Minh lo lắng. Lo lắng kia kiện nhìn như cường đại trung rượu sẽ nháy mắt mất đi năng lượng dao động, băng toái ở trước mặt. Nhưng mà ở mọi người ánh mắt xem coi hạ, tuy rằng thật lớn trung rượu năng lượng cổ đáng, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, đôi tay bấm tay niệm thần chú hạ cổ pháp lực năng lượng rót vào trong đó, nhưng trung rượu ngưng quang kiên cố, không có chút nào muốn băng toái dấu hiệu hiện ra. Nhìn thấy hai người từng người thi thuật, tiến vào tu di đại trận mọi người tất nhiên là sẽ không nhàn rỗi, sôi nổi mưu hoa lúc sau, bắt đầu từng người thi thuật lên. Hạc Huyền cái thứ nhất ra tay, hắn tế ra đúng là kia kiện phỏng chế hỗn độn linh bảo âm sát tu la cờ. Như thế nào làm âm sát tu la cờ tiến giai thành chân chính hỗn độn chi vật, Hạc Huyền cùng Tần Phượng Minh giống nhau, cũng không có tìm được biện pháp. Bất quá này cờ có không gian đặc tính, kích phát hạ thu thập mấy khối hung thú huyết nhục, ở Hạc Huyền xem ra hẳn là không có gì trở ngại. Hạc Huyền cẩn thận, thúc giục hạ chỉ là đem trên mặt đất tam khối hung thú huyết nhục cuốn vào tới rồi phiên kỳ bên trong. Theo huyết nhục biến mất, Hạc Huyền sắc mặt tức khắc biến đổi, khoảnh khắc cả người cổ đáng, cuồn cuộn pháp lực năng lượng mãnh liệt mà ra, cấp tốc rót vào hướng về phía cự cờ bên trong. Cùng lúc đó, hắn thân hình chợt lóe, bọc mang âm sát tu la cờ trực tiếp xuất ly tu di đại trận. Mấy trăm dặm ngoại, Hạc Huyền trực tiếp đem hai khối còn thành hình hung thú huyết nhục tự phiên kỳ bên trong tung ra, sau đó mới biểu tình lạnh lùng ngồi xếp bằng ở một khối trên nham thạch, bắt đầu toàn lực thúc dục thật lớn phiên kỳ, luyện hóa khởi bên trong còn sót lại một khối tương đối tiểu khối hung thú huyết nhục. Có thể đem hai khối hung thú huyết nhục mang ly như thế xa, đã là Hạc Huyền cực hạn. Nếu lại vãn chẳng sợ một hai cái hô hấp thời gian, Hạc Huyền đều cho rằng âm sát tu la cờ liền phải năng lượng khô kiệt, băng toái hư không. Theo Hạc Huyền rời đi, Lãnh Yên tiên tử trong cơ thể pháp lực thúc dục, ngỗng trưởng bay lên, không có chút nào luyện hóa hạ, nàng liền đem cái này cổ quái chi vật thúc dục. Ngỗng trưởng rung động gian, tức khắc bốn khối hung thú huyết nhục bị kình ở ngỗng trưởng bên trong. Thân hình chớp động, cũng cấp tốc xuất ly tu di đại trận. Sầm Oánh hiện thân, hai người cùng hướng về nơi xa bay đi. Ở bên kia Khúc Văn tiên tử, thần sắc đồng dạng ngưng trọng thi thuật, thúc dục một đóa chỉ có thước hứa đại đài sen, đem hai khối Tần Phượng Minh màu đỏ đoản nhận cắt hạ hung thú huyết nhục bao vây, sau đó bay khỏi ra tu di đại trận. Thanh Dục vẫn chưa rời xa, mà là ngồi xếp bằng ở nơi xa, một đoàn đỏ đậm lửa cháy bốc hơi bên trong, một khối hung thú huyết nhục đang ở bị Thanh Dục luyện hóa. Ngọn lửa hồng tuy rằng chỉ có hai ba thước lớn nhỏ, nhưng bốc hơi quay cuồng, có vẻ phi thường không ổn định. Phi thường rõ ràng, chính là chỉ đối một khối chỉ có nhi đồng bàn tay đại huyết nhục thi thuật luyện hóa, đối Thanh Dục mà nói, đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Mọi người chung nhất nhẹ nhàng, đương thuộc Tư Linh tiên tử. Tư Linh tiên tử không có tế ra pháp bảo, cũng không có thúc dục nàng kia kiện hỗn độn chi vật, mà là thân hình chấp động, một đoàn hơi nước tràn ngập hạ, một con hiện ra sắc bén chảo chỉ cự chảo bỗng nhiên thoáng hiện, trực tiếp chảo lấy ở nằm sấp bất động hung thú thân hình phía trên. Theo cự chảo thu hồi, một khối chừng đệm hương bổ đại huyết nhục tự hung thú trên người chia lìa. Hơi nước tràn ngập bên trong, từng đợt ào ào tiếng nước kích động quay cuồng ở hơi nước tràn ngập bên trong, một khối hình thể thật lớn thủy thú thân ảnh ẩn ẩn ngồi ở giữa, rõ ràng ở thi thuật. Tư Linh tiên tử sở thu hung thú huyết nhục, so với Tần Phượng Minh mọi người thêm ở bên nhau số lượng thể tích, đều phải lớn hơn không ít. Tư Linh tiên tử làm như thế, tuyệt đối không chỉ là bởi vì nữ tu vi cảnh giới là huyền giai đỉnh núi, mà là nàng đã từng tiêu phí cực lâu thời gian luyện hóa một kiện thô sơ giản lược luyện chế hỗn độn linh bảo có lỗi, nàng thân hình đối hỗn độn hơi thở thừa nhận, xa không phải Tần Phượng Minh mọi người so sánh với. Mất đi thượng nhân cùng Tần Phượng Minh đều có hỗn độn linh bảo, nhưng vô luận huyền tử kiếm vẫn là nguyên đồ huyết nhận, đều là luyện khí đại sư tỉ mỉ luyện chế thành linh bảo, hỗn độn hơi thở đã sớm nội liếm, chỉ cần luyện hóa, liền sẽ không đối tu sĩ có bất luận cái gì mặt trái công hiệu. Nhưng Tư Linh tiên tử kia kiện thô lệ linh bảo tắc không phải. Tư Linh tiên tử luyện hóa kia kiện lang nha bổng hỗn độn chi vật, trả giá thời gian cùng tinh lực, xa không phải Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân luyện hóa từng người linh bảo trải qua cùng này so sánh. Nhìn mọi người từng người lấy đi hung thú huyết nhục bắt đầu thi thuật luyện hóa, Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại. Ấn hắn bổn ý, tự nhiên là đem hung thú trên người huyết nhục một khối chóc, sau đó đem những cái đó huyết nhục đều vận ly tu di đại trận. Như vậy khẳng định có thể đại đại suy yếu hung thú tự thân thực lực. Liền tính nó thức tỉnh, đến lúc đó cũng có thể đủ cùng chi nhất chiến. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, nếu mọi người tất cả đều làm như thế, kia hung thú thế tất sẽ huyết nhục bốn phía giảm bớt. Mà vận ly huyết nhục, cũng thế tất sẽ hóa thành quỷ dị năng lượng, tản ra đến trong hư không. Đến lúc đó mọi người nếu muốn thu thập, căn bản là không có khả năng. Mọi người đúng là minh bạch điểm này, lúc này mới căn bản không có người làm này cố sức việc. Mọi người trong lòng càng là rõ ràng, liền tính chỉ cần có thể luyện hóa chẳng sợ một chút hung thú huyết nhục, làm chính mình thần thông bên trong mang theo thượng một chút hung thú sợ có cái loại này khủng bố hấp thu nguyên khí năng lượng năng lực, ở về sau tranh đấu chung, cũng khẳng định sẽ đại chịu chỗ tốt. Mà ở mọi người xem ra, chỉ cần có thể được đến chỗ tốt, liền không uổng công mọi người này một phen mưu đồ. Chẳng sợ hung thú thoát đi, cùng mọi người mà nói, cũng không có gì tổn thất. Mọi người cũng không biết, Tần Phượng Minh mưu đồ, là hung thú trong cơ thể thiên địa tinh túy. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể cưỡng cầu mọi người, đem hỗn độn tử khí trung thu hồi, giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể sau, hắn ánh mắt nhìn về phía hung thú, ánh mắt chỗ sâu trong trước mang lập lòe mà hiện. Hắn có tâm đem thao thiết càn khôn quỹ tế ra, nhưng trong lòng suy nghĩ, vẫn là từ bỏ này niệm. Thao thiết phát ra hơi thở quá mức cường đại, nếu hiện thân, nói không chừng sẽ đem hung thú từ cương ngủ chung bừng tỉnh, thật đến lúc đó, thì mất nhiều hơn được. Nhưng như thế nào đem hung thú huyết nhục chóc, mang cách nơi này, một vấn đề này như một tòa núi lớn, bỗng nhiên trọng đè ở Tần Phượng Minh trong lòng. Gì, Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người thế nhưng không có tiến vào nơi này, xem ra hai người thật bị hung thú sợ hãi. Hai người trên người nhưng thật ra có chút hữu dụng chi vật, nói không chừng có thể nghĩ đến phá giải nơi này nan đề phương pháp. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, xem coi bốn phía, trong miệng đột nhiên nỉ non ra tiếng. Chương 7008 thu huyết nhục. Tần Phượng Minh lời nói xong, ánh mắt nhìn về phía đang ở thi thuật Thanh Dục, kết luận Thanh Dục tạm thời không có việc gì sau, lúc này mới thân hình chợt lóe, xuất ly này tòa không có mở ra phòng hộ tu di đại trận. Giờ phút này tu di đại trận vẫn chưa vận chuyển, chỉ có một ít sương mù tràn ngập. Hai vị đạo hữu, Tần Mỗ muốn nhìn một chút hai vị ở hỗn độn sương mù bên trong được đến màu đỏ sẫm tinh thạch, không biết hai vị nhưng phương tiện sao? Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh tới, dừng thân ở Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người phụ cận, ôm quyền mở miệng nói. Tần đạo hữu muốn xem kia tinh thạch, không thành vấn đề. Khổng Tuyền mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phượng Minh, hơi chút một đốn, lập tức mở miệng nói. Theo một khối màu đỏ tinh thạch tự trong tay hắn thoáng hiện, tinh thạch lập tức huyền phù ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ đạo hữu, Tần Phượng Minh khách khí một tiếng, lập tức đem tinh thạch kình ở trong tay, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi này khối có thể tồn với hỗn độn sương mù, mà không có bất luận cái gì tổn thương tinh thạch. Nhìn ánh mắt tụ tinh ở tinh thạch thượng Tần Phượng Minh, Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người nhìn nhau, ánh mắt chỗ sâu trong có thể nói là ngũ vị tạp trần, khó có thể bình vỗ. Bọn họ sáu vị huyền giai đứng đầu cường giả, đối mặt kia đầu hung thú, trừ bỏ liều mạng bôn đào ngoại, căn bản là không có bất luận cái gì cùng chi đối chiến thủ đoạn. Chính là vị này thanh niên tu sĩ, một mình tiến vào hỗn độn sương mù bên trong, không chỉ có trực diện hung thú tranh đấu một phen, càng là lông tóc không tổn hao gì đem hung thú dẫn ra hỗn độn sương mù. Đây là như thế nào một phen tình hình, hai vị tịch hồn quỷ vực tu sĩ thật sự tưởng không rõ ràng lắm. Liền tính là bọn họ chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển khủng bố đầy trời mũi kiếm vây khốn hung thú, Khổng Tuyền hai người trong lòng cũng chưa hoàn toàn rõ ràng, Tần Phượng Minh là như thế nào làm được chính diện cùng hung thú rằng coi như thế lâu. Bọn họ thật sự không rõ, ở hỗn độn sương mù bên trong, tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng vốn là sẽ bốn phía trôi đi. Đừng nói cùng hung thú tranh đấu, chính là không tranh đấu, tu sĩ liền tính toàn lực hấp thu năng lượng tinh thạch năng lượng, cũng khó có thể làm được bảo trì trong cơ thể pháp lực năng lượng cân đối. Mà ở cùng hung thú tranh đấu là lúc, càng là yêu cầu bàng bạc pháp lực chống đỡ, không nuốt phục đan dược, căn bản chính là thu không đủ chi tình cảnh. Chính là trước mặt thanh niên ở sương mù bên trong giống như căn bản là không có như thế nào tiêu hao tự thân pháp lực. Như thế tình hình, đừng nói Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người không biết, chính là mất đi thượng nhân cùng Khúc Văn tiên tử mọi người, cũng không biết Tần Phượng Minh là như thế nào làm được này điểm. Mọi người âm thầm nghĩ đến, cũng chỉ có quy công với Tần Phượng Minh trên người có đại lượng bổ sung tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng đan dược. Hơn nữa những cái đó đan dược, tác dụng phụ cực tiểu, có thể cho Tần Phượng Minh không hề cố kỵ đại lượng nuốt phục. Niệm cập nơi này, hai gã quỷ vực tu sĩ lẫn nhau đối xem một cái, trong mắt đều có ánh sao lập lòe. Tần Phượng Minh không để ý tới hai người trong lòng như thế nào suy nghĩ, hắn tay thác tinh thạch, một đoàn ngọn lửa hiện lên ở lòng bàn tay bên trong. Theo lửa cháy thình thịch nhảy lên, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên mà khai. Hảo, thực hảo, này tinh thạch có thể bị rèn luyện hóa lỏng. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trên mặt kinh hỉ hiển lộ, trong miệng một tiếng vui sướng lời nói bỗng nhiên buột miệng thốt ra. Đạo hữu chẳng lẽ là muốn dùng vật ấy luyện chế thịnh phóng hung thú huyết nhục đồ đựng? Tiêu Phong thần sắc chấp động, gấp giọng nói. Không tồi, không biết hai vị trên người có bao nhiêu này loại tinh thạch, Tần Mỗ tính toán cùng hai vị giao dịch một phen. Hai vị giờ phút này nhất định trên người không giàu có, chỉ cần hai vị đạo hữu đưa ra chi vật, mà Tần Mỗ trên người có, nhất định sẽ không cự tuyệt, hoàn toàn thỏa mãn hai vị, không biết hai vị nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn về phía Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong, ánh mắt trước nhiên nói. Hai gã tịch hồn quỷ vực tu sĩ không trả lời ngay Tần Phượng Minh, mà là lẫn nhau đối xem một cái, chủy thần vi động hạ, bắt đầu cấp tốc lẫn nhau truyền âm hiệp thương lên. Tần Phượng Minh không có thúc giục, chỉ là nhìn hai người, tĩnh chờ hai người hồi đáp. Ước chừng đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Khổng Tuyền mới nhìn về phía Tần Phượng Minh, chậm rãi mở miệng nói, Tần đạo hữu, loại này tinh thạch chúng ta có thể đổi cấp đạo hữu, bất quá chúng ta tưởng được đến 2000 vạn cực phẩm âm thạch, còn có thể cấp tốc bổ sung tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng đan dược, mặt khác càng là yêu cầu sổ kiện huyền giai đỉnh núi tu sĩ đã từng sử dụng quá pháp bảo. Không biết đạo hữu nhưng đáp ứng sao? Khổng Tuyền lời nói ra, ánh mắt lập tức gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh khuôn mặt. Lúc này Khổng Tuyền tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bang bang nhảy lên. Bọn họ được đến màu đỏ tinh thạch cụ thể có tác dụng gì, bọn họ cũng không biết được, giá trị nhiều ít, càng là không thể nào nói đến. Chính là lúc này Khổng Tuyền đưa ra này đó trao đổi vật phẩm tuyệt đối là giá trên trời. Nếu đưa bọn họ đề cập vật phẩm bắt được huyền giai tu sĩ bên trong bán đấu giá, kết quả khẳng định sẽ làm Khổng Tuyền hai người chấn động. Nhưng hiện tại bọn họ trên người pháp bảo, trừ bỏ từng người bản mạng chi vật, có thể nói đã bị hai người tiêu xài không còn, về sau như thế nào ở hỗn độn giới dừng chân, đối hai người mà nói đều là vấn đề, không có cường đại pháp bảo, hai người thực lực không thể nghi ngờ sẽ đại hàng. Không biết các người được đến nhiều ít khối loại này tinh thạch. Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, không có trả lời Khổng Tuyền lời nói, mà là lại lần nữa hỏi. Như lúc này đạo hữu trong tay giống nhau lớn nhỏ tinh thạch, chúng ta tổng cộng được đến 13 cái. Khổng Tuyền ánh mắt hơi lóe, trong mắt chuyển động gian, mở miệng nói. Ân, nếu hai vị đạo hữu có thể lấy ra 20 khối loại này tinh thạch, Tần Mỗ liền cùng hai vị giao dịch. Tần Phượng Minh đảo qua hai người khuôn mặt, không có do dự, lập tức mở miệng nói. Khổng Tuyền sắc mặt khẽ biến, hắn xác thật không có nói thật, hắn nói 13 khối, là hai người trên người một nửa, chính là hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Hảo, chúng ta cùng đạo hữu giao dịch, không có quá mức do dự, Tiêu Phong mở miệng nói. Hai vị không lỗ, này màu đỏ tinh thạch không hiện bất luận cái gì thuộc tính, rõ ràng không phải luyện khí chi vật, các ngươi lưu tại trong tay, cùng các ngươi hiện tại căn bản không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mà Tần Mỗ giao cho các ngươi này đó vật phẩm, tuyệt đối là giờ phút này hai vị nhất nhu cầu cấp bách chi vật. Có này đó vật phẩm, hai vị mới có thể bình yên xuất ly hỗn độn giới. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lời nói ra, cánh tay huy động, tức khắc đại lượng cực phẩm âm thạch xuất hiện ở trên mặt đất. Nhìn âm thạch bên cạnh xuất hiện hai chỉ bình ngọc cùng tám kiện thoáng hiện nồng hậu dao động các dạng pháp bảo, hai vị tịch hồn quỷ vực tu sĩ hai mắt vì này căng chặt. Bình ngọc bên trong đan dược hai người còn vô pháp nhìn đến, nhưng kia tám kiện pháp bảo sở hiện ra hơi thở dao động, trực tiếp liền hiện ra ở hai người trước mặt. Nhìn tám kiện pháp bảo phía trên tản ra bất đồng hơi thở, hai người biết được, này tám kiện pháp bảo cũng không phải cùng người chi vật, từ hơi thở công nhận, càng là có thể biết được, này tám kiện bảo vật khẳng định đều đã từng là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi người đã từng khống chế chi vật. Tuy rằng ở hỗn độn giới, pháp bảo đồng dạng bị thiên địa pháp tắc áp chế, nhưng càng là cao giai pháp bảo, có thể phát huy ra uy lực tự nhiên cũng sẽ hơi có tăng trưởng. Tần Phượng Minh không để ý tới hai vị quỷ vực tu sĩ như thế nào phân phối, mà là tiếp nhận màu đỏ tinh thạch, thân hình chợt lóe, như vậy dừng thân ở một khối cự thạch thượng, theo ngón tay điểm động, quanh thân xuất hiện một tầng cháo bích bao phủ hắn toàn thân. Nhìn trong tay màu đỏ tinh thạch, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động. Này khối màu đỏ tinh thạch, tuy rằng trong cơ thể đan hỏa vô pháp luyện, nhưng ở phệ linh u hỏa thêm vào hạ, vẫn là có thể bị nóng chảy, hình thành màu đỏ sẫm chất lỏng. Chỉ là từ chất lỏng phía trên, hắn như cố cảm ứng không đến bất luận cái gì thuộc tính hơi thở. Không có thuộc tính hơi thở phát ra tinh thạch, hay không có thể dung nhập pháp bảo, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là đem chi bôi trên vật chứa đổ đựng mặt ngoài, nói không chừng có thể thịnh phóng hung thú huyết nhục. Có được hay không, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức bắt đầu xuống tay luyện chế đổ đựng. Lúc này đây luyện chế, Tần Phượng Minh không có tiêu phí nhiều ít tâm tư, mà là trực tiếp dùng một ít không gian tài liệu, luyện chế một con có chứa đựng vật phẩm chữ vật chi vật. Không gian so ra kém tu di động phủ không gian, so nhẫn chữ vật cũng muốn tiểu một ít, nhưng bên trong toàn bộ bôi thượng màu đỏ tinh thạch luyện mà thành chất lỏng. Hay không có thể chứa đựng hung thú huyết nhục, Tần Phượng Minh yêu cầu nếm thử mới biết được. Thu hồi bốn phía cấm chế, Tần Phượng Minh lập tức trở về tới rồi tu di đại trận chung. Tuy rằng đi qua không ngắn thời gian, nhưng mọi người còn không có một người luyện hóa xong từng người lựa chọn sử dụng thịt khối. Mà lúc trước bị Tần Phượng Minh chém xuống bốn phía huyết nhục, đã sớm không thấy tung tích. Không có do dự, màu đỏ đoàn nhận bay ra, ở hung thú trên người xẹt qua, một khối huyết nhục lập tức từ hung thú trên người bay khỏi. Ha ha, ha ha ha, quả thực có thể, một tiếng kinh hỉ tiếng cười, tùy theo vang lên ở đương trường. Chương 7009 Thao Thiết Kiến Công. Theo một khối nắm tay đại hung thú huyết nhục bị thu vào chỉ có bàn tay đại bình ngọc bên trong, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức trở nên căng chặt. Làm Tần Phượng Minh vô cùng hưng phấn chính là, theo kia khối không có vết máu hiện ra huyết nhục tiến vào bình ngọc, vốn dĩ phát ra năng lượng hơi thở huyết khối, thế nhưng lập tức không hề phát ra năng lượng hơi thở. Giống như bình ngọc không gian bên trong có nào đó đè ép chi lực, làm huyết nhục bên trong năng lượng đã chịu trói buộc. Cảm ứng dưới, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên đại hỉ. Cái loại này màu đỏ tinh thạch mặt khác công hiệu không biết, chỉ là có thể phong vây kia kỳ dị hung thú thân thể huyết nhục điểm này, liền giá trị tuyệt đối hắn trả giá những cái đó thù lao. Trên mặt kinh hỉ, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ chần chờ, lập tức cắn nuốt hai giọt linh dịch, bắt đầu đối với hung thú thân hình bốn phía phách chạm. Theo từng khối hung thú huyết nhục bị cường lực thu vào bình ngọc bên trong, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Này bình ngọc không gian quá nhỏ, hung thú huyết nhục một thành đô vô pháp cất chứa, bình ngọc đã đầy. Nhìn như cũng đầy đặn thật lớn hung thú, Tần Phượng Minh trong lòng một trận vô ngữ. Tuy rằng có bôi màu đỏ tinh thạch chất lỏng bình ngọc, nhưng Tần Phượng Minh thu thập này đó huyết nhục, khá vậy tiêu phí cực đại đại giới. Những cái đó huyết nhục không thể dùng tay đụng vào, càng thêm vô pháp bằng vào pháp lực trực tiếp bọc mang thu hồi, này yêu cầu Tần Phượng Minh dựa đến phụ cận, dùng một cây bôi màu đỏ tinh thạch chất lỏng tế côn trực tiếp đem thịt khối đưa đến bình ngọc khẩu. Đang ở huyết nhục hơi thở phát ra bao phủ oanh, Tần Phượng Minh tự thân pháp lực năng lượng hao tổn, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Liên tính là Khúc Văn, Lãnh Yên cùng mất đi thượng nhân, sợ là cũng vô pháp liên tục thi thuật thu thập. Người đi tìm một nơi, đem bình ngọc trung huyết nhục ném ra, sau đó làm thao thiết cắn nuốt, hẳn là có thể thu thập đến tản chén bên trong. Tần Phượng Minh kinh ngạc hết sức, Tuấn Nham truyền âm vang lên ở hắn trong tai. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, hắn như thế nào quên mất thao thiết càn khôn quỹ. Ở chỗ này không thể thúc giục thao thiết càn khôn quỹ, nhưng có thể rời xa nơi này thi thuật. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức phi thân mà ra, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới hung thú nằm sấp nơi, một sửa lúc trước mặt ủ mày ê biểu tình. Mất đi thượng nhân mở to đôi mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhìn Tần Phượng Minh lại lần nữa bắt đầu chạm tước hung thú huyết nhục, trên mặt bỗng nhiên nhiều kinh ngạc chi ý. Bất quá chỉ là một lát, hắn mày giãn ra, trên mặt hiển lộ ra bừng tỉnh chi ý. Hắn thấy được Tần Phượng Minh cùng Khổng Tuyền hai người giao dịch, nghĩ tới Tần Phượng Minh việc làm. Đồng thời cũng nghĩ đến lúc trước nhìn đến sương mù bên trong mông lung hung thú thân ảnh, đoán được Tần Phượng Minh là như thế nào xử lý những cái đó hung thú huyết nhục. Nhìn Tần Phượng Minh lần lượt rời đi, lại thực mau trở về, mất đi thượng nhân vốn dĩ thư hoãn biểu tình, lại dần dần mày nhăn lại, trong mắt nghi hoặc chi ý lại lần nữa hiện ra mà ra. Tần Phượng Minh có thể dùng bình ngọc thu thập huyết nhục cũng không ngoài ý muốn, chính là hắn thật sự không rõ, Tần Phượng Minh như thế nào có thể làm được liên tục không ngừng thi thuật, mà trong cơ thể pháp lực không khô kiệt. Hảo, phi thường hảo, kia hung thú giờ phút này hơi thở đã rất là hư nhược rồi, chỉ cần ở đem nó thân hình huyết nhục chạm tước tiếp theo hai thành, nó sợ sẽ khó có thể ngưng tụ thật thể thân thể. Tần Phượng Minh lại một lần trở lại hung thú phụ cận khi, Tuấn Nham truyền âm lại một lần vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh, sắc mặt đã hiển lộ ra tái nhợt nhan sắc. Liên tục không ngừng thi thuật, chẳng sợ hắn có thể cấp tốc bổ sung trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng vật phẩm có thể cắn nuốt, nhưng sở tiêu hao tâm thần cũng không phải dễ dàng là có thể khôi phục. Hay không có thể lập tức lại lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng là cực kỳ mâu thuẫn. Không tốt, kia hung thú động, tựa hồ muốn thức tỉnh. Đột nhiên, thể xác và tinh thần đều mệt Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự trong miệng vang lên. Lời nói truyền ra, hắn thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo độn quang, khoảnh khắc rời xa mấy chục trượng. Theo Tần Phượng Minh kinh hô vang vọng, liền thấy kia đầu nằm sấp trên mặt đất, cả người không có bất luận cái gì vết thương hung thú bỗng nhiên bốn con thú đủ chậm rãi duỗi thân mở ra, đầu lay động, hai mắt mí mắt run rẩy, tựa hồ muốn mở. Đối mặt đã từng nháy mắt liền đem chính mình hao phí đại lượng pháp lực thúc dục ra kiếm thuật thần thông phá giải hung thú, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ vô cùng. Lúc này chính là hắn tưởng lại tế ra Huyền Vi Thanh Linh kiếm mạnh nhất công kích, cũng đã không có khả năng. Đối mặt hung thú, Tần Phượng Minh phía sau lưng lạnh lẽo hiện lên. Này hung thú thật sự khủng bố, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Theo Tần Phượng Minh kinh hô, nơi xa mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục hai người, lập tức mở hai mắt. Bất chấp tiếp tục luyện hóa hung thú huyết nhục, sôi nổi hiện ra thân hình. Tần đạo hữu, mau kích phát kia kiện thao thiết chi vật, trực tiếp đem hung thú cắn nuốt. Đột nhiên, mất đi thượng nhân hét lớn một tiếng vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao nổ bắn ra, trên mặt bỗng nhiên kiên nghị chi ý hiện lên, phất tay cắn nuốt hai giọt linh dịch. Tay trái đồng thời xoay ngược lại chém ra, một cổ bàng bạc pháp lực mãnh liệt, cuồng bạo năng lượng dao động tức khắc hiện ra ở hắn trước người. Một tiếng thú giống vang vọng, dáng màu lập lòe bên trong, Thao Thiết thân ảnh hiện ra ở đương trường. Cuồng bạo năng lượng rót vào hạ, thật lớn Thao Thiết bỗng nhiên hướng về đang ở giãn ra thân hình hung thú phi phác mà đi. Miệng khổng lồ đại trương, sắc bén thú nha thoáng hiện sâu kín tinh quang, khủng bố mà thầm nhân. Lúc trước Thao Thiết cùng hung thú đã chính diện tranh đấu quá, rõ ràng vô pháp cùng hung thú đối kháng, hiện tại lại lần nữa đối mặt hung thú, làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác. Thao Thiết như một đoàn cơn lốc, thổi quét tới, mồm to khép mở gian, trực tiếp gặm cắn ở hung thú một con chân trước phía trên. Một tiếng hự trầm đục, hung thú một con thô to chân trước, thế nhưng động tác nhất trí bị Thao Thiết một ngụm cắn xuống dưới. Một tiếng quỷ dị nghẹn ngào giống giận, bỗng nhiên vang lên ở bỗng nhiên nâng lên thú đầu hung thú trong miệng. Thú mục trợn mắt mà khai, một đoàn tử mang chợt từ hung thú trên người phụt ra mà ra, một cổ cũng không so lúc trước nhỏ yếu nhiều ít tan dã nguyên khí năng lượng chi lực bỗng nhiên tràn ngập, vừa mới nuốt cắn hạ hung thú một cái trước chân Thao Thiết, trên người năng lượng bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, hướng về dãy rụa đứng dậy hung thú thân hình cấp tốc rót vào mà đi. Cả người màu tím sương mù bốc hơi, hung thú vừa mới thiếu hụt trước chân, thế nhưng theo bàng bạc năng lượng điên cuồng rót vào, cấp tốc ngưng tụ hiện ra mà ra. Tuy rằng không có lập tức thành hình, nhưng ngưng tụ hiện ra, cũng khẳng định sẽ không tiêu phí lâu lắm thời gian. Này đầu quỷ dị hung thú, tuy rằng bị Tần Phượng Minh chảm gọt bỏ 10 chi 5 6 huyết nhục, nhưng chỉ cần huyết nhục bị tước hạ, phụ cận huyết nhục lập tức liền sẽ co rút lại, đem miệng vết thương nhanh chóng di hợp. Mà hiện tại hung thú thiếu hụt trước chân, cũng không phải thân hình huyết nhục cấp tốc tu bổ, mà là hung thú hấp thu Thao Thiết trên người bàng bạc năng lượng hội tụ hình thành. Này liền tỏ rõ một sự kiện, hung thú thật sự thức tỉnh. Sau thấy vậy cảnh Tần Phượng Minh, hai mắt trợn lên, trong cơ thể pháp lực điên cuồng mãnh liệt mà ra, đồng thời, trong tay hai giọt linh dịch bỗng nhiên bay ra, cấp tốc hoàn toàn đi vào tới rồi Thao Thiết thân hình bên trong. Theo pháp lực cùng linh dịch rót vào, vừa mới bị hung thú cắn nuốt năng lượng một lần nữa bổ sung tràn đầy. Một tiếng lệ giống chấn động thiên địa, Thao Thiết lúc này đây vẫn chưa lập tức lui ly, mà là lại lần nữa khéo nói khép mở, bỗng nhiên hướng về hung thú mặt khác một con thú chân gặm cắn mà đi. Ukansu, cự trong tiếng, một khác chỉ trước chân cũng tùy theo biến mất không thấy. Vốn dĩ đang muốn giãy giụa đứng dậy hung thú, thiếu hụt hai điều trước chân sau, thế nhưng vô pháp chống đỡ thân hình, một lần nữa ngã bò ở trên mặt đất. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng một cổ kinh hỉ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng. Cấp tốc cắn nuốt hai giọt linh dịch sau, trong cơ thể pháp lực như cố toàn lực thúc dục mà ra, Thao Thiết thú hống thanh trung, lại lần nữa phát cắn tiến lên. Khôi phục thanh tỉnh hung thú, cả người tử mang lập lòe, tử mang trung càng có màu tím sương mù kích động, chỉ cần tới gần bất luận cái gì năng lượng chi vật, đều sẽ bị điên cuồng hút đi tự thân năng lượng. Thao Thiết thân hình thật lớn, nháy mắt tổn thất năng lượng, chính là mất đi thượng nhân nhìn đến, đều trong lòng bỗng nhiên kinh hoàng không thôi. Nhìn Tần Phượng Minh điên cuồng thúc dục đang ở đại lượng sói mòn năng lượng Thao Thiết tiến lên cắn xé hung thú, mất đi thượng nhân cùng thanh dục hai người trong lòng kinh hoàng, hai mắt cũng là trợn lên. Bọn họ đã nhìn ra, Tần Phượng Minh đây là đang liều mạng. Dục muốn ở hung thú khôi phục chiến lực trước, đem này trên người huyết nhục đại lượng chóc. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng lắm, Tần Phượng Minh trên người pháp lực như thế nào có thể lần lượt suy nhược, sau đó lại lần lượt nhanh chóng bổ sung tràn đầy. Mà Thao Thiết trên người năng lượng hơi thở, đồng dạng ở suy nhược tràn đầy gian cấp tốc bồi hồi. Nhìn đến hung thú trên mặt đất té dãy giụa, cấp tốc ngừng tụ hai chỉ trước chân. Tần Phượng Minh bỗng nhiên giống như bắt giữ tới rồi cái gì, càng thêm ra sức toàn lực thúc dục Thao Thiết, mạo bị hung thú gặm cắn nguy hiểm, lần lượt đem hung thú hai chỉ cấp tốc ngưng tụ trước chân gặm thực. Hung thú chân trước, không thể nghi ngờ là nó nhất thành thục công kích bộ vị, đã không có hai chỉ trước đủ, hung thú giống như đã không có công kích uy lực, liền phi độn tựa hồ đều sẽ không. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh cảm ứng được tiểu hồ lô bên trong linh dịch cấp tốc giảm bớt, mắt thấy liền phải thấy đáy khi, hắn vừa mới dâng lên hưng phấn chi ý, bỗng nhiên bị một phủng nước lạnh hướng xối, phía sau lưng khoảnh khắc băng hàn gắn đầy. Chương 7010 rơi xuống vực sâu. Đã không có tiểu hồ lô trung linh dịch, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp cùng này đầu hung thú tranh đấu. Nếu không thể hoàn toàn băng toái hung thú thân hình, làm này ngưng tụ năng lượng quỷ dị năng lực biến mất, bọn họ này phiên mưu đồ, thật liền phải lấy thất bại chấm dứt. Chỉ cần hung thú thân thể không mất, liền tính kích phát đại trận, đem chi phong vây ở tu di đại trận chung, mọi người hợp lực ra tay, sợ cũng vô pháp đem hung thú trên người huyết nhục nổ nát. Nếu muốn hoàn toàn bắt sát hung thú, liền thiết yếu sấn nó vô pháp phản kháng là lúc hoàn toàn diệt trừ nó thân thể. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác vô lực, không có tin tưởng hoàn thành việc này. A, không tốt, Tần đạo hữu mau lui. Liền ở Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên nổ vang, cả người băng hàn chợt dũng khi, mất đi thượng nhân bỗng nhiên một tiếng nôn nóng kêu gọi vang vọng đương trường. Tiếng nói chung, thanh dục cấp tốc nhắc nhở ngôn ngữ cũng tùy theo vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh giác, lập tức cảm ứng được khác thường. Kia đầu trên mặt đất phía trên giấy giụa hung thú không có như thế nào khác thường, nhưng mặt đất lại bỗng nhiên trầm xuống, tiếp theo một cổ vẩn đục bụi đất đằng thiên dựng lên. Thân hình cấp tốc lùi lại, thao thiết bỗng nhiên bay vụt mà hồi, Tần Phượng Minh sắc mặt đã đột biến. Ở hắn ánh mắt xem coi chung, chỉ thấy phạm vi mấy chục dặm phạm vi mặt đất giống như đồng hồ cát giống nhau, bỗng nhiên hướng về phía dưới sụp đổ đi xuống. Chỉ là khoảnh khắc công phu, một cái đen nhánh thật lớn lỗ thủng, rộng mở xuất hiện ở hắn dưới chân. Không có một tia do dự, tàn phá chén nhỏ đã bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi trong tay. Ở chỉ còn vài giọt linh dịch tình hình hạ, thao thiết càn khôn quỹ năng lượng tiêu hao, đã không phải Tần Phượng Minh có thể liên tục bổ sung, hắn yêu cầu bảo trì tự thân pháp lực dư thừa, ứng đối không biết hung hiểm tới người. Liền ở Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, thanh dục kinh hãi, trong cơ thể pháp lực thúc dục, liền phải sa độn là lúc, một cổ không gì sánh kịp cuồn cuộn lôi kéo chi lực, bỗng nhiên từ phía dưới đen nhánh lỗ thủng bên trong mãnh liệt mà ra. Giống như một đầu thật lớn vô cùng hung thú, bỗng nhiên mở ra miệng khổng lồ, nháy mắt đem ba người toàn bộ nuốt vào tới rồi trong đó. Nhậm là Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục thân thể chi lực, trong cơ thể đã chỉ còn một nửa pháp lực điên cuồng tuôn ra kích phát độn thuật, như cũ khó có thể chống đỡ kia cổ thật lớn bao vây chi lực. Thân hình cấp tốc hạ trụy, nháy mắt liền biến mất ở bụi đất tràn ngập hắc u cử động bên trong. Một cổ vô cùng hoảng sợ bỗng nhiên tràn ngập Tần Phượng Minh thể xác và tinh thần, nhưng ở khó có thể chống đỡ vẩn đục huyên náo bao vây lôi kéo hạ, hắn có thể làm, chỉ có toàn lực thúc dục thân thể chi lực, hộ vệ trụ mình thân. Thân hình cấp tốc hạ trụy, rằng có bao lâu, Tần Phượng Minh cơ hồ không nhớ rõ. Bởi vì thân hình hạ trụy đồng thời, từng đạo tràn ngập thật lớn năng lượng cự vật đang không ngừng va chạm thân hình hắn, hơn nữa có đạo đạo sắc bén chi vật xẹt qua thân hình, làm hắn căn bản bất chấp suy xét thời gian trôi đi. Một tiếng nặng nề phanh minh thanh trung, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên thật mạnh đụng vào ở một chỗ có chút mềm mại trên mặt đất. Bụi đất bành thiên dựng lên, giống như cuồn cuộn nước lũ kích động. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích, đồng thời long văn chứa linh kích đã bị hắn nắm chặt ở trong tay. Bốn phía bụi đất mãnh liệt cổ đáng, che đậy hai mắt, chính là thần thức đều không thể tra xét ra rất xa. Làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng kinh hãi chính là, ở chỗ này, hắn thế nhưng cảm giác cả người bị khủng bố chi lực trọng áp, tựa hồ phi độn đều không thể. Đồng thời cẩn thận cảm ứng, nơi này thế nhưng cảm ứng không đến nhiều ít nguyên khí năng lượng, giống như nơi này là một chỗ phong ấn nơi, giam cầm thiên địa năng lượng. Tần Phượng Minh cấp tốc lấy ra một mặt ngọc bài, nhìn đến mặt trên một cái dạng rỡ lập lòe quang điểm sau, hắn trong lòng mới hơi hơi buông lòng. Công nhận một chút phương hướng, thân hình chợt lóe, cấp tốc hướng về một chỗ phương hướng chạy như bay mà đi. Ngọc bài chính là cùng thanh dục liên hệ chi vật, mặt trên có thể cảm ứng được thanh dục đại khái phương vị. Nơi này phi độn khó khăn, nhưng Tần Phượng Minh bước chân bước ra, thân hình như cũng phi thường nhanh chóng. Tần Phượng Minh không có đi vội rất xa, một đạo tinh tế thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt, còn chưa chờ Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một khối ấm áp mềm mại thân thể mềm mại đã phi phát tới rồi hắn trong lòng ngực. Ngươi không có việc gì, thật tốt, ôn ngọc đầy cõi lòng, thanh dục quan tâm lời nói cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Thanh dục vẫn luôn nhìn Tần Phượng Minh cùng hung thú tranh đấu, tuy rằng không biết Tần Phượng Minh vì sao có thể kéo dài bảo trì tự thân pháp lực tràn đầy, nhưng nhìn thấy hắn cuối cùng lạnh lùng biểu tình, biết được Tần Phượng Minh nhất định gặp phiền toái, khả năng thực mau liền phải vô pháp bảo trì tự thân pháp lực dư thừa. Đang muốn kêu gọi Tần Phượng Minh lui ly, đột biến đã bao phủ bọn họ ba người. Trải qua quá vừa rồi bị khủng bố chi lực lôi kéo, thân hình ở đen nhánh lỗ thủng bên trong cấp trụy, thanh dục biết được, muốn ứng đối khối cự vật va chạm, sắc bén đá vụn phách chạm, thế tất sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực năng lượng. Không có pháp lực chống đỡ, liền tính lại cứng cỏi thân thể, cũng căn bản vô pháp chống đỡ rơi xuống trên đường cự vật va chạm cùng đá vụn chạm tước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên vô sự, thanh dục tất nhiên là trong lòng đại tung. Ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta đi trước tìm mất đi đạo hữu, sau đó lại đi tìm kia hung thú. Tần Phượng Minh vỗ nhẹ thanh dục phía sau lưng, mở miệng nói. Tần Phượng Minh cấp tốc cấp Hạc Huyền cùng Khúc Văn Tiên Tử truyền lại ra một đạo tin tức, lúc này mới dẫn dắt thanh dục, hướng về nơi xa đi vội mà đi. Nơi này rõ ràng chính là sụp đổ thâm động đáy động, nhưng cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh cùng thanh dục ai cũng không biết. Bất quá từ nơi này thiên địa nguyên khí năng lượng loãng phán đoán, nơi này hẳn là sẽ không có hung thú hoặc là cấm chế tồn tại, vì vậy hai người nhiều ít an tâm một ít. Tần Phượng Minh có cùng mất đi thượng nhân truyền tin bài, thực mau ba người liền tụ tập tới rồi cùng nhau. Tịch Mỗ đã thử qua, nơi này không thể phi độn, ta chỉ là thi thuật cường lực hướng về phía trước phi độn ngàn hơn trượng, liền thể lực chống đỡ hết nổi, bị khủng bố áp chế chi lực bức xuống dưới. Mất đi thượng nhân nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng thanh dục, ánh mắt lập tức tối sầm lại, trực tiếp mở miệng nói. Trước mặc kệ như thế nào xuất ly nơi này, chúng ta đầu tiên muốn lộng minh nơi này là nơi nào nơi, kia đầu hung thú lúc này đang ở nơi nào. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi bốn phía, không có như thế nào lo lắng thần sắc hiển lộ. Nơi này nguyên khí năng lượng loãng, nhưng vẫn là có thể từ loãng năng lượng bên trong cảm ứng được một ít không gian hơi thở, thuyết minh nơi này đều không phải là bị giam cầm. Chỉ cần không phải bị phong vây nơi, liền tính lại khó, cũng nên có thể tìm được xuất ly phương pháp. Này trống trải huyên náo nơi có cổ không biện phương hướng cơn lốc lung tung thổi quét, muốn tìm kia đầu hung thú, sợ là không dễ. Thanh Dục Nga Mi nhíu lại, thuận miệng nói, đúng là bởi vì nơi này cơn lốc lung tung thổi quét, phương hướng hay thay đổi, chúng ta mới có thể tìm được kia hung thú. Tần Phượng Minh biểu tình trịnh trọng, ánh mắt tuần tra bốn phía, bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình lập tức bắt đầu cấp tốc đi vội mà động. Mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục không rõ nguyên do, chỉ có thể đi theo Tần Phượng Minh phía sau. Tần Phượng Minh ở hô hô tiếng gió thổi quét chung lung tung đi vội, cũng không có cụ thể phương hướng, giống như thật sự ở một chút tìm kia đầu hung thú. Mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục khó hiểu, bất quá hai người đảo cũng không có dò hỏi. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình, mở miệng nói kia hung thú hẳn là liền tại đây khu vực, chúng ta tách ra tìm, hẳn là có thể tìm được. Tuy rằng Tần Phượng Minh lời nói làm mất đi thượng nhân khó hiểu, nhưng nhìn đến Tần Phượng Minh chắc chắn biểu tình, mất đi thượng nhân không có ngôn ngữ, lập tức thân hình chợt lóe, như vậy hướng về nơi xa siêu tầm mà đi. Thanh Dục ánh mắt chớp động, ánh mắt bên trong nhiều có dò hỏi chi ý, bất quá nàng cũng không có mở miệng dò hỏi, chỉ là trên mặt mang theo một loại quỷ dị ý cười nhìn Tần Phượng Minh, cũng không nói lời nào. Người biết ta trên người có một ít kỳ dị chi vật, như là phệ hồn thú. Cho nên ta mượn dùng bọn họ có thể biết được ngươi không thể cảm ứng được hơi thở. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, thuận miệng nói. Kỳ thật Tần Phượng Minh cũng không để ý Thanh Dục biết được Tuấn Nham tồn tại, chỉ là hiện tại còn không có tất yếu. Thanh Dục cũng không dối rắm, chỉ là nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, trở nên rất là vui mừng. Thân thể mềm mại chợt lóe, hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Nơi này cổ gió mạnh gào thét, cuốn mang theo đầy trời bụi đất cát đá không hề mục đích đấu đá lung tung. Cũng đúng là loại này lung tung gió mạnh, mới làm Tuấn Nham cảm ứng được trong đó tồn tại hung thú hơi thở. Chén trà nhỏ thời gian sau, một đạo tin tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay đưa tin ngọc bài phía trên. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục cấp tốc tới, nhìn về phía mất đi thượng nhân phía trước cách đó không xa một đoàn màu tím chi vật, Tần Phượng Minh sắc mặt tức khắc biến đổi, hai hàng lông mày cấp chiếu dựng lên. Chương 7011 Tuấn Nham ra tay, đó là một đoàn màu tím sương mù, nhưng sương mù bên trong cũng không phải kia đầu hung thú. Màu tím sương mù kích động, nhẹ nhẹ từng đợt bị bốn phía bụi đất tràn ngập cơn lốc thổi quét khuếch tán, ở sương mù bên trong, một đoàn lập lòe oánh oánh quang mang ngưng thật màu xanh nhạt viên cầu huyền phù. Viên cầu cũng không lớn, chỉ có nhi đồng đầu lớn nhỏ, nhưng nhỏ giọt tròn xoe, giống như đánh bóng nghiền nát quá. Thiên địa tinh túy, đó là thiên địa tinh túy. Chợt thấy rõ màu tím sương mù bên trong viên cầu, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh hô không chịu khống truyền lại mà ra. Hắn lời nói xuất khẩu đồng thời, hai mắt nhất thời trợn lên mà khai, chớp cũng không chớp xem coi hướng kia đoàn màu tím vụ đoàn. Ở Tần Phượng Minh trong miệng tiếng kinh hô chung, một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên trống rỗng mà hiện tại đương trường. Sậu gian một đạo thân hình xuất hiện đương trường, mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục đồng thời thần sắc đại biến, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển đồng thời, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía khối này cao lớn thân ảnh. Giờ phút này Tuấn Nham, sớm đã cùng Tần Phượng Minh sớm nhất nhìn thấy khi bất đồng, tướng mạo có rất lớn biến hóa, dáng người cũng càng thêm cao lớn, cả người lông tóc đã không thấy, hiển lộ mà ra chính là tinh tráng thanh ửu sắc da thịt, bên hông bị một khối to hung thú bao da bọc, cánh tay phía trên cơ bắp cổ trướng, giống như thô to thanh đằng quấn quanh, dung nhan cũng không hề là lão phụ nếp uốn bộ dáng, mà là cơ bắp no căng, cực có hung man. Tuấn Nham giờ phút này che lấp tự thân đặc có hơi thở, nếu không phải đối Sơn Tiêu hơi thở cực kỳ hiểu biết người, cũng không thể vừa thấy là có thể công nhận ra Tuấn Nham cụ thể thân phận. Bất quá từ Tuấn Nham cao lớn thân hình, đã gần uy nghiêm tàn nhẫn dung nhan, cũng có thể phán đoán ra đây là một vị khủng bố cường đại tồn tại, cực kỳ không tầm thường. Tuấn Nham hiện thân, căn bản là không để ý đến Thanh Dục cùng mất đi thượng nhân, mà là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía trước màu tím sương mù bao vây kia đoàn màu xanh nhạt viên cầu, biểu tình giống như dại ra. Thanh Dục nhìn thấy Tuấn Nham chỉ là nhìn chằm chằm nhìn phía trước, trong lòng lập tức có điều minh bạch, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra, thiên địa tinh túy, hẳn là chính là vị này không biết tên tồn tại báo cho. Mà có thể làm Tuấn Nham không màng thân phận tiết lộ trực tiếp hiện thân mà ra, đủ để cho thấy này đoàn bị xưng là thiên địa tinh túy vật chất đối này như thế nào quan trọng. Quay đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, Thanh Dục ánh mắt lóe chuyển, trong lòng không biết Tần Phượng Minh còn có bao nhiêu bí ẩn là nàng không biết. Mất đi thượng nhân nhìn Tuấn Nham, chau mày hạ, ánh mắt bỗng nhiên một ngưng, một tiếng kinh hô, nhất thời vang lên ở đương trường, ngươi chẳng lẽ là Sơn Tinh tồn tại. Tiếng kinh hô chung, Thanh Dục đôi mắt xinh đẹp cũng lập tức lại lần nữa nhìn về phía Tuấn Nham. Sơn Tinh, kia chính là thiên địa tinh linh, rất khó nhận chủ. Tần Phượng Minh bên người thế nhưng cất giấu một vị cường đại Sơn Tinh, cái này làm cho mất đi thượng nhân cùng Thanh Dục đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sơn Tiêu, là Sơn Tinh tồn tại, nhưng Sơn Tinh, cũng không đều là Sơn Tiêu. Chỉ có thể nói Sơn Tiêu là Sơn Tinh một loại, thả vẫn là trong đó cực kỳ đặc thù, phi thường cường đại một loại. Tuấn Nham thân là Sơn Tiêu, thả linh trí đã hoàn toàn khôi phục, nếu chính mình không hiện ra chính mình đặc thù hơi thở, chính là kiến thức rộng rãi mất đi thượng nhân, cũng không thể dễ dàng nhận ra. Đây là Tuấn Nham, hắn xác thật là một vị Sơn Tinh chi thân. Tịch đạo hiếu, kia đoàn màu xanh nhạt viên đoàn đối Tuấn Nham trọng yếu phi thường. Kia đoàn vật chất chúng ta vô pháp thu thập, không phải Sơn Tinh chi thân, chính là thu thập cũng vô pháp luyện hóa. Vật ấy Tịch Mỗ không cần, nhưng cho vị này Tuấn Nham đạo hữu chính là. Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, mất đi thượng nhân đã mở miệng nói. Tần Mỗ đã góp nhặt không ít hung thú huyết nhục, chờ xuất ly nơi này, liền giao cho vài vị đạo hữu. Tần Phượng Minh vui mừng, cũng cấp tốc ra tiếng. Tuấn Nham không có ngôn nói cái gì lời nói, mà là thân hình trực tiếp tiến lên, đến gần rồi kia đoàn màu tím sương mù. Tần Phượng Minh trong lòng lược có lo lắng, thân hình vừa động, đi theo ở Tuấn Nham phía sau, cũng về phía trước tới gần qua đi. Nhưng mà Tuấn Nham không có quay đầu lại, một tiếng lời nói đã vang lên Tần Phượng Minh trong tai, ngươi không cần tới gần, ta muốn thi triển hạng nhất thần thông. Nghe được Tuấn Nham lời nói, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân hình. Tuấn Nham cực nhỏ hiện thân tham dự Tần Phượng Minh tranh đấu, nhưng tuyệt đối không phải nói Tuấn Nham liền thực lực thường thường. Tuấn Nham thân là thiên địa tinh linh, tự thân đối thiên địa hiểu được, xa không phải tu sĩ có thể so. Thả hắn vẫn là một vị cảnh giới rất xuống tồn tại, chẳng sợ cảnh giới vừa mới khôi phục đến huyền giai, nhưng thiên phú thần thông cường đại, cũng không là tầm thường tu sĩ có thể so. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lùi lại, biểu tình hơi mang khẩn trương nhìn chăm chú Tuấn Nham. Tuấn Nham tuy rằng cường đại, chính là kia hung thú quỷ dị Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo, mỗi khi có thể bày ra khủng bố uy năng. Hắn nhưng không nghĩ Tuấn Nham ra cái gì trạng huống, càng thêm không nghĩ Tuấn Nham bị kia đoàn đã có thể ngưng tụ thân hình thiên địa tinh túy đoạt xá thân hình. Đến nỗi hung thú rơi xuống Mạo Uyên, vì sao mất đi hình thể, Tần Phượng Minh nhưng thật ra có thể đoán được một ít. Ở rơi xuống trên đường, cuồng bạo cơn lốc cùng cự thạch va chạm, đá vụn chạm tước, khẳng định đem hung thú thân hình bốn phía phá hủy một phen. Hung thú vô pháp được đến năng lượng bổ sung, tự thân bị tua nhỏ cùng với bị cơn lốc thổi quét đi đại lượng năng lượng tình hình hạ, hung thú không thể bảo trì tự thân hình thể, cũng coi như bình thường. Nhìn Tuấn Nham dần dần tới gần kia đoàn màu tím sương mù, ba người đều tâm thần khẩn trương hiện ra. Đột nhiên, ở Tuấn Nham tới gần đến sương mù tím 20 trượng khi, kia viên huyền phù sương mù tím chung, chậm rãi xoay tròn màu xanh nhạt viên cầu, bỗng nhiên đình chỉ chuyển động. Nháy mắt sau, một đoàn tử mang bỗng nhiên lóng lánh mà hiện, kia viên xanh nhạt viên cầu đột nhiên hư ảo thoáng hiện, hóa thành một đạo màu xanh lơ hình cung ảnh, bỗng nhiên hướng về Tuấn Nham bay vụt mà đến. Mọi người kinh hô chợt khởi, tâm khoảnh khắc nhắc tới cổ họng. Ba người thấy được rõ ràng, tại đây cơn lốc gào thét, bụi đất tràn ngập khu vực bên trong, kia viên màu xanh nhạt viên cầu giống như cũng không có đã chịu như thế nào ngăn cản, tốc độ cực nhanh, giống như điện quang bắn nhanh, trong hư không lập tức phát ra một tiếng sắc bén tiếng xé gió. Ở Tần Phượng Minh ba người ánh mắt tỏa định chung, kia viên cầu sở quá, cơn lốc bên trong lập tức xuất hiện một đạo sâm u không gian cái khe. Băng hàn hơi thở tràn ngập, tỏ rõ kia viên cầu uy lực dữ dội cường đại. Hai bên cách xa nhau chỉ có hơn 20 trượng, viên cầu chỉ là vừa động, cũng đã tới rồi Tuấn Nham trước mặt. Nhưng mà mọi người ở đây tiếng kinh hô chung, kia viên tựa hồ ẩn chứa vô cùng uy lực, có thể xuyên sơn nứt thạch màu xanh nhạt viên cầu, cũng không có va chạm ở Tuấn Nham thân hình phía trên. Ở kia viên cầu chợt đình là lúc, một cổ cơn lốc bỗng nhiên tự Tuấn Nham trên người xoay tròn dựng lên, phạm vi vài chục trượng, lập tức bị cơn lốc bao phủ ở song xuôi chung. Tiếng gió gào thét, từng viên nắm tay đại hắc u chi vật bỗng nhiên tự Tuấn Nham trên người hiện lên, ở cơn lốc thổi quét chung bắn nhanh không ngừng. Hắc u chi vật cũng không bóng loáng, giống như từng khối đá vụn. Liền ở kia viên xanh nhạt viên cầu bỗng nhiên bắn nhanh tới khi, từng viên hắc u hòn đá khoảnh khắc tụ tập ở cùng nhau, nháy mắt hình thành một cái 2-3 thước cao tiểu xảo ngọn núi, xuất hiện ở viên cầu phía trước. Không có phanh minh vang vọng, viên cầu cùng tiểu xảo ngọn núi va chạm, thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi tiểu xảo ngọn núi bên trong. Ha ha ha, quả thật là đại bổ chi vật, có này đoàn tinh túy, chỉ cần xuất ly hỗn độn giới, ta là có thể cảnh giới rất là khôi phục. Theo Tuấn Nham một tiếng đại hỉ tiếng cười vang vọng, đầy trời hắc u hòn đá bỗng nhiên chen chúc hội tụ hướng kia tòa tiểu xảo ngọn núi, chỉ là khoảnh khắc công phu, một tòa chừng 2-3 trượng tiểu sơn xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn kia viên ẩn chứa vô cùng uy năng viên cầu khoảnh khắc bị Tuấn Nham thi triển thần thông phong vây, Ukansu vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Mất Đi Thượng Nhân cùng Thanh Dục, đều bị trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Kia viên cầu sở hiện ra ra uy lực, làm Tần Phượng Minh trong lòng băng hàn chợt dũng. Tuy rằng không biết Tuấn Nham thúc dục thần thông là cái gì, nhưng sở ngưng tụ ra tiểu xảo ngọn núi, khẳng định kiên cố vô cùng. Nhưng kia viên cầu có thể một kích liền đi vào tiểu xảo ngọn núi bên trong, đủ để cho Tần Phượng Minh cùng Mất Đi Thượng Nhân trong lòng hoảng hốt. Tần Phượng Minh tự nhận nếu kia viên cầu công kích đối tượng là hắn sợ là căn bản vô pháp thi triển thuật pháp đem chi chống đỡ. Chỉ có thể dùng long văn chứa linh kích cùng chi ngạnh kháng, liền tính là huyền vi thanh linh kiếm, sợ là đều không thể phong ngăn trở viên cầu. Ngươi thật sự đem chi phong mệt nhọc sao? Tần Phượng Minh ánh mắt trừng mắt, biểu tình ngưng trọng, trong miệng gấp giọng nói. Lời này, cũng đúng là Mất Đi Thượng Nhân cùng Thanh Dục giờ phút này nhất muốn hỏi ra. Yên tâm, ở ta bản mạng thần thông phong vây chung, còn không có ai có thể đủ phá vỡ. Càng đừng nói ta sử dụng chi vật, chính là ta căn nguyên vật chất, liền tính kia linh hạch lại như thế nào sắc bén, cũng vô pháp đột phá ra tới. Tuấn Nham mở miệng, phi thường chắc chắn trả lời nói. Chương 7012 kinh ngạc, Tuấn Nham trong miệng nói ra, làm Tần Phượng Minh lập tức trong lòng chấn động. Tuấn Nham bản mạng thần thông, làm hắn lập tức nghĩ tới Cố Phong thần thông. Tuấn Nham cái loại này Cố Phong thần thông, quả thực là kiên cố, liền tính là đại thừa gặp được, sợ là cũng vô pháp dễ dàng phá vỡ. Mà thi triển thần thông bên trong thế nhưng ẩn chứa hắn căn nguyên vật chất, đủ để thuyết minh Tuấn Nham vì có thể được đến này đoàn có thể ở hỗn độn sương mù bên trong tồn tại thiên địa tinh túy, thật sự liều mạng. Kết quả thực hảo, không có bàng bạc hỗn độn mây tía năng lượng bao vây hung thú thiên địa tinh túy linh hạch, liền tính uy lực như cũng mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng vẫn là bị Tuấn Nham cấm phong. Nhìn Tuấn Nham thi thuật, Mất Đi Thượng Nhân sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia khác thường cảm giác. Hắn tự xưng là thực lực cường đại, hiểu biết uyên bác, trải qua vô số, chính là hiện tại, Mất Đi Thượng Nhân bỗng nhiên có một loại tự thân ánh mắt thiển cận cảm giác. Cùng Tần Phượng Minh kết giao này ngắn ngủn mấy năm gian, hắn từng đợt đối nhìn thấy tình cảnh khiếp sợ. Giống như trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, mỗi khi gặp được nguy hiểm, đều có thể bày ra người không ngờ tình hình, thi triển ra thủ đoạn, cũng hoặc là lấy ra vật phẩm, vượt quá hắn sở tưởng tượng. Hiện tại, càng là hiện thân ra một khối thực lực khủng bố sơn tinh, này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Không chỉ là Mất Đi Thượng Nhân, chính là Thanh Dục, giờ phút này cũng là bộ ngực sữa mênh mông, trong óc thật lâu khó có thể bình tĩnh. Kỳ thật chính là Tần Phượng Minh chính mình, nhìn đến Tuấn Nham sở bày ra cường đại thủ đoạn, trong lòng cũng gợn sóng kích động, khó có thể bình vỗ. Hắn nhìn ra được hung thú kia viên linh hạch cực có nguy hiểm, ẩn chứa khủng bố uy lực. Nhưng mà Tuấn Nham lại gần gũi đem chi chặn lại, cũng phong mệt nhọc. Như thế thủ đoạn, hắn tin tưởng chính là tam giới bên trong đứng đầu đại thừa tại đây hỗn độn giới bên trong cũng không có ai có thể đủ làm được. Tuấn Nham, người về trước tu di động phủ không gian, chúng ta đi tìm ra ly nơi này đường nhỏ. Thấy Tuấn Nham thi thuật, đem kia tòa tiểu ngọn núi thuận lợi thu về tới rồi trong cơ thể, Tần Phượng Minh lúc này mới mở miệng nói. Nếu đoán không tồi, này chỗ ngầm không gian, hẳn là cùng phía trên hỗn độn sương mù nơi có quan hệ. Hỗn độn hơi thở có thể cắn nuốt đại địa chung năng lượng, tan rã ngầm cứng rắn nham thạch, vì vậy toàn bộ mặt đất đều đã trở nên hư không. Lúc trước kia hung thú tinh thuần hơi thở bốn phía ăn mòn phía dưới nham thạch, lúc này mới cùng phía dưới thật lớn không gian câu thông, đã xảy ra sụp đổ. Nơi này không gian chung cơn lốc, hẳn là hỗn độn sương mù bốn phía cắn nuốt hấp thu năng lượng sở hình thành, muốn xuất ly, các ngươi vẫn là yêu cầu tìm được thông hướng về phía trước phương cửa động. Tuấn Nham lời nói xong, thân hình chợt lóe, biến mất ở ba người trước mặt. Nghe được Tuấn Nham phân tích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã có phán đoán. Tuy rằng không biết quảng đại hỗn độn sương mù vì sao hình thành, nhưng này chỗ ngầm không gian sở dĩ hình thành, hẳn là cùng hỗn độn sương mù hàng năm ăn mòn có quan hệ. Tinh thuần hỗn độn mây tía, vốn là có quỷ dị khả năng, không chỉ có rất nặng, thả có thể tan rã cao lớn ngọn núi. Kia phiến hỗn độn sương mù nơi lần đến mấy trăm thượng ngàn vạn phạm vi, tuy rằng trong đó hỗn độn mây tía loáng, nhưng liền số lượng mà nói, tuyệt đối làm người khiếp sợ. Vô số vạn năm gian có thể hình thành một chỗ thật lớn ngầm không gian, một chút cũng không cho Tần Phượng Minh ngoài ý muốn. Nói không chừng phía trên những cái đó hỗn độn sương mù, vốn dĩ chính là từ ngầm không gian bên trong bởi vì nào đó tưởng tượng không đến nguyên nhân xuất ly, sau lại hình thành trên mặt đất quảng đại sương mù nơi. Cụ thể ra sao loại nguyên nhân, tự nhiên không người có thể biết được. Mất Đi Thượng Nhân cùng Thanh Dục tự nhiên minh bạch Tuấn Nham lời nói, yên tâm, không hề có cái gì nôn nóng. Chờ nơi này cơn lốc bình ổn, nói không chừng từ chúng ta tiến vào sụp đổ khu vực là có thể trở về mặt đất, không biết hai vị nghĩ như thế nào. đã không có trong lòng ràng buộc, mất đi thượng nhân mở miệng nói. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mất đi thượng nhân lời nói có đạo lý, đã không có hỗn loạn cơn lốc thổi quét, phía trên liền tính lại rơi xuống cự thạch mảnh vụn, uy lực cũng sẽ giảm đi, ba người đủ có thể ứng đối. Đối ba người mà nói, giờ phút này ai cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, lại mạo hiểm tra xét cái gì. Tần Phượng Minh lúc trước đối hung thú ra tay, có thể nói bằng hắn bản thân chi lực đem hung thú huyết nhục chảm tước hạ thất thất bát bát, pháp lực cùng thần hồn năng lượng có thể cấp tốc bổ sung, nhưng lần lượt thi thuật, đối thân thể hao tổn đồng dạng không nhỏ. Nếu lại lần nữa đụng tới một đầu cái loại này hung thú, Tần Phượng Minh giờ phút này căn bản không có nhiều ít thực lực cùng chi tranh đấu. Mà mất đi thượng nhân cùng thanh dục toàn lực luyện hóa hung thú huyết nhục, đồng dạng rất là tiêu hao tâm thần. Tu tiên giới quỷ dị việc đông đảo, nói không chừng tại đây tồn tại không biết nhiều ít vạn năm ngầm không gian bên trong, còn khả năng có cái gì nguy hiểm tồn tại. Thanh dục tự nhiên sẽ không phản đối, ba người không có di động, như vậy ngồi xếp bằng ở đầy trời đá vụn thổi quét bên trong. Tần Phượng Minh không nghĩ lại tra xét này xứ sở ở, cũng là vì lúc này đây hắn được đến chỗ tốt, đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Không nói đến Tuấn Nham được đến kia viên thiên địa tinh túy linh hạch, chính là từ hung thú trên người chóc những cái đó huyết nhục năng lượng, liền đủ có thể làm hắn kinh hỉ. Đương nhiên cũng minh bạch, những cái đó huyết nhục chi vật, hắn không có khả năng vĩnh viễn luyện hóa. Trừ bỏ hỗn độn tử khí trung ngoại, mặt khác còn có gì loại pháp bảo có thể luyện hóa, Tần Phượng Minh yêu cầu nếm thử. Đến nỗi thần thông bí thuật có được hay không, cũng yêu cầu hắn một chút sờ soạng. Mặt khác chính là những cái đó linh thú linh trùng, không biết ai có năng lực cắn nuốt tiêu hóa loại năng lượng này hơi thở. Thanh Dục ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh bên cạnh, bốn phía bị Tần Phượng Minh bố trí một cái không lớn cấm chế, đầy trời cát đá thổi quét hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, hai người từng người ngồi xếp bằng, bấm tay niệm thần chú khôi phục tự thân trạng thái. Thời gian liên tục, đầy trời cát đá tuy rằng như cũ thổi quét, nhưng cũng dần dần có suy yếu dấu hiệu. Ở Tần Phượng Minh ba người bị nhốt ngầm không gian là lúc, Hạc Huyền, Khúc Văn tiên tử mọi người dừng thân ở một chỗ cao lớn ngọn núi phía trên, trên mặt đều hiển lộ lo lắng thần sắc. Dị biến phát sinh khi, mọi người đang ở tu di đại trận ở ngoài, nhìn thấy đại trận khoảnh khắc bị khủng bố hơi thở nuốt hết, mọi người trước tiên, tự nhiên là cấp tốc rời xa. Cũng may Hạc Huyền mọi người thực mau thu được tin tức, biết Tần Phượng Minh ba người không có việc gì. Nhưng trước mặt cái này diện tích chừng mấy chục dặm phạm vi thật lớn hắc u lỗ thủng sở hiện ra khủng bố cảnh tượng, làm mọi người tâm cảnh vô pháp bình vỗ. Này một lỗ thủng sâu không thấy đáy, phạm vi mấy trăm hơn ngàn dặm phạm vi gào thét cơn lốc thổi quét, điên cuồng hướng về thật lớn lỗ thủng hội tụ dũng mãnh vào, giống như phía dưới núi liền nơi nào đó thiên ngoại nơi. Ở cơn lốc gào thét chung, mọi người càng là thấy được lỗ thủng bốn phía không ngừng có thật lớn nham thạch rơi xuống trong đó, đồng thời càng có giống như đại dương mênh mông đá vụn bị gió cát thổi quét, bọc mang sắc bén tiếng xé gió, hướng về thật lớn lỗ thủng điên cuồng mà nhập. Tuy rằng mọi người ai cũng không có tiến vào lỗ thủng bên trong, nhưng cũng có thể biết được, những cái đó đá vụn cùng thật lớn hòn đá rơi xuống lỗ thủng sau, bị mênh mông cuồn cuộn cơn lốc thổi quét, hơn nữa tự thân trọng lực thêm vào, uy năng sẽ tăng vọt khó có thể tưởng tượng. Đang ở lỗ thủng bên trong Tần Phượng Minh ba người, đã chịu công kích tự nhiên cũng sẽ nguy hiểm gia tăng mãnh liệt. Ba người tạm thời không có việc gì, nhưng không đại biểu về sau cũng không sự. Mọi người có tâm tiến đến, nhưng nhìn đến lỗ thủng bên trong giống như ngập trời hồng thủy dũng mãnh vào cơn lốc gào thét, không có ai dám tiến vào trong đó. Liền tính tiến vào lỗ thủng, mọi người lại có ai tự nhận tự thân thực lực có thể so lỗ thủng chung ba người càng cường đại. Tới rồi lúc này, mọi người trừ bỏ nôn nóng chờ đợi, căn bản không có nó pháp có thể thi triển. Cũng may theo thời gian chậm rãi qua đi, mọi người cảm giác được bốn phía cơn lốc gào thét có suy yếu dấu hiệu, cái này làm cho mọi người trong lòng nhiều ít thả lỏng. Lại lần nữa thu được ba người bình an tin tức sau, mọi người mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Theo lỗ thủng bốn phía cự thạch không ngừng rơi xuống thâm động, thật lớn lỗ thủng cũng ở chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán, này tình hình liên tục, làm mọi người vốn dĩ thả lỏng tâm cảnh, lại tự treo cao lên. Như thế nào sẽ hình thành như thế thật lớn lỗ thủng, mọi người không biết, bất quá mọi người cũng có thể đủ minh bạch, lỗ thủng phía dưới liên thông huyệt động, nhất định không phải vừa mới sở hình thành, bên trong hay không tồn tại giống như kia đầu hung thú giống nhau khủng bố sinh linh, ai cũng không dám bảo đảm. Cơn lốc rõ ràng uy thế giảm đi, Hạc đạo hữu truyền tin Tần Đan Quân, nhìn xem hay không yêu cầu chúng ta tiến đến. Nhìn rót vào lỗ thủng cơn lốc rất là yếu bớt, Khúc Văn tiên tử mở miệng đối Hạc Huyền nói. Khúc Văn tiên tử tự nhiên cũng có cùng Tần Phượng Minh liên hệ tin tức đưa tin bài, nhưng nàng không có trực tiếp liên hệ, mà là thỉnh Hạc Huyền ra tay. Này trong đó, tự nhiên cũng có một ít tâm tư ở trong đó. Hạc Huyền không có chối từ, lập tức cùng Tần Phượng Minh giao lưu một phen. Làm Hạc Huyền không nghĩ tới chính là, Tần Phượng Minh thế nhưng truyền lại ra một câu làm mọi người vì này kinh ngạc ngôn ngữ, đem bốn phía ngọn núi chảm tước, cự thạch ném nhập lỗ thủng. Chương 7013 xuất ly. Này nói tin tức quá mức chấn động, thế nhưng muốn bọn họ đem bốn phía ngọn núi nhét vào trước mặt thật lớn lỗ thủng bên trong, như thế không thể tưởng tượng ngôn ngữ, làm mọi người sắc mặt sôi nổi biến sắc. Phía dưới thâm động không gian chung có thật lớn phi độn áp chế chi lực, công tử ba người vô pháp bay vọt xuất ly, chỉ có thể mượn dùng nham thạch lót lỗ thủng đáy động. Hạc Huyền sắc mặt trầm thấp, mở miệng giải thích nói. Mọi người bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại lần nữa trầm trọng. Có thể làm Tần Phượng Minh, mất đi thượng nhân đều không thể bằng vào độn thuật bay vọt, kia phía dưới không gian áp chế lực sẽ ra sao này thật lớn. Nham thạch rơi xuống phía dưới, chẳng phải là muốn băng toái, nếu muốn lót, yêu cầu nham thạch số lượng làm mọi người trong lòng kinh hãi. Nhưng mọi người không người đưa ra dị nghị, lập tức từng người nhích người, hướng về thật lớn lỗ thủng bốn phía ngọn núi bay đi, chính là Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong, cũng chưa lạc người sau. Quyền giai lúc đầu tu sĩ, theo lý mà nói, mỗi người thủ đoạn đều có thể khai sơn nứt thạch, sông cuộn biển gầm. Nhưng thật muốn nổ nát ngọn núi, đối mọi người mà nói, tuyệt đối không thoải mái. Tuy rằng việc này sẽ không có nguy hiểm, nhưng đoạn khi hao tổn tinh lực cùng pháp lực năng lượng, làm mọi người cũng không dám khinh tâm. Kinh thiên động địa nổ vang tùy theo vang lên, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, một chỗ chỗ kịch liệt dao động xuất hiện, pháp bảo tung bay, bí thuật lóng lánh, từng khối mấy trượng thậm chí mấy chục trượng cự thạch từ bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng bay vào thật lớn lỗ thủng, trong lúc nhất thời quảng đại thiên địa bên trong có vẻ thanh thế ồn ào không thôi. Mà theo cự thạch hoàn toàn đi vào thật lớn lỗ thủng, không biết bao sâu huyệt động đáy động bên trong, Tần Phượng Minh ba người hóa thành ba đạo độn quang, ở trên hư không trung không ngừng bay múa chấp động. Theo thân hình tung bay bắn nhanh, từng đoàn thật lớn năng lượng xuất hiện, bàn tay khổng lồ, lụa mang tung bay, mỗi khi có thể đem phía trên giống như sao băng rơi xuống cự thạch chặn lại, làm này cấp tốc hạ trụy chi thế vì này một đốn, sau đó mới rơi xuống tại hạ phương mặt đất phía trên. Cổ họng tiếng động vang vọng, bụi đất đá vụn bắn tóe, ngầm không gian chung quảng đại khu vực, tức khắc lại lần nữa bị ngập trời dựng lên đá vụn mảnh vụn che đậy. Giờ phút này ngầm không gian bên trong khủng bố cơn lốc đã rất là yếu bớt, lạnh thấu xương gió mạnh chung khủng bố sắc bén khả năng cũng không hề hung ác điên cuồng. Nhưng từng khối cự thạch tự phía trên rơi xuống, sở mang theo khủng bố uy năng, chẳng sợ trải qua ba người thi thuật ngăn trở, nhưng như cũng có thể làm ngầm không gian chung đá vụn thổi quét phanh bắn. Tần Phượng Minh ba người ở cơn lốc uy lực yếu bớt sau, đã nếm thử quá, hướng về phía trước phi độn một khoảng cách sau, liền sẽ có một cổ khủng bố cự lực cường lực áp chế thân thể, chẳng sợ Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục thân thể chi lực, cũng căn bản vô pháp bay khỏi ra này chỗ ngầm không gian. Kia cổ áp chế chi lực không phải cấm chế, giống như cùng nơi này ngầm không gian hơi thở lưu động có quan hệ. Khổ tư mưu hoa hạ, ba người mới nghĩ tới này một bổn pháp, làm trên mặt đất mọi người đem bốn phía núi đá ném nhập huyệt động, chậm rãi xây, để có thể đem phía dưới lót. Này một phương pháp tuy rằng nhìn như thong thả vụng về, nhưng không thể nghi ngờ là đúng bệnh. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi qua đi, ba người chung quy cảm giác được mệt nhọc. Đem phía trên rơi xuống cự thạch chặn lại, chẳng sợ chỉ là làm này hạ trụy chi thế yếu bớt, đối ba người mà nói, cũng là một kiện vô cùng nặng nề sự. Chính là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, có thể bất kể pháp lực tiêu hao, cũng dần dần cảm thấy vô lực. Theo một đạo tin tức truyền lại, Hạc Huyền mọi người không hề thi thuật. Ba người ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục từng người pháp lực tinh lực. Thẳng đến ba ngày sau, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt. Cánh tay nâng lên, hai chỉ ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay. Ở mặt trên câu họa lúc sau, đưa đến Thanh Dục cùng mất đi thượng nhân trước mặt. Ngọc giản phía trên là một bộ cấm chế linh văn, công hiệu không lớn, nhưng là cực có không gian khả năng, chỉ cần chúng ta phạm vi lớn bố trí, hẳn là có thể đủ ngăn trở hạ phía trên rơi xuống cự thạch. Bất quá này yêu cầu chúng ta đại lượng liên tục bố trí, cũng che đậy quảng đại khu vực. Tần Phượng Minh mở miệng, giải thích nói. Tần Phượng Minh này pháp xem như một lối tắt, chính là nơi này cơn lốc tuy rằng không hề khủng bố, nhưng như cũng tồn tại, hơn nữa nơi này nguyên khí năng lượng thiếu thốn, căn bản vô pháp mượn dùng thiên địa năng lượng bố trí pháp trận. Bố trí linh văn cấm chế, liền yêu cầu ba người lấy tự thân pháp lực liên tục thêm vào. Không gian linh văn cấm chế, không thể nghi ngờ là nhất tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Tần Phượng Minh có thể ngắn ngủn ba ngày liền mưu hoa ra một bộ cấm chế linh văn, làm mất đi thượng nhân trong lòng rất là bội phục. Này yêu cầu phù văn tạo nghệ cùng trận pháp tạo nghệ đều cực cao mới có thể. Này bộ cấm chế cũng không phức tạp, sử dụng linh văn số lượng chỉ có 20-30 nói, nhưng huyền bí chính là, đạo đạo linh văn thế nhưng có thể bao vây ở cực phẩm âm thạch phía trên, linh văn kích động, đại lượng sương mù bốc hơi mà hiện. Nhìn trước mặt giải rác mấy chục trượng phạm vi, nồng đậm không gian hơi thở phát ra sương mù, Thanh Dục mặt mày bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc. Thanh Dục tự nhận chính mình trận pháp tạo nghệ không thấp, hơn nữa không gian linh văn cũng nhiều có lĩnh ngộ, nhưng muốn nói Đoản Khi mưu hoa ra như thế một bộ trận pháp linh văn tổ hợp, hơn nữa uy lực cường đại, nàng tự nhận còn làm không được. Nhưng mà Tần Phượng Minh liền ngắn ngủn thời gian sáng lập ra như thế linh văn cấm chế, hơn nữa vẫn là một loại có thể nhiều người liên hợp thi thuật, có thể đem đông đảo cấm chế lẫn nhau dung hợp cấm chế, này bản thân đã nói lên Tần Phượng Minh đối linh văn khống chế, đạt tới một cái cực cao trình tự. Này cấm chế đơn giản, công hiệu chỉ một, nhưng Thanh Dục minh bạch, này loại có thể hấp thu cực phẩm âm thạch năng lượng cấm chế pháp trận, có thể làm nàng đạt được không ít hiểu được, làm chính mình phù văn cùng trận pháp tạo nghệ được đến cực đại chỗ tốt. Hơn 10 ngày sau, thật lớn hòn đá lại lần nữa rơi xuống, đang ở cấm chế sương mù bao phủ trung Tần Phượng Minh ba người, lại trở nên bình tĩnh lên. 2 tháng rưỡi sau, một đạo tin tức xuất hiện ở Hạc Huyền đưa tin bài thượng. Theo Hạc Huyền kêu gọi lời nói vang lên, mọi người sôi nổi dừng tay, trên mặt cùng ánh mắt bên trong đều có rõ ràng mỏi mệt thần sắc hiển lộ. Tuy rằng chỉ là 7-80 ngày thời gian, chẳng sợ mọi người yên tâm, biết được sẽ không có cái gì nguy hiểm phát sinh, chính là không gián đoạn ra tay tua nhỏ ngọn núi cự thạch, đối mọi người cũng là cực đại hao tổn. Mọi người ở đây vừa mới dừng tay, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đen nhánh lỗ thủng bên trong bắn ra. Tịch tiền bối không có việc gì, Khổng Tuyền kêu gọi ra tiếng, trên mặt hiển lộ vui mừng. Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, kia đầu làm cho bọn họ ăn tẫn đau khổ quỷ dị hung thú, khẳng định đã hoàn toàn ngã xuống. Đã không có kia đầu hung thú uy hiếp, hai người trong lòng cự thạch cũng rốt cuộc biến mất. Rốt cuộc xuất ly ngầm không gian, nơi này không phải cái gì thiện mà, chúng ta vẫn là cấp tốc rời đi nơi này cho thỏa đáng. Mất đi thượng nhân dừng thân mọi người phụ cận, lập tức mở miệng nói. Mọi người trong lòng trầm xuống, sắc mặt khẽ biến. Các vị yên tâm, kia hung thú đã bị Tần đạo hữu hoàn toàn diệt sát. Bất quá nơi này ngầm đã bị đào rỗng, nếu có ngoài ý muốn, sợ là còn sẽ xuất hiện lỗ thủng, cũng cùng với khủng bố hấp lực, trước rời xa nơi này chúng ta lại làm đạo lý. Mất đi thượng nhân mở miệng, thư thái mọi người nói. Mọi người không hề trì hoãn, lập tức hướng về nơi xa phương hướng phi độn mà đi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã mất đi lại tiến vào hỗn độn sương mù bên trong tìm cơ duyên hứng thú. Hắn tin tưởng, này phiến hỗn độn sương mù bên trong nhất nghịch thiên cơ duyên, đã bị hắn được đến. Vòng qua khu vực này, là giờ phút này mọi người đều nguyện ý lựa chọn. Tuy rằng mọi người thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng vẫn là rời xa hỗn độn sương mù khu vực chừng vạn dặm sau, mới ở một chỗ rừng rậm chung rừng thân hình. 3 ngày sau, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt, lúc này đây rơi xuống Mạo Uyên, tuy rằng nguy hiểm không lớn, nhưng đối mọi người mà nói trả giá tinh lực không thể so cùng cường đại tồn tại tranh đấu kém. Đương nhiên hồi báo cũng tuyệt đối sẽ làm sở hữu tu sĩ vì này vui sướng. Các vị đạo hữu, Tần mỗ tính toán ở chỗ này dừng lại mấy năm, toàn lực luyện hóa một phen kia quỷ dị hung thú huyết nhục. Tần mỗ góp nhặt không ít hung thú huyết nhục, các vị yêu cầu tẫn nhưng tìm Tần mỗ. Bất quá cái loại này vật chất cũng không giống như là luyện hóa số lượng nhiều liền càng có chỗ lợi, các vị lượng sức mà đi liền hảo. Tần Phượng Minh đứng dậy, đãi bốn phía mọi người mở to đôi mắt sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Đối Tần Phượng Minh chi ngôn, mọi người tự nhiên không có dị nghị, chính là Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong hai người, cũng đều mặt hiện ra kinh hỉ chi ý. Đã không có kia đầu hung thú uy hiếp, hai người tâm tư lập tức hoạt động lên, kia hung thú huyết nhục, không thể nghi ngờ ẩn chứa cực đại chỗ tốt. Nếu có thể được đến, bọn họ nơi nào sẽ cự tuyệt. Theo mọi người sôi nổi thu lấy còn chưa hoàn toàn tản ra hung thú huyết nhục đi xa, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, Thanh Dục cũng đều tự tìm một nơi, lại lần nữa bắt đầu từng người bế quan lên. Hướng pháp bảo dung nhập hỗn độn vật chất, yêu cầu đặc thù linh văn thêm vào mới nhưng luyện hóa hung thú huyết nhục, tắc căn bản là không cần thích hợp linh văn. Này đối mọi người mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Đối mặt như thế chỗ tốt, mọi người nơi nào nguyện ý bỏ lỡ. Tự nhiên toàn lực ứng phó, để có thể giành được lớn nhất cơ duyên. Chương 7014 luyện hóa huyết nhục, kia đầu quỷ dị hung thú hình thể có 3-4 trượng trường, thân hình cường tráng, nó trên người quỷ dị năng lượng ngưng tụ mà thành huyết nhục, bị Tần Phượng Minh góp nhặt gần nửa nhiều, đủ có thể làm 10 mấy tên tu sĩ luyện hóa hấp thu. Lấy Tần Phượng Minh dùng hỗn độn tử khí trung luyện hóa trải qua, nếu muốn luyện hóa hung thú huyết nhục, nếu không phải dùng hỗn độn chi vật, sợ là mỗi người có thể luyện hóa 2-3 khối cũng đã xem như không ít. Hỗn độn tử khí chung, tuy rằng không tính là chân chính hỗn độn chi vật, nhưng bên trong đã sớm ẩn chứa hỗn độn mây tía, nói nó là một kiện hỗn độn chi vật bán thành phẩm cũng không vì quá. Mà đệ nhị huyền hồn linh thể luyện hóa 3 khối huyết nhục, đã qua đi 2 tháng lâu, như cũng không thể thành công. Mà theo huyết nhục hơi thở dung nhập hỗn độn mây tía bên trong, Tần Phượng Minh đã cảm giác được hỗn độn tử khí chung có thể cất chứa quỷ dị năng lượng hơi thở, cũng là có số lượng hạn định, 3 khối huyết nhục đã không ít, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 khối. Hỗn độn tử khí trung loại này có thể cất chứa hỗn độn mây tía pháp bảo, đều chỉ có thể luyện hóa như thế số lượng, kia mọi người trong tay các loại bảo vật, có thể luyện hóa một khối, hẳn là liền tính không tồi. Trừ bỏ hỗn độn tử khí chung, Tần Phượng Minh đối chính mình trên người mấy thứ bảo vật cũng nếm thử quá một phen. Thần Hoàng Tỷ, cửu U Băng Liên đối hung thú huyết nhục hơi thở có thể hấp thu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn đem chi dung nhập trong đó. Này hai kiện vật phẩm, là có thể luyện hóa tiến chân chính hỗn độn chi vật, chỉ cần tìm được thích hợp luyện chế linh văn, liền có thể làm hai kiện vật phẩm trở thành hậu thiên linh bảo. Mà hấp thu hung thú huyết nhục, chỉ là làm hai kiện bảo vật mang theo thượng cắn nuốt nguyên khí năng lượng khả năng, mà tự thân uy lực cũng không có gia tăng, này cùng Tần Phượng Minh bổn ý rất là không hợp. Trừ bỏ này hai kiện cường đại chi vật ngoại, Tần Phượng Minh nếm thử sổ kiện tự thân pháp bảo, đều không thể hấp thu huyết nhục hơi thở. Chính là phiên thiên ấn, đều làm Tần Phượng Minh cảm giác rất khó đem hung thú huyết nhục hơi thở dung nhập trong đó. Tới với huyền tử kiếm, Tần Phượng Minh trực tiếp từ bỏ dung hợp. Bởi vì hắn biết, tam giới bên trong đã sớm tồn tại hỗn độn chi vật, là không thể mang theo phi thăng thượng giới. Mà huyền tử kiếm vốn là có chủ chi vật, tuy rằng hiện tại ở Tần Phượng Minh trong tay, nếu về sau nhiêu thương biên giới đại thừa thảo muốn, Tần Phượng Minh thật đúng là không hảo không cho. Chỉ cần đối phương ra nổi đại giới, hắn liền sẽ đem chi giao dịch. Lúc này lãng phí thời gian cùng tinh lực ở huyền tử kiếm thượng, Tần Phượng Minh tự nhiên không vui. Trừ bỏ này đó bảo vật, Tần Phượng Minh trên người có không ít bảo vật, đại đa số là hắn diệt sát mặt khác tu sĩ chi vật. Trong đó càng là không thiếu có đại thừa đã từng sử dụng bảo vật. Chính là những cái đó bảo vật, Tần Phượng Minh cơ hồ không có luyện hóa quá. Không phải những cái đó bảo vật Tần Phượng Minh chướng mắt, mà là trên người hắn sớm đã có không ít cường đại chi vật. Cùng với tiêu phí tinh lực thời gian đi luyện hóa quen thuộc, còn không bằng đem đi theo chính mình nhiều năm các loại pháp bảo thân thủ luyện chế, dung nhập các loại chân quý tài liệu cùng cường đại linh văn, uy lực tự nhiên sẽ tăng nhiều. Chỉ là hắn nếm thử lúc sau, phát hiện vô luận là mặt trời chói chang hàn quang kiếm, vẫn là cực nhỏ sử dụng cốt tiên, quạt lông pháp bảo, đều không thể hấp thu dung hợp huyết nhục bên trong quỷ dị năng lượng. Mạnh mẽ luyện hóa dung hợp, một cái không tốt, liền khả năng trực tiếp tổn hại. Vì vậy hơi chút nếm thử, Tần Phượng Minh lập tức đánh mất dung hợp chi niệm. Bất quá đảo cũng có hai kiện pháp bảo, đối huyết nhục năng lượng có mãnh liệt phản ứng, rõ ràng là có thể dung hợp. Này hai kiện bảo vật, một kiện là một con toàn thân màu tím ấm trà pháp bảo, một kiện còn lại là kia kiện có thể bị mấy người thao tác hạn bạt thú lung. Kia màu tím ấm trà, Tần Phượng Minh cơ hồ luyện hóa sau không có tế ra quá. Bất quá nó có thể phóng xuất ra một loại màu đỏ đen sương mù dày đặc, cực có ăn mòn khả năng, có thể tan rã tu sĩ hộ thể linh quang, ô chọc pháp bảo ngưng quang, uy lực bất phàm. Hạn bạt thú lung, còn lại là một kiện phòng ngự bảo vật, uy lực cũng là không nhỏ. Tới với lưu huỳnh kiếm, truy hồn châm, Tần Phượng Minh căn bản là không nghĩ đối này nếm thử. Lưu huỳnh kiếm cùng truy hồn châm, đi chính là nhẹ nhàng cấp tốc thuộc tính, muốn chính là dao động mỏng manh, nếu lây dính thượng huyết nhục hơi thở, thế tất sẽ làm tự thân dao động gia tăng mãnh liệt, thuộc về mất nhiều hơn được cử chỉ. Đến nỗi huyền vi thanh linh kiếm, Tần Phượng Minh căn bản là không có nếm thử. Giờ phút này bản mạng chi vật, hắn rất là vừa lòng. Cũng không muốn cho huyền vi thanh linh kiếm lây dính mặt khác thuộc tính năng lượng. Kỳ thật liền tính có thể dung nhập huyết nhục hơi thở, bất luận cái gì pháp bảo cũng không có khả năng giống như kia hung thú giống nhau, dễ dàng liền đem công kích năng lượng tất cả hấp thu. Bất quá có thể gia tăng một ít cắn nuốt nguyên khí năng lượng công hiệu là khẳng định việc, ở cùng người tranh đấu là lúc, có thể cho thúc dục người hạ thấp không ít pháp lực năng lượng rót vào. Liền tính sẽ không gia tăng quá nhiều pháp bảo uy lực, chỉ điểm này, liền đủ có thể làm mọi người làm không biết mệt. Bốn phía luyện hóa hung thú huyết nhục dung với từng người pháp bảo bên trong. Có khi đối chiến, nếu chính mình pháp bảo hoặc là bí thuật thần thông chẳng sợ có thể hấp thu một chút thiên địa nguyên khí năng lượng, cũng có thể chiếm được thượng phong, lực áp đối phương. Trừ bỏ huyền tử kiếm, đối Tần Phượng Minh càng quan trọng long văn chứa linh kích, hắn cũng căn bản không có tính toán nếm thử. Long văn chứa linh kích đặc thù, bị Tần Phượng Minh cho kỳ vọng cao, không đem chi cụ thể lộng minh, Tần Phượng Minh không nghĩ lại đối này thay đổi, để tránh tổn hại. Trừ bỏ pháp bảo, Tần Phượng Minh đối tự thân các loại bí thuật cũng nếm thử một phen, làm hắn thất vọng chính là, cho dù là thần thông bí thuật không ít, nhưng căn bản không có hạng nhất thần thông có thể dung hợp tiến huyết nhục thuộc tính năng lượng. Chính là có cắn nuốt khả năng vệ linh u hỏa cùng huyền âm ma chơi, đều không thể đem chi dung hợp. Cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là vô ngữ, bởi vì thanh dục giờ phút này chính là ở dùng huyết nhục năng lượng tế luyện nàng hạng nhất ma diễm thần thông. Đối bí thuật thần thông, pháp bảo nếm thử lúc sau. Tần Phượng Minh bỗng nhiên có điều hiểu ra, nếu muốn dung hợp hung thú huyết nhục năng lượng, có không gian thuộc tính vật phẩm càng vì thích hợp. Thanh dục tu luyện ma diễm thần thông sở dĩ có thể luyện hóa dung hợp hung thú huyết nhục năng lượng, cùng thanh dục ma diễm chính là một loại huyền phượng thần thông có quan hệ, này ma diễm bên trong vốn là ẩn chứa không gian thuộc tính. Mặt khác mọi người nếu muốn luyện hóa huyết nhục năng lượng, pháp bảo thần thông cũng đại khả năng hẳn là có không gian thuộc tính. Đương nhiên, đến nỗi mọi người độn thuật thần thông, hẳn là đều là có thể luyện hóa một ít hung thú huyết nhục. Bởi vì độn thuật đều có không gian thuộc tính, mọi người dừng thân này xứ sở ở, một đãi đó là 3 năm lâu. Tại đây 3 năm bên trong, Tần Phượng Minh lấy ra quá 20 mấy thứ hung thú huyết nhục cấp mọi người. Được đến huyết nhục nhiều nhất, đương thuộc Tư Linh Tiên Tử. Chỉ là nàng một người sử dụng huyết nhục, liền đủ có thể so được với trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại sở hữu tu sĩ. Nhìn Tư Linh Tiên Tử lần lượt thu đi huyết nhục, Tần Phượng Minh âm thầm nhíu mày không thôi. Theo Tư Linh Tiên Tử luyện hóa hung thú huyết nhục, nàng kia căn nhìn như thô ráp hỗn độn lang nha bổng, mặt trên thế nhưng ẩn ẩn hiển lộ ra từng đợt màu tím hoa văn. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy không thôi. Hung thú huyết nhục mặt trên xác thật có màu tím ánh huỳnh quang, nhưng Tần Phượng Minh dùng hỗn độn tử khí trung luyện hóa sổ khối, căn bản chưa từng có màu tím năng lượng sinh ra. Hồi tưởng cùng Tư Linh Tiên Tử đã từng tranh đấu, Tần Phượng Minh trong óc chợt có hiểu ra. Tư Linh Tiên Tử thân là hỗn độn giới sinh linh, tự thân ẩn chứa có Tần Phượng Minh mọi người không có hỗn độn giới sở đặc có một ít hơi thở, mà ra đời với hỗn độn giới kia căn hỗn độn lang nha bổng, đồng dạng có này đặc thù tồn tại, có thể hấp thu hung thú huyết nhục bên trong đặc thù vật chất, đảo cũng nói được qua đi. Từ hung thú huyết nhục chung được đến chỗ tốt, Tư Linh không thể nghi ngờ lớn nhất là bọn họ này đó ngoại lai tu sĩ cưỡng cầu không tới. Tần Phượng Minh không có vẫn luôn chăm chú ở hung thú huyết nhục thượng, mà là đem hỗn độn tử khí chung cùng ấm trà pháp bảo, hạn bà thú lung giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể, chính mình tác đem tinh lực hoàn toàn đắm chìm ở mộc tinh kim nước bên trong. Mộc tinh kim nước, công hiệu sau này hung thú huyết nhục còn hảo, đó là có thể trực tiếp tăng cường thần thông công kích uy lực nghịch thiên thần vật. Cái gì? Ngươi nói hung thú trong cơ thể kia viên linh hạch có đặc thù công hiệu, khả năng gia tăng linh thú linh trùng ngưng thần hóa hình tỷ lệ. Bỗng nhiên một ngày, Tần Phượng Minh trong tai vang lên Tuấn Nham truyền âm, làm hắn biểu tình tức khắc chấn động, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian. Tần Phượng Minh có trăm giải hóa vụ tôn, theo lý thuyết chỉ cần linh thú ở trong đó bế quan tu luyện, liền có cực đại tỷ lệ hóa hình, hoàn toàn mở ra linh trí. Chính là Tần Phượng Minh đông đảo linh thú cùng linh trùng đại đa số đều ở trăm giải hóa vụ tôn trung sinh hoạt tu luyện, chính là như vậy nhiều linh thú không ngừng tiến giai, chính là không có một con hóa hình thành công. Tuy rằng linh trí có điều tăng lên, nhưng khoảng cách hoàn toàn linh trí mở ra rõ ràng đều có không nhỏ chênh lệch. Hắn đã từng cùng Tuấn Nham thương thảo quá tình hình này, lấy Tuấn Nham đối yêu thú hiểu biết, cuối cùng nói ra một phán đoán, đó chính là bởi vì Tần Phượng Minh đại lượng uy thực linh thú linh trùng các loại linh vật quá nhiều, mà cảnh giới cũng tiến giai quá nhanh có lỗi. Thử nghĩ có kia một yêu thú có thể ở ngắn ngủn ngàn năm thời gian bên trong liên tục tiến giai việc. Đừng nói là chúng linh thú, liền tính là một người tu sĩ, có thể ở như thế trong thời gian ngắn bên trong liên tiếp tiến giai, cũng tuyệt đối xem như nghịch thiên tồn tại. Đúng là bởi vì tiến giai quá mức nhanh chóng, lúc này mới làm chúng linh thú linh thức tích lũy không đủ, khó có thể mở ra linh trí. Chợt nghe được Tuấn Nham truyền âm, Tần Phượng Minh trong óc gợn sóng nước cuồn cuộn mà động. Không tồi, kia viên thiên địa tinh túy linh hạch ẩn chứa kỳ dị chi vật. Tựa hồ là có thể làm linh thú linh trùng đạt được cực đại chỗ tốt, nhưng là không thật có thể làm linh thú linh trùng ngưng tụ thần hồn, mở ra linh trí, ta cũng không thập phần xác định, bất quá khẳng định có thể cấp linh thú linh trùng cực đại chỗ tốt. Tuấn Nham truyền âm tái khởi, tuy rằng không thập phần khẳng định, nhưng lời nói ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía phanh nhảy. Xem ra chính là không nghĩ tiến vào hỗn độn sương mù nơi, cũng là không được. Hảo, Tần Mỗ liền lại đi đến sương mù nơi, tiêu phí một ít thời gian. Đem kia ao hồ trung thiên địa tinh túy thu thập một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên thần sắc một ngưng, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Chương 7015 trở về hỗn độn sương mù. Ngươi còn muốn phản hồi hỗn độn sương mù khu vực, Thanh Dục đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy khó hiểu chi ý. Cách đó không xa Hạc Huyền cùng Khúc Văn Tiên Tử, cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Không hề luyện hóa hung thú huyết nhục mọi người, cũng sôi nổi mở hai mắt. Đối Tần Phượng Minh lẩm bẩm tự nói, đều bị hiển lộ ra khác thường biểu tình. Gần gũi kiến thức đến kia đầu quỷ dị hung thú cường đại, Thanh Dục trong lòng đối hỗn độn sương mù chung hung thú nhiều có kiêng kỵ, không nghĩ Tần Phượng Minh lại đi mạo hiểm. Hạc Huyền cùng Khúc Văn Tiên Tử đồng dạng có này ý tưởng, biểu tình cũng hiển lộ ngưng trọng chi ý. Mất đi thượng nhân khoảng cách Tần Phượng Minh mấy người xa, vẫn chưa nghe được Tần Phượng Minh lời nói, bất quá Thanh Dục thanh âm vẫn là truyền lại vào trong tai. Lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc tới, đúng là mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử. Giờ phút này còn ở toàn lực tế luyện huyết nhục, chỉ còn lại có Tư Linh tiên tử. Giờ phút này Tư Linh tiên tử quanh thân có hơi nước tràn ngập, rõ ràng không có chú ý Tần Phượng Minh mọi người việc làm. Các vị, ta yêu cầu đi đến kia chỗ sương mù ao hồ bên trong, tìm một ít hữu dụng chi vật. Những cái đó vật phẩm đối chúng ta tu sĩ vô dụng, bất quá đối tần mỗ linh thú có chút tác dụng, các vị thỉnh ở chỗ này chờ nhất thời, khả năng 1-2 tháng liền sẽ trở về. Tần Phượng Minh vô pháp kỹ càng tỉ mỉ nói rõ, vì vậy hơi chút giải thích nói. Chúng ta cùng đan quân cùng đi, nếu còn có nguy hiểm, cũng hảo lẫn nhau chiếu ứng. Khúc Văn tiên tử mắt đẹp chớp động nói, mất đi thượng nhân khuôn mặt nghiêm túc, đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ có điều hiểu ra. Không cần, nếu còn có hung thú, tần mỗ một người cùng chi tướng kháng sẽ lui ly thong dong. Nghĩ đến sương mù bên trong không có khả năng có quá nhiều cái loại này hung thú, các vị không cần lo lắng. Tần Phượng Minh xua tay, trực tiếp cự tuyệt nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nhưng mà theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Thanh Dục mở miệng ra tiếng. Lời nói ra, tràn đầy chân thật đáng tin thần thái. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có cự tuyệt. Hạc Huyền, ngươi lưu lại nơi này có một ít kia đầu hung thú huyết nhục, nếu Tư Linh tiên tử còn cần, liền giao cho nàng. Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía Hạc Huyền, phất tay đem kia chỉ bình ngọc đưa đến Hạc Huyền trước mặt. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục phi độn mà đi, mọi người lại lần nữa ngồi xếp bằng ở thạch địa thượng. Tần đạo hữu bên cạnh lại có một vị có thể là Sơn Tiêu Sơn Tinh, thả vẫn là một vị linh trí toàn bộ khai hỏa tồn tại, này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Lãnh Yên tiên tử cùng mất đi thượng nhân ngồi xếp bằng một nơi, khuôn mặt bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc chi ý hiện ra, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Vị này Tần đạo hữu rất là không đơn giản, 3000 năm không đến tuổi tác, cũng đã trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi, tiến giai đại thừa, hẳn là có cực đại tỷ lệ. Lấy hắn hiện tại thủ đoạn cùng tâm cơ, nếu thực sự có một ngày tiến giai đại thừa, kia thực lực của hắn, sợ là có thể cùng Giao Vĩ lão tổ tranh chấp. Mất đi thượng nhân ánh mắt chớp động, âm thầm truyền âm, hắn lời nói ra, trong óc nhảy lên không thôi. Kinh tài tuyệt diễm tu sĩ hắn nhìn thấy quá không ít, nhưng nếu cùng Tần Phượng Minh đặt ở cùng nhau so sánh với, những cái đó chắc Việt tu sĩ khoảnh khắc liền sẽ mất đi sáng rọi. Mặt khác không nói đến, chính là Tịch Hồn Quỷ vực bên trong cực kỳ nổi bật Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong, ở Tần Phượng Minh trước mặt liền có vẻ rất là vô lực. Không nói kia đầu quỷ dị hung thú, chính là ở hỗn độn giới gặp được Giao Vĩ lão tổ, hai người khẳng định khó có thể ở Giao Vĩ lão tổ trước mặt kiên trì. Vị này Tần đạo hữu quả thực là không đơn giản, hắn bên người lại có linh trí toàn bộ khai hỏa sơn tinh, càng là mang theo có trong lời đồn kia kiện tàn khuyết di hoang chi vật, hắn chẳng lẽ là người nọ đệ tử không thành. Bỗng nhiên, Lãnh Yên tiên tử kiều mặt dùng mình, một tiếng truyền âm lại lần nữa vang lên ở mất đi thượng nhân trong tai. Ngươi nhiều lo lắng, liền tính Tần đạo hữu cùng người nọ có chút quan hệ, cũng khẳng định sẽ không họa loạn tam giới. Tuy rằng chúng ta cùng hắn kết giao thời gian không phải dài hơn, nhưng Tần đạo hữu việc làm bằng phẳng, không có chút nào tà lệ chi ý. Hơn nữa điển tịch bên trong chưa bao giờ ghi lại người nọ bên cạnh có Sơn Tiêu, vì vậy Tần đạo hữu hẳn là cùng người nọ không có quan hệ. Đến nỗi kia kiện dị bảo, nghĩ đến là Tần đạo hữu có khác cơ duyên. Mất đi thượng nhân thần sắc trịnh trọng, lược là trầm ngâm sau ánh mắt kiên định truyền âm nói. Tuy rằng hắn lời nói rất là chắc chắn, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong, vẫn là lược có quang mang kỳ lạ che giấu thoáng hiện. Hắn không có trải qua năm đó kia chàng hỏa loạn, nhưng không đại biểu bọn họ đối kia chàng hỏa loạn không hiểu được, kia chàng hỏa loạn lan đến cực lớn, có thể nói tam giới đông đảo giao diện đều bị lan đến gần trong đó. Tham dự kia chàng hỏa loạn người vô kế này số, ngã xuống trong đó tu sĩ căn bản vô pháp thống kê. Liên tính là đại thừa, đều không biết ngã xuống ở trong đó nhiều ít vị. Như thế một hồi hỏa loạn, không có người tưởng lại trải qua, cũng không có ai ngờ tham dự trong đó. Nhưng là nếu thật sự đã xảy ra, tam giới bên trong chúng đại thừa, liền không phải ai ngờ không tham gia, liền có thể đứng ngoài cuộc. Ở mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử âm thầm truyền âm khi, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục cấp tốc hướng về hỗn độn sương mù nơi phi độn mà đi. Thanh Dục lỏa lồ mắt đẹp hiện ra ngưng trọng thần sắc, nàng đã biết được Tần Phượng Minh vì sao muốn trở về hỗn độn sương mù. Kia chỗ ra đời hung thú ao hồ bên trong ẩn chứa có thiên địa tinh túy, mà thiên địa tinh túy đối linh thú linh trí có cực đại chỗ tốt. Chỉ là điểm này liền đủ có thể làm người tiến đến mưu đồ một phen. Nhưng nghĩ đến lúc trước dưới mặt đất không gian bên trong tình hình, Thanh Dục lại nơi nào có thể không biết, kia chỗ ngầm không gian, hẳn là cùng hỗn độn sương mù nơi có quan hệ, nói không chừng vốn là tương liên. Sương mù bên trong có thể ra đời một đầu hung thú, chưa chắc liền không thể ra đời hai đầu. Mặc kệ hay không có nguy hiểm, nếu Tần Phượng Minh đã quyết định, nàng là nhất định muốn đi theo tiến đến. Hai người độn tốc cực nhanh, không có dừng lại, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi hỗn độn sương mù bên trong. Tần Phượng Minh ngựa quen đường cũ, thực mau dừng thân ở ao hồ bên bờ. Này trong hồ nước ẩn chứa thiên địa tinh túy, ta như thế nào không cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Thanh Dục đem một đoàn hồ nước nhiếp đến phụ cận, xem coi trước mặt thủy đoàn, trong mắt kinh ngạc ra tiếng. Thiên địa tinh túy bị hồ nước bốn phía pha loãng, căn bản không thể nào cảm ứng được, ta thi thuật tụ lại một chút, ngươi là có thể có điều giác. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, thực mau, một đoàn hồ nước bị Tần Phượng Minh thi triển bảo huyết ngưng luyện quyết tế luyện một phen. Cảm ứng một đoàn trong suốt thủy đoàn trung điểm điểm mắt thường không thể thấy màu xanh nhạt tinh mang, Thanh Dục như cũng là vẻ mặt mờ mịt, không rõ nguyên do. Nàng tuy rằng đối những cái đó màu xanh nhạt tinh điểm có điều giác, nhưng căn bản không cảm giác được những cái đó tinh điểm có gì kỳ dị. Nơi này có một ít đan dược, nếu gặp được nguy hiểm, có thể cấp tốc bổ sung ngươi trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Ngươi thủ vệ phụ cận, ta tiến vào hồ nước nếm thử dung luyện này đó hồ nước, để có thể được đến một đoàn thiên địa tinh túy. Tần Phượng Minh phất tay đem hai chỉ bình ngọc đưa đến Thanh Dục trước mặt, sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào tới rồi hồ nước bên trong, không thấy tung tích. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục ở hồ nước nơi bận việc khi, rời xa hỗn độn sương mù nơi một nơi, một tòa cao lớn ngọn núi bỗng nhiên đột nhiên chấn động lên. Đỉnh núi này chừng 3-4 ngàn trượng chi cao, ngọn núi phía trên hòn đá rào rạt chấn động, bụi đất đột nhiên tràn ngập dựng lên, từng khối cự thạch sôi nổi từ ngọn núi phía trên lăn xuống. Trong khoảnh khắc, chiếm địa chừng vài dặm phạm vi, vốn dĩ lù lù bất động cao ngất ngọn núi, giống như bỗng nhiên bị vô cùng cự lực đong đưa, trở nên kịch liệt lay động không ngừng. Theo thật lớn ngọn núi chấn động lắc lư, cả tòa ngọn núi giống như bỗng nhiên sụp đổ, thế nhưng cấp tốc hướng về mặt đất dưới hoàn toàn đi vào mà đi. Ngắn ngủn thời gian, một tòa cao ngất cự phong liền bao phủ ở ngập trời dựng lên sương mù trần bên trong. Theo kia tòa sơn phong biến mất, bốn phía dãy núi cũng tùy theo trở nên không song. Ngắn ngủn thời gian, bằng sớm kia tòa biến mất ngọn núi vì trung tâm, bốn phía dãy núi giống như quân bài sập, sôi nổi ở kịch liệt đong đưa trung hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Chỉ một thoáng, quảng đại thiên địa giống như thiên địa lật úp, đầy trời huyên náo tràn ngập, thiên địa trở nên tối tăm, giống như tận thế buông xuống tới rồi đại địa phía trên. Bụi đất thổi quét thiên địa, bọc mang theo nặng nề nổ vang, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn đánh sâu vào, giống như vô tận nước lũ che đậy thiên địa, nơi đi qua, núi cao trùng điệp biến mất không thấy, đại xuyên sông nước cũng mất đi tung tích. Chương 7016 sụp đổ. Thời gian chậm rãi qua đi, ở bụi đất ô mạn nhất trung tâm chỗ, một cái giống như thiên hố thật lớn ao hãm hiện ra ở giữa. Đó là một chỗ giống như đáy biển vực sâu lõm hố, nếu không phải bởi vì bốn phía mặt đất cũng đã sụp đổ, sợ là cùng lúc trước Tần Phượng Minh ba người đã từng rơi xuống kia chỗ mà uyên giống nhau, sẽ lưu lại một thật lớn dưới nền đất lỗ thủng. Bốn phía đại địa sụp đổ vẫn chưa đình chỉ, mà là ở lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về bốn phía lan tràn. Vang lớn nổ vang, đại địa chấn động, bụi đất thổi quét, thiên địa giống như bị quay cuồng. Thiên địa dị biến phát sinh, xa ở không biết nhiều ít trong ngoài Hạc Huyền mọi người, cũng không có cảm giác, mọi người như cũng ngồi xếp bằng, từng người nhắm mắt tĩnh tu, chờ đợi Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục trở về. Mà ở hỗn độn sương mù bên trong Tần Phượng Minh hai người, càng là không biết cực xa nơi đang ở phát sinh thiên địa lật úp khủng bố tình cảnh. Thời gian trôi đi, thong thả lại cấp tốc, đảo mắt một tháng rưỡi thời gian trôi qua. Một ngày này, một tiếng hoảng sợ giọng nói đột ngột vang lên ở bế quan tĩnh tu trung Hạc Huyền mọi người trong tai, các vị đạo hữu mau xem, nơi xa thiên địa như thế nào đột nhiên dâng lên ngập trời bụi đất. Tựa hồ còn bạn có ù ù chi âm, chẳng lẽ có cái gì khủng bố hung vật ở tranh đấu. Thanh âm chợt khởi, mọi người lập tức sôi nổi mở hai mắt, cấp tốc thần thức phóng thích, tra xét hướng nơi xa. Khoảnh khắc, mọi người sắc mặt chợt đột biến, thân hình cấp tốc chấp động, sôi nổi huyền ngừng ở giữa không trung. Chỉ có Tư Linh tiên tử như cũ ở hơi nước bên trong không có động tác. Không phải hung vật ở tranh đấu, mà là mà hãm. Chẳng lẽ là hỗn độn sương mù nơi ngầm không gian sụp đổ, lan đến gần nơi này. Mất đi thượng nhân trên mặt khẽ biến, trong miệng trầm giọng nói. Nơi đây khoảng cách hỗn độn sương mù nơi chừng 200-300 vạn xa, như thế xa, theo lý không có khả năng nơi này ngầm cũng là trống rỗng. Mặc kệ như thế nào, tiến đến nhìn xem là tất yếu. Hạc Huyền biểu tình nghiêm nghị, lời nói ra, thân hình đã bắn ra, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi. Các ngươi lưu tại nơi này, Tịch Mỗ cùng Hạc đạo hữu cùng đi. Mất đi thượng nhân đồng dạng mở miệng nói, Tư Linh tiên tử còn đang bế quan, mọi người tự nhiên không thể đều rời đi. Mọi người nhìn hai người cấp tốc đi xa, biểu tình bên trong đều có ngưng trọng chi ý ẩn hiện. Ở hỗn độn giới lang bạt không ngắn thời gian, mọi người đã gặp được qua không ít hung hiểm tồn tại. Hiện tại nơi xa thiên địa đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra, nói không chừng liền có khủng bố chi vật hiện thân. Mọi người trong lòng cảnh giác, đồng thời đối Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục cũng nhiều có lo lắng lên. Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân đi nhanh chóng, trở về đồng dạng cấp tốc. Nơi xa mặt đất đang ở sụp đổ, phạm vi và quảng đại, sụp đổ nơi có khủng bố cơn lốc gào thét thổi quét, hư không chấn động, cực có áp bách đè ép khả năng, rơi vào trong đó, sợ là ta chờ cũng vô pháp dễ dàng thoát đi. Xem sụp đổ phạm vi, hỗn độn sương mù nơi sợ là cũng sẽ bị lan tràn trong đó. Hạc đạo hữu đã truyền tin Tần đạo hữu hai người, vì bảo đảm vạn nhất, Tịch Mỗ cùng Hạc đạo hữu muốn tiến đến hỗn độn sương mù nơi nhìn xem, các vị trước lưu tại nơi này, nếu sụp đổ tới gần, liền báo cho Tư Linh tiên tử, cấp tốc rời xa. Mất đi thượng nhân dừng thân, biểu tình đặc biệt ngưng trọng mở miệng giải thích nói. Mọi người nghe nói, lập tức nhan sắc càng biến. Mọi người đã nhìn thấy quá một lần đại địa sụp đổ, cái loại này khủng bố hơi thở thổi quét, làm mọi người căn bản không dám tới gần. Nơi này đại địa sụp đổ, liền tính mọi người không có tìm tòi nghiên cứu, cũng có thể nghĩ đến, hẳn là cùng lúc trước mất đi thượng nhân ba người rơi xuống ngầm vực sâu khả năng tương liên. Bởi vì ba người xuất ly sau, đã làm một phen phán đoán, hỗn độn sương mù giải rác khu vực bốn phía quảng đại mặt đất dưới, đều đã bị hỗn độn sương mù tím khí thực hư không. Giải rác mấy trăm thượng ngàn vạn phạm vi hỗn độn sương mù là như thế nào hình thành, sợ là không có ai có thể đủ làm ra chuẩn xác phán đoán. Bất quá mọi người thảo luận sau, có đẩy đoạn làm mấy người đều tiếp thu, đó chính là hỗn độn sương mù chính là từ ngầm trào ra. Ngầm không gian bên trong hàng năm cơn lốc không ngừng, bên trong nguyên khí năng lượng thiếu thốn, cứu này nguyên nhân, hẳn là chính là hỗn độn sương mù tàn sát bừa bãi quá. Cụ thể như thế nào, mọi người nơi nào có thể nói được rõ ràng. Hạc Huyền đã truyền đệ tin tức cấp Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh truyền quay lại tin tức làm hai người khó hiểu, chỉ có hai chữ, nhanh rời. Lại truyền đệ tin tức, Tần Phượng Minh đã không còn hồi phục. Hai người lo lắng, vì vậy tính toán tiến đến xem coi. Hai người càng là phi độn, trong lòng càng thêm trầm trọng. Đại địa sụp đổ, phạm vi càng ngày càng quảng, trong hư không cơn lốc gào thét, một cổ thật lớn lôi kéo chi lực ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, dục muốn đem sở hữu vô căn chi vật lôi kéo tiến mà hãm khu vực bên trong. Hai người dọc theo sụp đổ bên cạnh mà đi, thẳng đến cảm ứng được nơi xa sương mù quay cuồng nơi, sụp đổ nơi cũng không đoạn tuyệt. Nhưng mà liền đang tới gần hỗn độn sương mù khu vực khi, sụp đổ khu vực thế nhưng xuất hiện biến cố. Nơi xa sâu không thấy đáy sụp đổ cự hố bên trong, một đạo giống như dốc thoải địa thế chậm rãi hướng về phía trước kéo dài, trực tiếp tiến vào tới rồi nơi xa hỗn độn sương mù bên trong. Nhìn nơi xa tình hình, Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi ý hiển lộ. Chẳng lẽ sương mù nơi ngầm đều không phải là hư không? Mất đi thượng nhân trong mắt ánh sao lập lòe, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Nếu hỗn độn sương mù giải rác khu vực ngầm không có trống rỗng, vậy có một loại khả năng, nơi đó địa chất cùng mặt khác nơi không giống nhau. Hạc Huyền ánh mắt chớp động, trong miệng trầm giọng nói. Hỗn độn sương mù tồn tại không biết nhiều ít năm, khu vực này vẫn luôn tồn tại, cũng đủ để thuyết minh khu vực này địa chất là có thể thừa nhận hỗn độn sương mù ăn mòn. Hai người cũng không có miệt mài theo đuổi, hơi chút tạm dừng, lập tức lại lần nữa phi độn mà đi. Bọn họ cảm giác được nơi này quỷ dị, nóng lòng muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục rốt cuộc như thế nào chỉ hồi đáp hai chữ, liền không có bên dưới. Tiến vào sương mù bên trong, hai người biểu tình lập tức trở nên căng chặt. Hỗn độn sương mù thổi quét, hai người trong cơ thể pháp lực bị quỷ dị chi lực cấp tốc rút ra sói mòn, không có chút nào chần chờ, hai người cấp tốc tay cầm cực phẩm âm thạch, toàn lực hấp thu trong đó năng lượng bổ sung mình thân. Mới vừa tiến vào trong đó, hai người cũng đã minh bạch Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong vì sao sẽ như thế sợ hãi kia hung thú. Tại đây phiến có thể làm tu sĩ trong cơ thể pháp lực cấp tốc sói mòn khu vực cùng kia đầu hung thú tranh đấu, hai người có thể mạng sống xuất ly, không thể không nói hai người cũng coi như là thủ đoạn không tầm thường. Chẳng lẽ Tần đạo hữu có tin tức truyền lại sao? Mất đi thượng nhân thấy Hạc Huyền chợt chú thân hình lắc lư, thân sắc đột nhiên có điều biến hóa, lập tức nghi vấn ra tiếng. Không phải là này mặt có công tử đại khái phương vị mâm ngọc, giờ phút này thế nhưng vô pháp tỏa định công tử cụ thể phương vị. Hạc Huyền chau mày, tay thác một mặt cổ xưa mâm ngọc, thân hình chuyển động, nhất thời vô pháp đứng yên. Mất đi thượng nhân phi thân tới gần, ánh mắt nhìn về phía Hạc Huyền trong tay mâm ngọc, thần sắc khoảnh khắc thay đổi. Chỉ thấy mâm ngọc phía trên có một cái lập lòe ánh huỳnh quang điểm ở bàn trên mặt không ngừng nhảy lên, khi thì thượng, khi thì hạ, khi thì tả, khi thì hữu, chớp động không chừng. Mất đi thượng nhân biết được trên mâm ngọc quang điểm mỗi một lần nhảy lên, ý nghĩa Tần Phượng Minh thân hình vị trí đang không ngừng biến hóa, thả biến hóa phương vị khoảng cách sợ là không biết nhiều ít vạn dặm xa. Liền tính Tần Phượng Minh khôi phục chân thật thực lực, không có bất luận cái gì mặt trái cản trở, cũng không có khả năng làm được này điểm. Chẳng lẽ nơi này có quỷ dị, ảnh hưởng này mặt không gian pháp bàn không thành. Mất đi thượng nhân ánh mắt một ngưng, trong miệng trầm giọng nói ra, ánh mắt lập tức cấp tốc xem coi hướng bốn phía. Bốn phía hỗn độn sương mù chậm rãi cổ trướng quay cuồng, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Chúng ta tiến vào khu vực, cùng lúc trước Khổng Tuyền hai vị đạo hữu xuất ly vị trí hơi có lệch lạc, bất quá chỉ cần dựa theo hai vị đạo hữu lời nói đại khái phương hướng phi đột, hẳn là có thể tìm được kia chỗ ao hồ nơi, chúng ta trước tìm hồ nước, hẳn là có thể tìm được công tử. Hạc Huyền sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, Hai người không hề chần chờ, lập tức lại lần nữa phi độn mà đi. Trừ bỏ hỗn độn hơi thở ăn mòn, thần thức vô pháp phóng thích quá xa, này phiến hỗn độn sương mù nơi không có mặt khác nguy hiểm, Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân tự nhiên sẽ không sợ hãi nơi này hỗn độn sương mù tập kích quấy rối. Hai người phi độn, ở sương mù bên trong đi qua, trong lòng áp lực chậm rãi phát sinh. Nơi này không thể thần thức phạm vi lớn phóng thích, liền tính bất kể hao tổn toàn lực phóng thích, cũng bất quá là có thể tra xét mấy chục dặm phạm vi. Thần thức bốn phía hao tổn, làm hai người không thể không một bên cường lực hấp thu cực phẩm âm thạch năng lượng, một bên tay cầm hồn thạch toàn lực thi thuật thu lấy thần hồn năng lượng. Xem, phía trước kia phiến màu xám sương mù là cái gì? Một ngày sau, phi độn chung mất đi thượng nhân một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở Hạc Huyền trong tai. Chương 7017 quỷ dị sương mù. Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân hai người đột nhiên ngừng lại, thần thức toàn lực phóng thích, cấp tốc tỏa định phía trước 20-30 kia chỗ sơn cốc, ở sơn cốc bên trong, tràn ngập một mảnh mắt thường có thể công nhận màu xám sương mù. Màu xám sương mù cũng không nồng đậm, ở hỗn độn sương mù bao phủ bên trong phiêu đãng, có vẻ an tĩnh không hề gợn sóng. Hai người ở hỗn độn sương mù bên trong phi độn một ngày lâu, nơi đi qua, thiên địa trung sương mù căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa. Nơi này đột nhiên xuất hiện một mảnh khác thường sương mù, làm hai người trong lòng lập tức căng chặt. Nơi này không có khả năng có thiên địa nguyên khí năng lượng tồn lưu, chính là sơn cốc bên trong màu xám sương mù thế nhưng cùng hỗn độn sương mù cùng tồn tại ở bên nhau, không cần hai người tiến đến thí nghiệm, cũng biết được kia phiến sương mù không giống bình thường. Không chỉ là phía trước kia chỗ sơn cốc bên trong có màu xám sương mù, phía trước quảng đại khu vực đều tràn ngập loại này sương mù. Mất đi thượng nhân sắc mặt lạnh lùng, trong miệng lại lần nữa trầm giọng nói. Hạc Huyền tuy rằng thực lực không yếu, nhưng cùng mất đi thượng nhân so sánh với, vẫn là có chênh lệch. Mất đi thượng nhân có thể nhìn quét bốn phía lớn hơn nữa khu vực, Hạc Huyền liền kém không ít. Chẳng lẽ công tử cùng thanh dục tiên tử liền tại đây phiến màu xám sương mù bên trong? Hạc Huyền khuôn mặt căng chặt, phía sau lưng một trận lạnh lẽo, trong lòng đồng thời phanh nhảy không thôi. Có thể ở hỗn độn sương mù bên trong cùng tồn tại màu xám sương mù, này nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hỗn độn giới hung hiểm mọi người đã nhiều có gặp được, tại đây quỷ dị hỗn độn sương mù bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu xám sương mù, làm hai người tức khắc cảm giác được nguy hiểm, đồng thời cũng làm Hạc Huyền nghĩ tới một loại khả năng. Hạc Huyền phiên tay, mâm ngọc xuất hiện trong tay, nhưng mà làm hắn hai mắt hơi co lại chính là, mặt trên đại biểu tần phượng minh phương vị tinh điểm, như cũ ở chớp động. Tuy rằng trong lòng hàn ý gắn đầy, nhưng Hạc Huyền chỉ là hơi chút một đốn, vẫn là thân hình hướng về phía trước sơn cốc tới gần qua đi. Mất đi thượng nhân hơi sự do dự, cũng theo sát mà đi. Này sương mù quỷ dị, gần gũi xem coi cũng không loáng, đồng thời thế nhưng ẩn chứa một cổ hư ảo chi ý. Dừng thân ở màu xám sương mù mấy chục trượng xa chỗ, Hạc Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Khoảng cách tới gần, Hạc Huyền bỗng nhiên cảm ứng được màu xám sương mù khác thường, màu xám sương mù chung dãy núi không hề củng cố, lại có một loại phiêu diêu cảm giác. Này sương mù không chỉ là có hư ảo, bên trong giống như rất là sền sệt, giống như một đống đặc sệt cao nước. Như thế quỷ dị sương mù, bên trong nhất định cực có nguy hiểm. Mất đi thượng nhân mày nhăn lại, vô cùng ngưng trọng mở miệng nói. Gần gũi đứng thẳng, màu xám sương mù không có đối hai người như thế nào, nhưng sương mù sở hiện ra ra khác thường, đủ có thể làm hai người tâm sinh cảnh giác. Chúng ta hồi lui, oanh kích một chút sương mù thử xem. Hạc Huyền lại lần nữa thông qua trong tay pháp bàn nếm thử liên hệ Tần Phượng Minh, chính là như cũ không có kết quả, ngay sau đó mở miệng nói. Hắn giờ phút này cơ hồ đã kết luận, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục khẳng định bị nhốt ở phía trước màu xám sương mù bên trong. Một đạo sắc bén lợi trưởng bay ra, bay qua mấy chục trượng khoảng cách, ở đại lượng năng lượng thất lạc chung, trực tiếp phách chạm ở màu xám sương mù kích động bên trong. Làm Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân ai cũng không nghĩ tới chính là, theo trưởng ấn đụng vào ở màu xám sương mù phía trên, một tiếng giống như lưỡi dao sắc bén chạm vào nước chung suy suy tiếng động đột nhiên vang lên ở màu xám sương mù bên trong. Thanh âm chợt khởi, một tiếng kinh hô cũng tự mất đi thượng nhân trong miệng vang lên, mau lui lại. Tiếng nói chung, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên hư ảo, hư không tiêu thất ở đương trường. Theo hai người cấp tốc phi độn nơi xa, một trận giống như không huyệt chợt bị gió mạnh tràn ngập gào thét tiếng động, bỗng nhiên tự Hạc Huyền trưởng ấn chạm đánh sương mù nơi truyền lại mà ra. Phong khiếu tiếng động sắc bén chói tai, giống như có vô số sắc bén lưỡi dao đồng thời xẹt qua hư không, nghe lọt vào tai chung, làm cấp tốc lùi lại phi độn Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân hai người chỉ cảm thấy trong óc một trận kích động, nhập vào cơ thể băng hàn chợt dũng. Chỉ là kia phong khiếu tiếng động khiến cho Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thức hải chấn động, tỏ rõ kia màu xám sương mù là như thế nào khủng bố kinh hãi. Kia màu xám sương mù quỷ dị, thế nhưng giống như sông nước dòng nước phun tung tóe hướng về bốn phía bay vụt, thả phun tung tóe vị trí, thế nhưng chỉ là ở trưởng ấn phách chạm nơi. Hạc Huyền kinh hô, trong lòng kinh hoàng không thôi, cùng mất đi thượng nhân cấp tốc lùi lại, Huyền ngừng ở vài dặm ở ngoài, nhìn nơi xa bày ra tình cảnh, hai trên mặt kinh ngạc khó có thể ức chế. Trước mặt đây là loại nào tình hình, Nhậm là mất đi thượng nhân tồn tại mấy chục vạn năm, cũng chưa bao giờ từng gặp qua. Chính là cổ xưa điển tịch, cũng chưa bao giờ từng có như thế tình cảnh ghi lại. Chỉ thấy nơi xa che đậy quảng đại khu vực màu xám sương mù, giờ phút này thế nhưng giống như một cái bị đâm thủng một chỗ lỗ thủng thật lớn khí cầu, bên trong cổ chướng khí thể bỗng nhiên lấy một loại khủng bố đè ép chi lực hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, phun tung tóe ra màu xám sương mù dâng lên mấy trăm trượng chi cao, sắc bén duệ khiếu chấn động thiên địa, từng đạo sóng âm đánh sâu vào, đầy trời hỗn độn sương mù giống như bị sinh sôi tua nhỏ, vỡ nát mọi nơi mãnh liệt tràn ngập. Bốn phía cũng không bị hỗn độn sương mù ăn mòn, cao lớn ngọn núi ở màu xám sương mù thổi quét bên trong lại giống như bị muôn vàn lưỡi dao sắc bén phách chạm, sôi nổi vỡ vụn, hóa thành viên viên cát đá gió cuốn dựng lên. Nhìn ẩn chứa vô cùng uy năng màu xám phun tung tóe sương mù, Hạc Huyền hai người bỗng nhiên sinh ra vô pháp địch nổi cảm giác. Liền hỗn độn sương mù đều không sợ màu xám sương mù, càng là lấy quỷ dị tình hình phun tung tóe vẩy ra, đủ loại tình hình làm kiến thức rộng rãi hai người trong óc cổ trướng khó có thể lý giải. Nhưng mà làm hai người càng là khó hiểu chính là, cực có bẻ gãy nghiền nát chi lực phun ra màu xám sương mù, vẫn chưa hướng về bốn phía đánh sâu vào lan tràn, mà là sương mù thế đi suy yếu sau, như vậy đình trệ ở đương trường. Sương mù càng tụ càng nhiều, thực mau tràn ngập quảng đại khu vực. Theo sương mù giải rác, phong khiếu tiếng động cũng dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn đã không có thanh âm. Màu xám sương mù giải rác ở hỗn độn sương mù bên trong, đã không có kịch liệt dao động. Nếu không phải hai người lúc trước nhìn nơi xa sương mù đánh sâu vào phun tung tóe, nhất định sẽ cho rằng, lúc trước sương mù vốn chính là như thế giống nhau bộ dáng. Tần đạo hữu khả năng đã bị vây ở này sương mù bên trong, chúng ta toàn lực công kích kia màu xám sương mù, nói không chừng có thể làm này sương mù bên trong cổ chướng chi lực suy yếu. Áp xuống trong đầu chấn động nổ vang, mất đi thượng nhân cường lực ổn định cảm xúc, sau đó biểu tình lạnh lùng truyền âm Hạc Huyền nói. Hạc Huyền chau mày gật đầu, không có chút nào chần chờ, thân hình chợt lóe. Như vậy cùng mất đi thượng nhân tách ra, hướng về một bên phương hướng bay đi. Màu xám sương mù khủng bố, nhưng rõ ràng không có nhằm vào hai người, cái này làm cho hai người trong lòng đại tùng. Hai người chưa cảm giác được trạng thái tĩnh màu xám sương mù bên trong có gì cụ thể nguy hiểm, nhưng hai người ai cũng không dám tiến vào trong đó. Mất đi thượng nhân đưa ra phương án, nhưng thật ra không mất một loại thủ đoạn, Hạc Huyền cũng có này ý tưởng. Theo từng đạo công kích đụng vào ở màu xám sương mù phía trên, hỗn độn sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên khủng bố tiếng gió gào thét chi âm. Khủng bố màu xám sương mù phun tung tóe bay vụt, từng luồng cơn lốc sương mù thổi quét thiên địa, hỗn độn sương mù bị kịch liệt quấy, trở nên cuồng bạo rít gào không thôi. Lưỡng đạo thân ảnh ở quảng đại khu vực bay vụt, từng đạo công kích chạm đánh ở màu xám sương mù phía trên, càng nhiều phong khiếu tiếng động chồng lên cùng nhau, gào thét điếc tai. Phạm vi mấy trăm dặm phạm vi hỗn độn sương mù rung chuyển cuồng bạo, giống như cuồn cuộn đại dương mênh mông bị cuồng phong thổi quét. Ngắn ngủn thời gian, bốn phía giải rác màu xám sương mù, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán ra mấy trăm dặm phạm vi. Theo sương mù cấp tốc khuếch tán, Hạc Huyền trong lòng kinh hỉ dần dần hiện ra, quả thực như hai người phán đoán, theo sương mù cấp tốc khuếch tán, màu xám sương mù phun ra gào thét tiếng động dần dần trở nên suy nhược xuống dưới. Nhưng mà hai người vẫn chưa kinh hỉ lâu lắm, theo hai người thân hình cấp tốc phi độn, liên tiếp công kích tế ra, hai người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng dần dần trở nên thu không đủ chi. Tới rồi lúc này, hai người chỉ có thể cắn nuốt đan dược cường lực bổ sung trong cơ thể năng lượng. Liền ở Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy pháp lực tiêu hao quá mức là lúc, đột nhiên ở màu xám sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên thanh thanh nổ vang vang lớn. Liên tiếp nổ vang giống như sấm đánh vang vọng, từ xa mà gần, bắt đầu thanh âm xa xa, nhưng dần dần hướng về Hạc Huyền nơi phương hướng tới gần tới. Là công tử, khẳng định là công tử. Hạc Huyền bỗng nhiên kinh hỉ, một tiếng kinh hô như ngập trời sông nước. Bỗng nhiên lan tràn hướng về phía bốn phía. Hạc Huyền kêu gọi cũng không có truyền lại đến mất đi thượng nhân trong tai, nhưng xa ở mấy chục dặm ngoại mất đi thượng nhân đồng dạng nghe nói tới rồi màu xám sương mù bên trong truyền lại ra tiếng gầm rú vang. Thân hình đình trệ, hai người đều nhìn phía nơi xa sương mù. Chỉ là hai người thần thức vô pháp thâm nhập, căn bản nhìn không tới màu xám sương mù bên trong cụ thể tình hình. Hai người cấp tốc hội hợp cùng nhau, tuy rằng Hạc Huyền có điều phán đoán, nhưng hai người vẫn là làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Đi mau, này phiến sương mù bên trong có một thật lớn vô cùng hung thú. Đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên từ hơn 10 dặm ngoại màu xám sương mù bên trong bắn ra, Thủy vừa xuất hiện, lập tức một tiếng kêu gọi như sấm đánh vang vọng ở hỗn độn sương mù cổ đãng bên trong. Chương 7018 khủng bố hung thú, hiện thân mà ra đúng là Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục. Hai người Thủy vừa hiện thân, lập tức thần thức thấy được Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân, Tần Phượng Minh trong miệng hô quát ra tiếng, thân hình đã cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng trên người hơi thở như cũ dày đặc, nhưng khuôn mặt phía trên mỏi mệt chi ý hiện ra không bỏ sót. Nhưng đi theo bên cạnh hắn Thanh Dục, tắc trạng thái muốn tốt hơn không ít. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân nào dám trì hoãn, thân hình cấp tốc mà độn, hướng về nơi xa bắn nhanh phi độn mà đi. Màu xám sương mù bên trong khẳng định còn có khủng bố tồn tại, nếu không Tần Phượng Minh nơi nào sẽ là như thế trạng thái biểu tình. Tuy rằng nhìn không tới che đậy khuôn mặt Thanh Dục cụ thể thần sắc, nhưng từ nàng hiển lộ hai mắt bên trong, cũng có thể nhìn ra nữ tu trong ánh mắt nồng đậm kinh sợ chi ý. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục đều như thế trạng thái, đủ để thuyết minh hai người ở màu xám sương mù bên trong gặp khủng bố cường đại tồn tại, trải qua không biết như thế nào khổ chiến, mới bỏ chạy mà ra. Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân phía sau lưng băng hàn, trong cơ thể pháp lực toàn lực thúc dục, độn tốc lại lần nữa tăng lên. Ngao, hô, đột nhiên, một tiếng quỷ dị hô gào tiếng động, bỗng nhiên tự bốn người phía sau nơi xa màu xám sương mù bên trong chấn vang dựng lên. Thanh âm vang lên đột ngột, nhưng ở đầy trời hỗn độn sương mù bên trong, lại xuyên qua hơn ngàn dặm xa, rõ ràng truyền lại vào cấp tốc phi độn bốn người trong tai. Màu xám sương mù bên trong quả thực có hung thú, thú giống lọt vào tai, Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân bỗng nhiên trong óc nổ vang. Bọn họ tuy rằng đã nghe được Tần Phượng Minh cấp tốc kêu gọi, biết có hung thú tồn tại, nhưng giờ phút này chính tai nghe được thú giống, vẫn là làm hai người trong lòng bỗng nhiên cổ họng cấp khiêu không thôi. Từ kia hung thú truyền lại ra khủng bố thanh âm bên trong, đủ để phán đoán ra kia hung thú hình thể chi thật lớn, không biết muốn so với lúc trước kia đầu quỷ dị hung thú lớn nhiều ít. Một đầu như thế khủng bố hung thú, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục thế nhưng cùng chi ở màu xám sương mù bên trong tranh đấu hồi lâu, cái này làm cho Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân chỉ là ngẫm lại, liền bỗng nhiên trong óc một trận mắt hoa. Giờ phút này đương nhiên không phải hai người kinh sợ suy nghĩ là lúc, hung thú thú giống vang vọng bên trong, hai người độn tốc bỗng nhiên lại lần nữa cất cao, bất kể trong cơ thể pháp lực năng lượng cấp tốc sói mòn, toàn lực khống chế độn quang, ở đầy trời hỗn độn sương mù tràn ngập bên trong bay nhanh bỏ chạy. Mất đi thượng nhân cấp tốc phi độn, trong lòng lại phi thường vô ngữ, hắn thân là đại thừa tồn tại, sớm đã quên mất không biết nhiều ít năm chưa từng có lúc này như thế chật vật tình cảnh. Chẳng sợ hắn có nghĩ thầm nhìn xem rốt cuộc ra sao loại hung thú có thể ở hỗn độn sương mù bên trong ngưng lại, nhưng kia thanh thanh thú giống, vẫn là làm hắn cường lực áp chế hạ ý nghĩ trong lòng, toàn lực phi độn bôn đào. Không tốt, kia hung thú bị bừng tỉnh, thả truy độn tới. Tại đây sương mù bên trong, chúng ta căn bản vô pháp mau quá hung thú độn tốc, các vị, các người tốc tốc tiến vào tu di động phủ, ta mang theo các người phi độn mới có một đường khả năng. Liền ở bốn người cấp tốc phi độn khi, Tần Phượng Minh cấp tốc kêu gọi tiến vào tới rồi Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân trong tai. Hạc Huyền không có chút nào chần chờ, lập tức hướng về Tần Phượng Minh nơi phi độn tới, dao động chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Mất đi thượng nhân cũng cấp tốc tới, thân hình biến mất, một con tiểu xảo tu di động phủ không gian bảo vật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Thanh Dục ánh mắt bên trong nhiều có lo lắng chi ý hiện ra, nàng có tâm cùng Tần Phượng Minh cộng tiến thối, nhưng ở Tần Phượng Minh gấp giọng thúc giục hạ, vẫn là tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh tu di động phủ không gian bên trong. Theo ba người biến mất không thấy, nơi xa một cổ giống như sóng lớn quay cuồng ngập trời dao động, bỗng nhiên như bạo ngược trung đại dương mênh mông, thổi quét mà hiện tại Tần Phượng Minh phía sau. Chấn động thiên địa thú giống cấp tốc tới gần, khủng bố màu xám sương mù mang theo chói tai gào thét tiếng gió, giống như một cái vô cùng thô to phong long thổi quét thiên địa, cấp tốc tới gần tới. Thiên địa nguyên khí vô pháp tồn tại hỗn độn sương mù, giờ phút này lại giống như bình thường sương khói giống nhau, sôi nổi cấp tốc tránh ra thông đạo. Nếu giờ phút này có người chưa từng tận trời cao nhìn về phía dưới, sẽ bị phía dưới cảnh tượng đại đại chấn động. Ở giải rác phạm vi không biết nhiều ít vạn dặm hỗn độn sương mù bên trong, giờ phút này đang có một đạo rộng chừng mấy chục dặm, kích động khủng bố dao động thật lớn vết rách ở trong đó cấp tốc đánh sâu vào đi trước. Đầy trời hỗn độn sương mù bị quấy, sương mù kịch liệt đong đưa, thanh thanh thú giống rít gào bên trong, từng tiếng giống như thiên lôi chấn vang địa chấn tiếng động ở sương mù bên trong lan tràn truyền lại, đại địa chấn động, hư không vì này đong đưa. Khủng bố cảnh tượng hiện ra, tỏ rõ ở hỗn độn sương mù tràn ngập bên trong, giờ phút này đang có một đầu thân hình thật lớn hung thú đang ở trong đó tàn sát bừa bãi đi vội. Kia hung thú thân hình có bao nhiêu cao lớn không biết, nhưng thân hình to rộng khẳng định đạt tới mấy chục dặm chi cự. Như thế khủng bố hung thú, cũng chỉ có cái loại này ra đời ở viễn cổ là lúc hoang dã hung thú mới có thể cụ bị. Một đầu hoang dã cự thú thế nhưng ở hỗn độn sương mù bên trong đóng giữ, này thực sự làm người hoảng sợ. Phải biết rằng, cái loại này hoang dã tồn tại, thực lực đều sẽ có thể so với đại thừa. Đừng nói Tần Phượng Minh mấy người chỉ là huyền giai lúc đầu chi cảnh, liền tính mất đi thượng nhân khôi phục đến chân chính đại thừa, cũng tuyệt đối không phải là cái loại này thật lớn hung thú đối thủ. Mà giờ phút này, Tần Phượng Minh như cũng đang ở hỗn độn sương mù bên trong, phi độn tốc độ đại chịu hỗn độn sương mù áp chế, tự thân pháp lực càng là tiêu hao khủng bố, thả hắn đã ở màu xám sương mù bên trong dày vò mấy ngày lâu, sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, trạng thái có thể nói kém tới rồi cực chỗ. Nhưng mà đối mặt khủng bố hung thú, Tần Phượng Minh biết, nếu hắn đều không thể thoát đi ra, vậy xem như thanh dục hoặc là mất đi thượng nhân, cũng khẳng định càng thêm không thể. Vô hắn, bởi vì hắn có tuấn nham có thể phóng thích hơi thở tương trợ, thả còn có các loại bỏ chạy thủ đoạn thi triển, hắn càng là có cấp tốc bổ sung trong cơ thể pháp lực linh dịch có thể ăn. Nếu hắn bị mất đi thượng nhân mang theo mà đột, Tần Phượng Minh liền sẽ mất đi đối hiện trường tình hình phán đoán, khó có thể làm tuấn nham kịp thời tương trợ. Cảm ứng phía sau đinh tai nhức óc thú giống cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh tâm để cao tới rồi cổ họng. Hắn biết, lúc này đây hắn gặp được nguy nan, so với lúc trước đối mặt minh tính nham thú khi còn muốn hung hiểm. Minh tính nham thú hình thể, cùng phía sau này đầu hoang dã hung thú so sánh với, trăm không đủ một. Tần Phượng Minh tâm thần căng chặt, tái nhợt khuôn mặt hiện ra kiên nghị chi ý, thần thức tỏa định phía sau, độn tốc càng là bị hắn đề cao tới rồi cực chỗ. Kinh thiên động địa thú giống, hỗn loạn ở khủng bố cơn lốc tiếng rít chung, như lao nhanh cuồn cuộn sóng lớn thổi quét, cuồn cuộn đánh sâu vào tới, còn chưa cảm ứng được cơn lốc thổi quét, nhưng Tần Phượng Minh đáy lòng đã dâng lên hoảng sợ chi ý. Hắn cùng thanh dục tuy rằng bị nhốt ở màu xám sương mù bên trong mấy ngày lâu, nhưng cũng không có cùng kia đầu thật lớn hung thú chính diện tranh đấu, bởi vì kia hung thú vẫn luôn ở ngủ say, căn bản là không biết bọn họ hai người trong người bạn. Chỉ là bốn phía màu xám sương mù xuất hiện quá mức nhanh chóng, chờ Tần Phượng Minh cùng thanh dục phát hiện khi, bọn họ hai người đã bị toàn bộ phong vây ở song xuôi chung. Theo kia phiến ao hồ nước bỗng nhiên biến mất, bọn họ gặp được này đầu hoang dã hung thú một bộ phận thân thể. Thủy thấy dưới, hai người tức khắc phong hồn toàn mạo, bắt đầu rồi toàn lực bỏ chạy. Nhưng mà ở sền sệt màu xám sương mù bao phủ bên trong, chính là Tần Phượng Minh cường đại thân thể cùng không chút nào cố kỵ thúc dục kiếm quyết chạm tước quanh thân sương mù, cũng bất quá là có thể làm hai người cường lực di động. Màu xám sương mù sền sệt, cùng với bên trong sở tràn ngập sắc bén hơi thở, căn bản là không phải huyền giai tu sĩ có thể nhẹ nhàng ứng đối. Làm hai người trong lòng an tâm một chút chính là kia đầu hung thú nằm sấp, Ukansu trừ bỏ điếc tai tiếng ngáy, cũng không có ngẩng đầu. Hiện tại bị hung thú truy đột, Tần Phượng Minh mới tính chân chính cùng kia đầu không biết cỡ nào thật lớn hoang dã hung thú giằng co. Xì sụp, một tiếng quỷ dị, nhưng giống như sấm sét nổ vang thú giống vang vọng bên trong, ngập trời màu xám sương mù rốt cuộc xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bên trong. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt một con nhẫn chữ vật quảng ở sau người, theo một tiếng nổ đùng vang lên, kia chỉ nhẫn chữ vật bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Theo nhẫn chữ vật bạo toái, đầy trời màu vàng nhạt giọt nước ngay sau đó phun tung tóe ở bên cạnh một đỉnh núi phía trên. Giọt nước nổ lớn rải rác, khoảnh khắc đem này tòa phạm vi 2-3 ngọn núi toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Này đó giọt nước, đúng là Tần Phượng Minh đã sớm chuẩn bị tốt chi vật, bên trong pha loãng có tuấn nham thể dịch. Theo giọt nước rơi rụng, Tần Phượng Minh trong tay một trương vạn dặm truyền tống phù cũng lập tức bị thúc dục kích phát. Theo một đoàn không gian dao động thổi quét, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy ở đương trường. Chương 7019 chạy ra thăng thiên, theo không gian truyền tống chi lực chợt dũng, đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ khủng bố không gian xé rách chi lực chợt tàn sát bừa bãi trong người khu phía trên. Như thế tình hình, ở dĩ vãng kích phát truyền tống phù là lúc, căn bản là chưa từng xuất hiện. Chỉ là khoảnh khắc, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch nguyên nhân xuất từ nơi nào. Như thế tình hình xuất hiện, đúng là bởi vì bốn phía tràn ngập hỗn độn sương mù có lỗi. Không gian truyền tống tự nhiên cũng là ngũ hành năng lượng phạm trù. Truyền tống phù kích phát đột nhiên hình thành không gian truyền tống thông đạo, lập tức bị bốn phía hỗn độn sương mù sở ăn mòn, không gian thông đạo ở hỗn độn sương mù tàn sát bừa bãi bên trong, chợt hình thành khủng bố xé rách chi lực. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, này một có thể truyền tống mấy vạn dặm xa truyền tống thông đạo, căn bản vô pháp chống đỡ truyền tống như thế khoảng cách, liền sẽ bị hỗn độn sương mù rách nát. Không gian thông đạo bị hủy, đang ở trong đó Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ đã chịu càng thêm khủng bố không gian xé rách chi lực tới người, nguy hiểm khoảnh khắc bao phủ Tần Phượng Minh. Cơ hồ không có chần chờ, Tần Phượng Minh trong tay một quả tự bạo phù trận đã bị kích phát. Một tiếng nổ vang trong tiếng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bị một đoàn bạo ngược nổ mạnh năng lượng thổi quét ở song xuôi chung. Truyền tống chi lực băng tán, Tần Phượng Minh trực tiếp bị quẳng ra không gian truyền tống. Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên hiện ra, bất chấp trên người lam lũ bảo phục, thần thức lập tức phóng thích mà ra. Ngao, một tiếng thú giống, bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh bên trái phương hướng truyền lại mà đến, thanh âm ù ù, đạo đạo cực có đánh sâu vào sóng âm liên miên đánh sâu vào tới, đụng vào ở núi đá phía trên, phát ra kích động tiếng động, tuy rằng ở hỗn độn sương mù tràn ngập bên trong, nhưng như cũ thanh thanh không thôi kích động lặp lại. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ hiện ra. Tuy rằng lúc này đây truyền tống liền một thành khoảng cách cũng không đạt tới, nhưng thần thức bên trong không có hung thú sở mang theo khủng bố màu xám sương mù bóng dáng, đủ để thuyết minh hắn tạm thời thoát khỏi hung thú truy đuổi. Trong lòng hơi chút công nhận một chút phương hướng, thân hình lập tức bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh cường lực tự bạo phù trận, nổ nát không gian truyền tống thông đạo mà ra, tuy rằng không có thảm thiết vết thương xuất hiện ở thân thể, nhưng hắn lúc này da thịt cũng đã có tổn hại. Ở không gian truyền tống là lúc kiếp nổ phù trận, có thể nói phù trận tự bạo uy năng hoàn toàn bao phủ ở trên người hắn. Ở không có bất luận cái gì thân thể thuật pháp thêm vào hạ, phù trận tự bạo cùng với không gian thông đạo phản phệ, sở hình thành phá hư uy lực, đủ có thể làm một người huyền giai tu sĩ ra chóc thịt bong, cụt tay cụt chân. Chẳng sợ tự bạo uy năng bên trong ẩn chứa chính là Tần Phượng Minh pháp lực hơi thở, tự bạo bên trong sở ẩn chứa khủng bố xé rách cùng trước thực chi lực, cũng đủ có thể uy hiếp Tần Phượng Minh. Bởi vì Tần Phượng Minh liền ở tự bạo trung tâm chỗ. Cũng may Tần Phượng Minh ở quyết định kích phát vạn dặm tùy cơ truyền tống phù khi, liền sớm đem một quả quỷ loạn bùa chú nắm ở trong tay, ở kiếp nổ tự bạo bùa chú đồng thời, kia nói quỷ loạn bùa chú cũng bị hắn nháy mắt kích phát rồi. Nhưng nhậm là như thế, Tần Phượng Minh thân thể vẫn là đã chịu muôn vàn lưỡi dao chảm tước, trên người bào phục lam lũ, thân thể phía trên càng là có đạo đạo vết thương. Tần Phượng Minh không để ý tới trên người đau xót, đáy lòng kinh hỉ xuất hiện. Kia đầu hung thú căn bản không phải hắn có thể đối kháng, liền tính là làm Tuấn Nham hiện thân, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ kia hung thú một kích. Cái loại này hình thể không biết cỡ nào thật lớn hoang dã hung thú, đại thừa muốn cùng chi đối chiến, cũng thiết yếu phải kể tới nhân tài dám lên trước. Mà nơi này là hỗn độn sương mù bao phủ nơi, chẳng sợ vài tên đại thừa, cũng vô pháp cùng hung thú đối kháng. Hiện tại có thể mượn dùng vạn dặm truyền tống phù cùng hung thú thoát ly một khoảng cách, làm Tần Phượng Minh bình yên thoát đi tỷ lệ, không thể nghi ngờ tăng nhiều. Chính là Tần Phượng Minh vui sướng vẫn chưa liên tục bao lâu, chỉ là bỏ chạy ra mấy ngàn dặm, một tiếng thú giống bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, một cổ khủng bố sóng âm mãnh liệt, Tần Phượng Minh lại lần nữa cảm ứng được đầy trời màu xám sương mù thổi quét tới. Lúc này đây Tần Phượng Minh không có lại xái ra Tuấn Nham thể dịch pha loãng giọt nước, mà là lập tức lại lần nữa phất tay, liền phải lại lần nữa kích phát một chương vạn dặm truyền tống phù. Nhưng mà truyền tống phù vừa mới bị Tần Phượng Minh chém ra, còn chưa hoàn toàn kích phát, một trận cơ hồ làm Tần Phượng Minh thân hình không song gào thét tiếng gió, bỗng nhiên vang lên ở hắn phía sau, làm hắn cả người băng hàn chợt dũng. Hắn mới vừa một cảm ứng được nơi xa sương mù kích động, cũng đã bùa chú tế ra. Chính là cách xa nhau chừng gần trăm dặm sương mù bỗng nhiên tốc độ nổi lên, như thiên mã phi độn giống nhau, thế nhưng khoảnh khắc tới gần tới rồi Tần Phượng Minh phía sau. Tần Phượng Minh lại muốn kích phát truyền tống phù, đã căn bản không có khả năng. Chợt biến hóa làm Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên, sinh tử nguy hiểm khoảnh khắc bao vây hắn toàn thân. Nếu bị màu xám sương mù bao vây, hắn đem không hề sinh lộ. Ở tràn ngập không gian hư ảo uy năng, lại cực có sền sệt màu xám sương mù bên trong, hắn đã sớm nếm thử quá, căn bản là vô pháp kích phát không gian truyền tống phù. Chợt nguy cơ làm Tần Phượng Minh cả người lông tơ bỗng nhiên thẳng dựng, một cổ hung lệ chi ý khoảnh khắc gắn đầy hắn toàn thân. Đối mặt sinh tử nguy cơ, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên, chẳng sợ cường đại nữa đối thủ, hắn cũng không có khả năng thúc thủ. Trong ngực tàn nhẫn cảm xúc mênh mông, truyền tống phù huyền phù trước người, 20 mấy viên tự bạo tinh thạch khoảnh khắc bị Tần Phượng Minh chém ra, giống như đạo đạo màu đen điện thiểm, bỗng nhiên đón gào thét tiếng gió thổi quét màu xám sương mù bay đi. Nổ vang, đột nhiên vang lên ở đương trường, giống như thật lớn núi lửa phun trào nổ mạnh năng lượng chợt xuất hiện, khoảnh khắc cùng màu xám sương mù đụng vào ở cùng nhau. 20 mấy viên Tần Phượng Minh tiến vào hỗn độn giới luyện chế tự bạo tinh thạch đồng thời nổ mạnh, sở hiện ra ra nổ mạnh uy lực chi khủng bố, liền tính là đại thừa cũng không dám trực diện này phong. Này đó tự bạo tinh thạch, này nội dung nạp linh văn đều tăng thêm tiểu hồ lô trung linh dịch, hơn nữa viên tinh thạch tự bạo sở hiện ra uy lực, càng là có thể lẫn nhau dung hợp, nổ mạnh giống như phong ba mãnh liệt, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía màu xám sương mù, sinh sôi đem mãnh liệt tới màu xám sương mù ngăn cản ở đương trường. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh thân hình bắn nhanh, lại lần nữa cùng màu xám sương mù kéo ra một khoảng cách khi, đầy trời màu xám sương mù đã đem 20 mấy viên tự bạo tinh thạch sở hiện ra nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bao phủ ở song xuôi chung. Cả người băng hàn Tần Phượng Minh nào dám trì hoãn, truyền tống phù kích phát, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy ở đương trường. Lúc này Tần Phượng Minh, nơi nào còn sẽ công nhận phương hướng, hắn chỉ có một mục đích, đó chính là rời xa thú giống truyền lại phương hướng. Một đường phi độn, một đường chém ra tự bạo tinh thạch. Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể mấy năm nay luyện chế 200-300 viên tự bạo tinh thạch, cứ như vậy hao tổn ở hỗn độn sương mù bên trong. Không có này đó tự bạo tinh thạch, cùng với tuấn nham thể dịch pha loãng đại lượng giọt nước, Tần Phượng Minh đã không biết bị hung thú sương mù thổi quét vài lần. Chỉ cần một lần, Tần Phượng Minh tự nhận liền sẽ ngã xuống ở giữa, không có mạng sống khả năng. Nhưng mà liền tính Tần Phượng Minh mỗi khi có thể gian nguy kích phát truyền tống phù, bỏ chạy ra tạm thời nguy hiểm, chính là từ đầu đến cuối, hắn đều không thể thoát khỏi kia hung thú truy độn. Cắn răng dưới, Tần Phượng Minh kích phát rồi không nhỏ 20 thứ vạn dặm truyền tống phù, nhưng mỗi lần truyền tống phương hướng căn bản không cố định, hắn khoảng cách hỗn độn sương mù bên cạnh còn có bao xa, cũng căn bản không thể nào biết được. Nguy hiểm như cũ, đối Tần Phượng Minh càng ngày càng bất lợi. Trên người hắn tự bạo tinh thạch đã còn thừa không có mấy. Sinh tử nguy cơ, so lúc trước càng thêm tới gần tới rồi trước mặt hắn. Nhưng mà không biết là Tần Phượng Minh vận khí, vẫn là hắn mệnh không lo tuyệt, ở Tần Phượng Minh đem cuối cùng mười mấy viên tự bạo tinh thạch kíp nổ, lại lần nữa kích phát một quả truyền tống phù sau, hắn thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn sương mù khu vực ở ngoài. Kinh hỉ, khoảnh khắc bao vây hắn toàn thân, ý tưởng đem một ít màu xám sương mù thu thập, này màu xám sương mù, làm Tuấn Nham nghĩ tới một loại khả năng. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một đạo thần niệm, đúng là đệ nhị huyền hồn linh thể phát ra. Tần Phượng Minh cả người chấn động, tuy rằng không biết Tuấn Nham muốn màu xám sương mù làm cái gì, nhưng hắn biết được, Tuấn Nham này cử, nhất định có thâm ý. Khớp hàm ám cắn, trong óc ý niệm cấp lóe, một cổ minh mông chi ý bỗng nhiên dâng lên ở Tần Phượng Minh trong ngực. Hắn sớm đã vết máu loang lổ, da thịt ngoại phiên mỏi mệt thân hình bên trong, đột nhiên bị một cổ to lớn hùng hồn kinh lực bỗng nhiên tràn ngập. Phi thường rõ ràng, này cũng không phải Tuấn Nham vừa mới nghĩ đến, chỉ là đang ở hỗn độn sương mù bên trong. Hắn biết Tần Phượng Minh căn bản là không có khả năng chủ động tới gần màu xám sương mù mưu đồ. Hiện tại đã không có hỗn độn sương mù trói buộc, Tần Phượng Minh trong lòng dũng khí bỗng nhiên bạo trướng. Cắn răng dưới, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình bỗng nhiên cứng lại, tiếp theo thân hình thay đổi, thế nhưng đón thú giống chuyển lại phương hướng phi độn mà đi, rất có chui đầu vô lưới chi ý.